Chương 4201, Diệp Khuynh Thành chiến Hoa Kỳ. Liên bang ngươi, cũng có thể vọng đoán bản tôn sinh tử. Hoa Kỳ hóa thành hình người, mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, cầm trong tay Tu La kiếm đi lên trước. Phủ chủ, ta tới a. Diệp Khuynh Thành thở sâu, cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, cuối cùng gật đầu một cái. Diệp Khuynh Thành bây giờ cũng đột phá thượng phẩm nguyên tôn, có thể kiếm trong tay nhưng vẫn không có cơ hội tôi luyện. Kiếm không mài, không sắc bén. Dù cho Diệp Khuynh Thành làm sao yêu nghiệt, nếu như không chiến đấu, cũng không khả năng mạnh lên, chỉ có thể là không người có tu vi. Dạng này kiếm tu, có thể không phải chân chính kiếm tu. Hoa Kỳ chính là trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, vừa vặn có thể trở thành Diệp Khuynh Thành đá mài kiếm. Nếu như hắn không địch lại, mình tới thời điểm xuất thủ cũng không muộn. Hoa Kỳ nhìn thấy Diệp Khuynh Thành cầm kiếm đi ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là càng ngày càng tự đại, hay là nói, ngươi càng ngày càng sợ chết, cái gì rác rưởi cũng dám cùng ta một trận chiến. Thử ngâm. Đáp lại hắn chính là một đạo kiếm quang bén nhọn, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Hoa Kỳ trên mặt khinh thường trong nháy mắt bị động lại thay thế, chỉ bằng Diệp Khuynh Thành một kiếm này, bình thường hạ phẩm pháp tôn cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai ngươi cái này thuộc hạ so ngươi còn mạnh hơn. Hoa Kỳ nhe răng cười một tiếng, lách mình tránh thoát Diệp Khuynh Thành một kiếm, quanh thân hỏa diễm ngập trời, che khuất nửa ngày thiên cung. Ba nhưng mà, Diệp Khuynh Thành đã lấn người mà tiến, kiếm tùy thân động, thân tùy tâm động. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ là thuần túy kiếm khí, có thể khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phúc! Một đạo dòng máu vàng bay lên, Diệp Khuynh Thành một kiếm chặt đứt Hoa Kỳ một cánh tay. Hôn trướng, ta làm thịt ngươi. Hoa Kỳ triệt để tức giận, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy hư không đều bị đốt ra lô đen, nóng bỏng nhiệt độ, để người khó có thể chịu đựng. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu to lớn mà hung mãnh hỏa diễm thú, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành trong tay thanh đồng kiếm hóa thành từng đạo quỷ dị đường vòng cung, nếu linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Từng đầu hỏa diễm thú bị kiếm khí xé rách, sau đó hóa thành biển lửa trùng kích tứ phương, nóng bỏng hỏa diễm, hoàn toàn không đến gần được hắn mảy may. Giờ khắc này, Hoa Kỳ rốt cục biểu tình ngưng trọng. Ba cái này thượng phẩm nguyên tôn, có vẻ như so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn không có nở rộ bất luận cái gì sát khí, có thể mỗi một kiếm đều so sát phạt chi kiếm còn muốn đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thành lần nữa động, có thể so với một đạo chớp giật hình người đồng dạng hung mãnh, cả người cùng kiếm hòa làm một thể, thế như trẻ tre. Hoa Kỳ bắn ra một cái hỏa diễm cự thủ, hung hăng chụp vào Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành chân đạp huyền diệu bộ pháp, nhanh chóng tránh thoát cái kia hỏa diễm cự thủ, không ngừng tới gần Hoa Kỳ, vô cùng vô tận kiếm khí ở hắn quanh thân nở rộ. Ầm. Hắn tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng Hoa Kỳ cũng không chậm, hắn dù sao cũng là chân chính trung phẩm nguyên tôn, một cái đại thủ hung hăng đem Diệp Khuynh Thành đánh bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thành cầm kiếm ngăn tại trước người, bá đạo lực lượng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ rung động, áo bào bị ngọn lửa đốt cháy khét. Trên mặt cũng xuất hiện nhiều chỗ bị thương. Run rế một dạng tồn tại, thật sự cho rằng có thể lật lên sóng lớn. Hoa Kỳ lại khôi phục tự tin, hắn dò ra một cái móng vuốt, sắc bén dị thường, giống như phủ quang đồng dạng xuất hiện ở Diệp Khuynh Thành trước người, móc hướng hắn trái tim. Xem cuộc chiến đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, thay Diệp Khuynh Thành lo lắng không thôi. Phủ chủ, Kim Lân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn hỗ trợ ứng phó Hoa Kỳ. Nhìn cho thật kỹ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Bang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, mắt thấy lăng lệ móng vuốt sắp tới gần Diệp Khuynh Thành thời khắc, trong tay hắn thanh đồng kiếm kéo cái kiếm hoa, chặn lại móng vuốt thế công. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn tựa như sống lại đồng dạng, nhẹ nhàng vạch một cái, thanh đồng kiếm trực tiếp chém Hoa Kỳ móng vuốt. Kiếm quang càng là tốc độ không giảm mảy may, xuyên qua Hoa Kỳ lồng ngực, máu tươi chảy tràn, oanh oánh lập loè. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Hoa Kỳ biểu tình không thể tin. Hắn hiện tại, thế nhưng là hỏa diễm trạng thái, không có chân chính nhục thân, bình thường mà nói, Diệp Khuynh Thành là không thể nào làm bị thương chính mình mới đúng. Hỏa linh tộc tu sĩ cũng là kinh hãi không thôi, chẳng ai ngờ rằng Diệp Khuynh Thành công kích sẽ như thế sắc bén tuyệt thế. Là ngươi quá yếu. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, trường kiếm vẩy một cái, mang theo mảng lớn huyết vũ, cây đuốc kỳ thân thể một phân thành hai. Hỏa kỳ cực kỳ tức giận, bản thân đường đường trung phẩm pháp tôn cảnh, lại bị một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ nói quá yếu, đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Phần thiên trừ hải. Hỏa kỳ thân thể dung hợp, hai tay chấn động, phía dưới biển dung nham đột nhiên bốc hơi lên vô số hỏa diễm, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Cả mảnh trời khung đều bị bao trùm đi vào, vô cùng vô tận hỏa diễm răng đầy mỗi một tấc không gian, vô số hỏa diễm cự long điên cuồng công kích tới Diệp Khuynh Thành. Vô số tầng hỏa diễm, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Diệp Khuynh Thành bao khỏa, căn bản không thể trốn đi đâu được. Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất biến thái, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm người bên cạnh cũng như thế biến thái, lại đem trung phẩm pháp tôn cảnh dồn đến toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá, hắn cũng không xem trọng Diệp Khuynh Thành, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy có thể san bằng khoảng cách. Tiêu Phàm thần sắc như thường, dường như có thể xem thấu hỏa diễm bên trong tất cả. Chủ nhân, ta muốn ăn hắn. Lúc này, bên cạnh vô tận chi hỏa hết sức hưng phấn quát, dường như gặp được mỹ vị đồ ăn một dạng. Không nổi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Kim Lân khỏe miệng giật một cái, đây chính là bát tinh tôn giai hỏa diễm A, ngươi như thế nào muốn ăn liền có thể ăn. Xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, Kim Lân không có đả kích vô tận chi hỏa. Chỉ là cái này lúc, không trung đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một chôi đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm quang từ hỏa diễm hải bên trong đâm ra, khí thế kinh khủng đem thiên khung đều xé thành hai nửa. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh truy địa, trong nháy mắt xuyên qua đối diện hỏa kỳ. Một hơi về sau, một đạo đống nhiên thiêu đốt thân ảnh xuất hiện ở hỏa kỳ phía sau cách đó không xa, chính là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành áo bào pha toái, tóc dài màu đen toàn bộ đốt cháy khét, trên người cũng xuất hiện vô số bỏng, thậm chí có địa phương có thể nhìn thấy oánh oánh bạch cốt. Thảm liệt. Hắn thời khắc này tình huống, đâu chỉ thảm liệt hai chữ có thể hình dung. Nhưng sau một khắc, hỏa kỳ thân ảnh ngã xuống, tất cả hỏa diễm toàn bộ hòa làm một thể, lại biến ảo thành bản thể. Toàn bộ sinh linh tất cả đều bị kinh hãi, ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Khuynh Thành trên người. Người này là cường đại cỡ nào, vậy mà kém chút một kiếm chém giết trung phẩm pháp tôn cường giả, có thể xưng kinh thế hai tủ. Tiêu Phàm. Hỏa kỳ dùng hết toàn thân gầm thét, trên người hắn khí số nhanh chóng sói mòn. Hiển nhiên, Diệp Khuynh Thành một kiếm đã đả thương nặng gốc rễ của hắn. Hô! Chỉ một thoáng, hỏa kỳ đột nhiên bạo khởi, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Lão đại cẩn thận! Tiểu Kim kêu sợ hãi, cực tốc hướng về Tiêu Phàm bay đi. Mặt khác sinh linh cũng hít một hơi lạnh, giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thuộc hạ mặc dù rất mạnh, nhưng hắn bản thân chưa chắc sẽ cường đại đến đi đâu a. Nhưng Diệp Khuynh Thành lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khẽ lắc đầu. Sau cùng dãy rùa sao? Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu, kẻ yếu, kỳ thật cũng có sinh tồn quyền lợi, đáng tiếc, ngươi không có. Chương 4202, thu phục hỏa linh tộc. Chết đi. Hỏa kỳ hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm dễ cận ngữ, hắn hiện tại khí số sói mòn nghiêm trọng, cũng cơ hồ rất khó sống sót, chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận. 3. Lời còn chưa dứt, hư không một tiếng vang dọn, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, không thấy thân ảnh. Đám người kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm liền chết? Chỉ là, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào hỏa kỳ trên người lúc, lại là hít một hơi lạnh. Không chung, Tiêu Phàm một cái thiêu đốt hỏa diễm bàn tay, gắt gao nắm lấy hỏa kỳ cổ, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, hắn nghĩ hóa thành hình người, cũng không thể. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Hỏa kỳ run rẩy từ giữa cổ họng gạt ra mấy chữ. Hắn nhưng là trung phẩm pháp tôn A, dù cho bản thân bị trọng thương, có thể đồng quy vu tận đấu pháp, cho dù là thượng phẩm pháp tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Ba nhưng mà Tiêu Phàm, vậy mà tùy tiện liền bóp lại bản thân. Dạng này thực lực, lại phải làm sao cường đại? Là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa xuất hiện ở bên người, mở ra miệng to như chậu máu nuốt hơ lửa kỳ. Không muốn. Hỏa kỳ sợ hãi, cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm, tha ta có thể trở thành chó của ngươi. Ta không cần một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn ngược lại chủ nhân chó. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, xuất thủ cực kỳ quyết đoán, thiên tôn cảnh lực lượng linh hồn mãnh liệt cuộn trào ra, bay thẳng hỏa kỳ chân linh. Lao tổ, cứu ta. Hỏa Kỳ dùng hết khí lực cuối cùng gào thét, mắt thấy sắp tới gần vô tận chi hỏa miệng, hắn thật bàng hoàng. Hô! Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ Hỏa Kỳ mi tâm xung ra, ở trên không ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm. Tiểu bối, thả hắn. Ta chó, còn chưa tới phiên người tới giết. Hỏa diễm kỳ lân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, như thế nào tại nhìn một bầy kiến hôi. Tiêu Phàm tựa như không nghe được hắn lời nói đồng dạng, trực tiếp đem hỏa kỳ ném vào vô tận chi hỏa trong miệng. Vô tận chi hỏa điên cuồng thôn vệ luyện hóa, trên người tản ra khí tức kinh khủng, vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, thì đến được thất tinh tôn giai hỏa diễm cấp độ. Hơn nữa, hoàn toàn không có ngừng lại xu thế, phải biết, bốn phía hỏa diễm, còn bao hàm trước đó bị hỏa kỳ giết chết vô số hỏa linh tộc tu sĩ, cùng biển dung nham lực lượng. Ngươi tự tìm cái chết. Hỏa diễm kỳ lân phẫn nộ. Đích thân ra mặt, cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà không có nửa điểm dừng tay ý tứ, cái này căn bản liền lúc không để hắn vào trong mắt ta. Lan. Ba nhưng mà, đáp lại hỏa diễm kỳ lân chỉ có một chữ, Tiêu Phàm đứng chắp tay, lạnh như băng hướng về hỏa diễm kỳ lân. Hiển nhiên, cái này hỏa diễm kỳ lân chính là thần hỏa thiên lân một sợi tàn nghiệm, có thể mấu chốt là, Tiêu Phàm đối thần hỏa thiên lân cũng mảy may không ưa. Phải biết, thần hỏa thiên lân thế nhưng là thí thần địch nhân, hai người nhất định không chết không thôi. Tiêu Phàm tự nhiên là đứng ở thí thần một phương, cùng thần hỏa thiên lân nhất định là địch nhân. Đã như vậy, vậy vì sao phải cho hắn mặt mũi đây? Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất tốt. Thần hỏa thiên lân có chút tức giận, dây đặc khí lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi tên gọi là gì, đợi bản tổ trở về, định nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn phủ chủ Tiêu Phàm. Vô tận thần phủ chi chủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Dứt lời, một chỉ dò ra, một đạo kiếm quang đống nhiên xuyên qua hỏa diễm kỳ lân tàn niệm, sợi kia tàn niệm trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ có một đạo tức giận thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, đợi bản tôn ngày trở về, nhất định huyết tẩy vô tận thần phủ. Ta chờ. Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó nhàn nhạt nhìn xem bốn phía hỏa linh tộc tu sĩ. Lao đại. Tiểu Kim xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nhìn thấy như thế bá đạo cường thế Tiêu Phàm, kích động không thôi. Tiêu Phàm sờ lên Tiểu Kim đầu, nói, ba những năm này vất vả ngươi, cùng ta về nhà. Tốt. Tiểu Kim nhe răng cười một tiếng, lão đại, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Tiểu Kim bay về phía không trung, trên người trán phóng cường đại khí tức, vậy mà cũng là thượng phẩm nguyên tôn Tu Vi, những năm này, hắn Tu Vi cũng không có rơi xuống. Các vị tộc nhân, bây giờ dị ma xâm lấn, mọi người nếu như tiếp tục từng người tự chiến, ta hỏa linh tộc một ngày nào đó bị tiêu diệt một ngày. Các ngươi cũng hẳn phải biết, tiên linh tộc, bằng vào ta hỏa linh tộc yếu nhất, hơn nữa bị mặt khác tứ tộc xa lánh, tiên linh tộc đã không có ta hỏa linh tộc nơi sống yên ổn. Tiểu Kim thở sâu, tiếng truyền tứ phương nói. Bốn phía hỏa linh tộc chắp đầu tiếp hai, âm thầm tán đồng Tiểu Kim mà nói. Tiểu Kim thấy thế, tiếp tục nói. Nhớ năm đó, ta hỏa linh tộc chính là tiên linh tộc chủng tộc mạnh nhất, bây giờ rơi xuống diệt tộc giáp danh, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị cho tiên linh tộc làm bia đỡ đạn sao? Các ngươi nguyện ý, ta thánh hỏa long sư nhất tộc không nguyện ý, kể từ hôm nay, ta thánh hỏa long sư nhất tộc, gia nhập vô tận thần phủ, các vị nếu như nguyện ý tin tưởng ta Tiêu Kim, cái kia có thể cùng ta cùng đi, ta cam đoan, đối lửa linh tộc đối xử như nhau. Vô tận thần phủ chính là nhân tộc. Làm sao có thể đối với chúng ta đối xử như nhau? Có hỏa linh tộc cường giả đứng dậy. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức cười cười nói, vô tận thần phủ có thể không chỉ có nhân tộc, có âm linh tộc, có phượng tộc, cũng có long tộc, bọn họ ở vô tận thần phủ sống rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là ta bản thân chi ngôn, các ngươi cũng có thể tự mình đi gặp nhìn, đến lúc đó mới quyết định, nếu như các ngươi cảm thấy vô tận thần phủ không đáng tin, các ngươi cũng đều có thể lấy rời đi. Hỏa linh tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Các vị, ta hỏa linh tộc địa bàn chỉ còn lại có 6 cái địa vực, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, còn có thể thủ vững 6 cái này địa vực sao? Tiểu Kim cũng hợp thời mở miệng nói. Nhìn thấy một loại hỏa linh tộc bắt đầu dao động, Tiểu Kim lại rèn sắt khi còn nóng, mấy năm này cùng dị ma chiến đấu, các ngươi đừng nói cho ta không biết, mặt khác tứ tộc một mực để cho ta hỏa linh tộc làm bia đỡ đạn sao? Hay là nói, các ngươi cam nguyện làm phá hôi, cam nguyện diệt tộc. Tiêu phủ chủ. Cái kia hỏa linh tộc cường giả tiếp tục nói, chúng ta hỏa linh tộc nếu như gia nhập vô tận thần phủ, vô tận thần phủ có thể hay không để cho chúng ta chiến đấu? Sẽ. Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Lời này vừa nói ra, hỏa linh tộc một trận xôn xao. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, phàm là gia nhập vô tận thần phủ tu sĩ, Tiêu Mỗ đều đối xử như nhau, bất luận kẻ nào không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, cần chính các ngươi bỏ ra. Bây giờ dị ma xâm lấn, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, long tộc như thế, phượng tộc như thế, hỏa linh tộc tự nhiên cũng như thế, chẳng lẽ, đã từng quát tháo thiên hạ hỏa linh tộc, toàn bộ đều biến thành thứ hèn nhát, liền dũng khí chiến đấu đều không có. Ba chúng ta không phải thứ hèn nhát. Ta dám chiến đấu, chỉ là không nguyện trở thành pháo hôi. Hỏa linh tộc tu sĩ chết rồi, hỏa diễm trùng thiên. Vậy liền chứng minh cho ta xem. Tiêu Phàm quát to nói, ta vô tận thần phủ không nuôi phế vật, vô tận thần phủ mỗi người đều là không thể thiếu chiến lực, ta chỉ có thể bảo chứng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi chịu chết. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, nếu như ngay cả dám chiến chi tâm đều không có, hắn cũng không có hứng thú thu phục hỏa linh tộc. Nếu như Tiêu phủ chủ nói, ta liệt hỏa thiên long nhất tộc nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ, ta hỏa tinh linh nhất tộc cũng nguyện ý. Nguyên một đám hỏa linh tộc cường giả trầm mặc thật lâu, nhao nhao đứng dậy, bọn họ nguyện ý ở Tiêu Phàm thật sâu đánh cược một lần. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vô tận thần phủ, hoan nghênh các ngươi. Chương 4203, phiền phức, tinh lộ. Tiêu Phàm tới đây, lúc đầu chỉ là muốn mang theo Tiểu Kim trở về, lại là không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn thu phục hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc thực lực không phải rất mạnh, nhưng dù gì cũng có mấy cái hạ phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, đối với vô tận thần phủ mà nói, cũng coi là rễ hoa trên gấm. Theo vô tận thần phủ càng ngày càng mạnh, bây giờ pháp tôn cảnh cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần khai thông tinh lộ, đến thiên hoang, đến lúc đó tất nhiên có thể nghĩ biện pháp tiến vào ma quật, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Mặc dù thái cổ thần giới bây giờ cũng có thể lịch luyện, nhưng nơi này tài nguyên, cuối cùng không thích hợp thánh tôn cảnh trở lên tu vi tu sĩ tu luyện. Tiêu Phàm lưu tại hỏa linh tộc địa vực, hoa hơn nửa tháng, mới để cho hỏa linh tộc hoàn thành di chuyển. Một tháng sau, Tiêu Phàm một chuyến trùng trùng điệp điệp trở lại vô tận thần phủ. Tiêu Phàm cho hỏa linh tộc an bài 40 cái thích hợp hỏa linh tộc tu luyện nơi vực. Đối với hỏa linh tộc mà nói, đã kiếm lợi lớn. Mặc dù dị ma xâm lấn phía trước, hỏa linh tộc chiếm cứ lấy gần 100 cái địa vực, nhưng quy thuận vô tận thần phủ phía trước, bọn họ chỉ còn lại có mấy cái địa vực mà thôi. Vô tận thần phủ, mặc dù quy mô có chỗ thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ có được 500-600 địa vực, cho hỏa linh tộc 40 cái địa vực, cũng không tính là gì. Ba trở lại vô tận thần phủ, Tiêu Phàm bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, hắn không muốn có thể đột phá pháp tôn cảnh, nhất định phải củng cố một lần tu vi. Vạn cổ hung phần một chuyến, hắn thu hoạch cực lớn, đột phá đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh, mới hoa thời gian mấy tháng mà thôi, căn cơ đã có chút không yên. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình muốn đột phá pháp tôn cảnh, đoán chừng có bản nguyên chi lực, cũng sẽ đạt tới một cái số lượng kinh khủng. Phải biết, hắn hiện tại ba loại bản nguyên chi lực số lượng tổng cộng, đã đạt đến thiên tôn cảnh 10 vạn nguyên khí số tiêu chuẩn. Một ngày này, Tiêu Phàm bế quan vừa lúc một tháng, lại đột nhiên bị người đánh thức. Đi ra nơi bế quan, ngoài cửa đứng đầy mấy bóng người, nhìn thấy người cầm đầu, Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu lại. Thí thần, ngươi tại sao trở lại? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Thí thần nhưng là ở dẫn đầu mở ra tinh lộ đây, hiện tại vẹn vẹn qua không đến thời gian 2 năm mà thôi, không có cái gì khẩn cấp sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trở về. Nhất là nhìn thấy thí thần cái kia cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện rất lớn. Hơn nữa, sớm tại hơn một tháng trước, Lang Phong, Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đám người đều tiến vào tinh lộ, trợ giúp thí thần bọn họ tăng thêm tốc độ. Không cần nghĩ cũng biết, vấn đề này lớn đến Lang Phong cùng Tà Vũ bọn họ đều không giải quyết được. Lão đại, 7 ngày phía trước, chúng ta đến một hành tinh cổ thần. Gặp được âm dương tạo hóa thú. Thí thần hít sâu một cái nói. Âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm mày nhíu lại thành chữ xuyên. Âm dương tạo hóa thú, chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 7 cường đại thần thú, cơ bản đều là đơn độc tồn tại. Bình thường chỉ có chết lao âm dương tạo hóa thú, mới âm dương tạo hóa thú mới có thể sinh ra. Nhưng hắn nhớ kỹ, âm dương tạo hóa thú rõ ràng là từ vạn thánh dược giới trốn được a, dù cho nó độc trong người phát tác. Cũng không khả năng trí tử mới đúng. Vậy nó lại làm sao sẽ xuất hiện ở cách thái cổ thần giới gần như vậy cổ tinh thần phía trên đây? Tiêu Phàm không hiểu, quyết đoán nói, mang ta đi nhìn xem. Lão đại, ta cũng đi. Tiểu Kim cũng chạy tới. Ngươi tạm thời không cần, an bài trước tốt hỏa linh tộc, 4 tháng về sau, ngươi còn có sự tình khác, khả năng cần chậm trễ một chút thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn lại tìm đến Tử Như Huyết, nhường hắn tỏa chấn vô tận thần phủ. Cứ việc Tử Như Huyết không thế nào nguyện ý, nhưng là không dám phản bác. Liền khi Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị xuất hành thời khắc, đột nhiên một đạo lo lắng thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, phía sau có lấy vô số vô tận thần phủ tu sĩ đang truy đuổi. Nhưng thân ảnh này tốc độ quá nhanh, xa xa đem những người khác lắc tại phía sau. Phu quân, nhanh, mau cứu Lâm Trần. Thân ảnh kia vừa mới rơi ở trên quảng trường, lập tức lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy, liền vội vàng hành lễ. Những cái kia truy sát nàng vô tận thần phủ hộ vệ, cũng là lau một cái mồ hôi lạnh, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thi Vũ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm liền vội vàng tiến lên. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thi Vũ. Đám người cũng đều biết, vị này chính là phủ chủ phu nhân, nơi nào còn dám lô mãng. Lâm Trần hắn Diệp Thi Vũ lo lắng giải thích. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, lông mày cũng chầm chậm nhíu chặt lên. Nguyên lai, sớm tại mấy tháng phía trước, Tiêu Lâm Trần cùng Lăng Khê hai người một mực đang nghĩ lấy biện pháp rời đi thái cổ thần giới, trở lại thiên hoang. Nhưng thông hướng thiên hoang tinh lộ bị phong bế, đoạn tuyệt bọn họ đường trở về, hai người đành phải ở bốn phía đi dạo, thuận tiện tìm kiếm tiến về thiên hoang đường. Hai ngày phía trước, hai người đi ngang qua vô tận thần thành một chỗ hư không, Tiêu Lâm Trần dường như cảm ứng được cái gì. Một đòn xé ra hư không, lộ ra một đạo hư vô liệt phùng. Sau đó, Tiêu Lâm Trần hai người không chút do dự vọt vào. Diệp Thi Vũ chạy đến thời điểm, hư vô liệt phùng đã sắp đóng, nàng chỉ là xa xa nhìn thấy, cái kia hư vô liệt phùng bên trong dường như có một cái thông đạo, bên trong có mấy viên lóe lên tinh thần. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khó coi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, yên tâm, lấy hắn thực lực, sẽ không có sự tình. Lão đại, lúc này, thí thần đột nhiên lộ ra vẻ hồ nghi, hai ngày phía trước, ta vừa lúc trở về, có phải hay không? Tiêu Phàm nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, hắn tiến vào nơi đó. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Phàm chưa hề nói tinh lộ, dù sao, việc này quan hệ vô tận thần phủ tương lai, chỉ có Tiêu Phàm tâm phúc người biết được. 89 phần 10. Thí thần khẳng định gật đầu. Thi Vũ, theo ta đi. Tiêu Phàm để thí thần dẫn đường, mấy người đi tới vô tận thần phủ chỗ sâu nhất một chỗ sơn cốc. Sơn cốc có một tòa đại điện bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, dù cho thủ vệ người đều không biết, nơi này, chính là tinh lộ điểm xuất phát. Tiêu Phàm mang theo mấy người đạp vào truyền tống trận, một cỗ thời không chi lực bao vây lấy đám người, trong nháy mắt biến mất ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cảm nhận được hai tay run run, da thịt lạnh như băng Diệp Thi Vũ, chăm chú mà đem nàng ôm vào trong ngực. Thi Vũ, yên tâm, không có chuyện gì. Ân. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, có thể trên mặt vẻ lo lắng không giảm mảy may. Sự tình gì nàng cũng có thể làm được bình tĩnh phong dong, nhưng duy chỉ có đối Tiêu Phàm cùng nàng nhi tử Tiêu Lâm Trần sự tình, nàng vô cùng khẩn trương. Thí thần, cái này thời không khiêu dược đài là Bắc thần tinh hồn làm. Tiêu Phàm cảm thụ được thời không lực lượng, hơi hơi ngoài ý muốn hỏi. Không chỉ là Bắc thần tinh hồn. Còn có Bạch Ma, Quân Nhược Hoan bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ, bất quá không thể không thừa nhận, Bắc thần tinh hồn trận pháp thiên phú rất yêu nghiệt. Thí thần tán thành gật đầu nói. Diệp Thi Vũ mặc dù lòng có chút không yên, nhưng là quan sát một lần, trầm ngâm nói, cái này thời không khiêu dược đài truyền tông quá chậm, đợi khi tìm được nhi tử, ta cũng đến giúp hỗ trợ. Tốt. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người đứng bên cạnh hắn, muốn nói ai trận pháp tạo nghệ lợi hại nhất. Đây tuyệt đối là Diệp Thi Vũ không thể nghi ngờ. Thời gian nhanh chóng sói mòn, đại khái 2 ngày về sau, Tiêu Phàm một đám xuất hiện ở một mảnh cổ tinh thần phía trên. Một đoàn người vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền bị trời cao tiếng đánh nhau hấp dẫn. Chương 4204, Tứ Cấm Phong Thiên Bia. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một bóng người từ trên cao đáp xuống, đâm vào phụ cận một ngôi sao bên trên, cái kia hình thành trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số thiên thạch bắn về phía bốn phương tám hướng. Tinh không, một đầu to lớn yêu thú quan sát phía dưới, nó có hai cái đầu, biểu tình dữ tợn hướng về phía dưới. Hắn toàn thân đen như mực, ma khí quay cuồng, giống như một đầu ma yêu. Rác rưởi, cũng dám ngăn cản bản tôn. Cự thú lạnh lùng mở miệng, quanh thân buộc phát cường đại ma khí. Tiêu Phàm cảm nhận được hắn khí tức trên thân, lại là liếc mắt liền nhận ra. Âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng. Không sai, trước mắt đầu này âm dương tạo hóa thú, đúng là hắn trước đó ở vạn thánh dược giới đụng phải đầu kia, thiếu chút nữa thì để nó nuốt sống Trương Văn Cẩm cùng Lục Bá Hầu. Tiêu Phàm, cái này âm dương tạo hóa thú rất mạnh, chính là thượng phẩm pháp tôn tu vi. Tà Vũ bất chi bất giác đi tới Tiêu Phàm bên người, hắn sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, hiển nhiên tham gia thảm thiết chiến đấu. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ bất quá trong lòng hắn có chút kỳ quái. Âm dương tạo hóa thú rõ ràng chúng độc A, lần trước là bởi vì tạm thời áp chế độc tính, cho nên mới có được đến gần vô hạn thượng phẩm pháp tôn. Nhưng hiện tại, nó tu vi chẳng những không lui lại, lại còn vượt qua một cái cấp độ. Mấu chốt là, nơi này cách thiên hoang khoảng cách cực kỳ xa xôi, âm dương tạo hóa thú lại làm sao có thể ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, vượt qua như thế xa khoảng cách đây. Nếu như có thể bắt sống âm dương tạo hóa thú, có lẽ có thể tăng tốc mở ra thông hướng thiên hoang tinh lộ đây. Đúng rồi Tà Vũ, có không thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến vào nơi này? Tiêu Phàm đầu tiên quan tâm vẫn là con của mình. Nam nữ trẻ tuổi. Tà Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta hai ngày này một mực ở cùng âm dương tạo hóa thú chiến đấu, không có gặp a. Tiểu tử, cái kia nam nữ trẻ tuổi là gì của ngươi? Lúc này, Bạch Ma khập khênh đi tới. Hắn giống như biết rõ cái gì. Ngươi biết. Tiêu Phàm thần sắc siết chặt, đó là ta nhi tử. Ngươi nhi tử. Bạch Ma kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái, con ngươi thâm trầm nói, ta trước đó vừa lúc đang nghỉ ngơi, nhìn thấy một nam một nữ từ tinh lộ truyền tông tới, ta tưởng rằng thí thần để cho bọn họ tới. Vậy hắn người đâu? Diệp Thi Vũ gấp gáp hỏi. Lúc ấy bọn họ xuất hiện ở đây, đột nhiên hướng về xa xa tinh thần bỏ chạy. Âm dương tạo hóa thú cho là bọn họ hai người đánh lén, đánh bay chúng ta, đánh tới hai người. Bạch Ma thở sâu, tựa như ngày đó một màn còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó thì sao? Diệp Thi Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi. Nói một hơi. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Bạch Ma có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, tiểu tử kia rất mạnh, giống như chỉ có thượng phẩm thánh tôn tu vi, có thể quả thực là khốn trụ âm dương tạo hóa thú một hơi thời gian. Sau đó lấy ra một cái thời không xuyên toa hoàn, mang theo nữ hoa kia rời đi, cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới miễn cưỡng đả thương nặng âm dương tạo hóa thú, bằng không, chúng ta cũng kiên trì không đến hiện tại. Thời không xuyên toa hoàn. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên cũng biết thời không xuyên toa hoàn, lúc trước Lý Thanh Mây chính là thông qua dạ trí tôn thời không xuyên toa hoàn tiến nhập thiên ma kiếp địa, thứ này, đoán chừng chỉ có thánh tổ cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế được. Dù sao, vượt qua hai cái đại thế giới, quá khó khăn. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia nhi tử, so ngươi lợi hại, chúng ta chết hắn không chết được. Bạch Ma chắc chắn nói. Tiêu Phàm không nói, trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm. Nếu như Tiêu Lâm Trần bọn họ về tới thiên hoang, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như địa phương khác đây, ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không việc gì. Diệp Thi Vũ đột nhiên thở sâu, khôi phục bình tĩnh. Cô bé kia phụ thần, là thiên tôn tu vi, thời không xuyên toa hoàn hẳn là hắn cho. Thiên tôn. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Người biết. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ở tinh lộ quan bế thời điểm, ta đi một chuyến thiên hoang. Diệp Thi Vũ ngược lại là không có dấu diếm, đem ngày đó sự tình nói đơn giản một lần. Nhân thế gian, thất sát nhân vương. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng biết nhân thế gian nhất hoàng thất vương. Cái kia nhân hoàng hơn phân nửa là thánh tổ cảnh, có được thời không xuyên toa hoàn ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng không trung, chỉ thấy một đạo đen bóng người màu đỏ ngòm lại cùng âm dương tạo hóa thu chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều cực kỳ điên cuồng. Lão đại không phải hắn đối thủ. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Lăng Phong Thiên Phú chiến đấu cố nhiên không tồi, có thể âm dương tạo hóa thu thế nhưng là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Khả năng đủ kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng là, cứ tiếp như thế, Lăng Phong vô cùng có khả năng chết ở âm dương tạo hóa thú trong tay. Phu quân, ta tới. Tiêu Phàm vừa định tiến lên, Diệp Thi Vũ đột nhiên để lại một câu nói, lạnh như băng hướng về thiên khung lao đi. Lao tam, tiểu ma nữ nàng. Cách đó không xa, đang chữa thương Nam Cung Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp Diệp Thi Vũ đạp vào tinh không một màn. Lao nhị, ngươi cũng không nhất định là Thi Vũ đối thủ. Tiêu Phàm mỉm cười, khi hắn nhìn về phía không trung lúc, lại là đánh lên 12 phần tinh thần. Ta không tin. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, hắn phát hiện, bản thân mấy huynh đệ có vẻ như chỉ có hắn cùng quan tiểu thất nhược điểm, mấu chốt là, quan tiểu thất cũng không thuộc về loại kia cận chiến người. Hắn cự ly xa công kích, cũng đủ để chém giết hạ phẩm pháp tôn, đây chính là hắn Nam Cung Tiêu Tiêu không làm được. Mà lúc này, Diệp Thi Vũ đã xuất hiện ở không trung, sau một khắc, nàng lấy tay giương lên. Đột nhiên, bốn phiến thạch bi trống rỗng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về âm dương tạo hóa thú chấn áp tới. Ba đây là tứ cấm phong thiên bia. Đột nhiên, bên cạnh Bắc Thần Tinh Hồn hoảng sợ nói. Mọi người ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Bắc Thần Tinh Hồn, hiển nhiên, bọn họ đều không biết cái gì gọi là tứ cấm phong thiên bia. Ngược lại là Tiêu Phàm, ánh mắt vẫn như cũ hướng về không trung, trong lòng lại là có kinh ngạc, luôn cảm giác cái kia bốn khối thạch bi, cùng trong tay mình một khối kia có chút cùng loại. Tứ cấm phong thiên bia, có thể trong thời gian ngắn phong cấm bản nguyên chi lực, linh hồn chi lực, khí số lực lượng, cùng kim thân chi lực, lần này, cái kia âm dương tạo hóa thú chết chắc. Bác thần tinh hồn giải thích nói. T. Đám người nghe vậy, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả đều bị tứ cấm phong thiên bia cường đại cho khiếp sợ đến. Phải biết, thánh tôn cảnh trở lên tu vi tu sĩ, sở dĩ có thể cường đại, không phải liền là dựa vào bản nguyên chi lực chở bốn loại lực lượng sao. Bây giờ bốn loại này lực lượng đều bị phong ấn. Mặc cho ngươi lại làm sao cường đại, cũng không nổi lên được sóng lớn a. Quả nhiên, theo cái kia tứ cấm phong thiên bia tới gần, chấn áp chi lực càng ngày càng mạnh, âm dương tạo hóa thu thực lực nhận lấy cực lớn áp chế. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lăng phong thừa cơ tới gần, một cái hỏa diễm cự trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Đại ca, mau ra đây! Diệp Thi Vũ kêu to, hiển nhiên, nàng thao túng cái này tứ cấm phong thiên bia, cũng là tiêu hao rất nhiều. Lăng phong vội vàng lóe ra phiến kia không gian, có thể âm dương tạo hóa thú lại đột nhiên trở nên hết sức điên cuồng, trên người ma khí lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua thiên tôn cấp độ. Chương 4205, chiến âm dương tạo hóa thú. Không tốt, hắn muốn đột phá. Tà Vũ thấy thế, kinh hô một tiếng. Tiêu Phàm sớm đã phóng lên tận trời, cấp tốc xuất hiện ở bên người Diệp Thi Vũ, đồng thời há miệng hút vào. Âm dương tạo hóa thú quanh thân ma khí đột nhiên hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Sau một khắc, âm dương tạo hóa thú khí thế trong nháy mắt chậm lại. Nó hai cặp con mắt đỏ bừng hướng về Tiêu Phàm, dày đặc khí lạnh nói, tiểu tử, là ngươi. Bản tôn muốn ngươi sống không bằng chết. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm lần đầu tiên, liền lửa giận không chỗ phát tiết, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không để nó đạt được, gắt gao áp chế nó. Âm dương tạo hóa thú mặc dù không cách nào xông phá tứ cấm phong thiên bia áp chế, nhưng khí thế trên người vẹn vẹn giảm bớt mấy phần, không thể không nói, nó cực kỳ cường đại. Nhưng là, muốn xông phá tứ cấm phong thiên bia trói buộc, vậy cũng so dễ dàng như vậy, dù cho Diệp Thi Vũ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn tu vi. Ầm ầm, hư không run rẩy kịch liệt, âm dương tạo hóa thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hư không nổ tung, tứ cấm phong thiên bia rung động không ngừng. Tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Tiêu Phàm một mực cắn nuốt âm dương tạo hóa thú ma khí, có thể nó ma khí tựa như một cái động không đáy đồng dạng, vậy mà thời gian dài như vậy đều thôn phệ không hết. Mênh mông như vậy cùng tinh khiết ma khí, nó là làm thế nào chiếm được? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh dị. Hắn nhớ kỹ, lúc trước từ vạn thánh dược giới chạy trốn âm dương tạo hóa thú, nhưng không có tiêm nhiễm bất luận cái gì ma khí. Hay là nói, cùng âm dương tạo hóa thú có thể nhanh như vậy đến nơi đây có quan hệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm muốn chấn áp âm dương tạo hóa thú tâm kiên định hơn, chỉ cần chấn áp nó, lấy được những tin tức kia, hắn tin tưởng, mở ra tinh lộ thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Thi Vũ, triệt tiêu phong thiên địa, ta đi vào xem một chút hắn. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay, không đợi Diệp Thi Vũ mở miệng, người đã tiến nhập tứ cấm phong thiên bia bên trong. Diệp Thi Vũ do dự mấy hơi thời gian, cuối cùng gật đầu một cái, thu hồi bốn khối thạch bi. Nhưng nàng bản thân cũng không rời đi, mà là đứng ở cách đó không xa yên lặng chờ đợi, tùy thời làm xong ứng phó âm dương tạo hóa thú chuẩn bị. Tiểu tử, thật là lớn gan chó, dám một người đi tìm cái chết. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, lập tức cười như điên không chỉ. Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm nguyên tôn cảnh mà thôi, coi như hắn lại làm sao yêu nghiệt, cái kia cũng không khả năng là nó thượng phẩm pháp tôn đối thủ a. Theo Tiêu Phàm một kiếm chém ra, âm dương tạo hóa thú liền không cười được, đạo kia kiếm quang, giống như xuyên qua thiên vũ, ẩn chứa hủy diệt tính uy thế. Thiên tôn cảnh. Âm dương tạo hóa thú lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Phúc. Kiếm quang hiện lên, âm dương tạo hóa thú nửa người trực tiếp bị gọt sạch, huyết vung trời cao, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Tiêu Phàm một kiếm này ẩn chứa bản nguyên chi lực uy lực, thế nhưng là ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, đạt đến 10 vạn số lượng, thật không kém gì phổ thông thiên tôn cảnh. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Âm dương tạo hóa thú vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm. Nó bắt đầu hoài nghi, bản thân ở thời không đường hầm cùng cổ địa bên trong vượt qua thời gian mấy năm, chẳng lẽ ngoại giới đã vượt qua mấy trăm năm, thậm chí vài vạn năm. Bằng không, mấy năm trước mới vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm thánh tôn Tiêu Phàm, làm sao đột nhiên đạt đến thiên tôn cảnh đây? Đó là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm vẫn là câu nói này, lạnh lùng nói, thần phục ta vô tận thần phủ, bằng không, chết. Không đúng, ngươi chỉ là thượng phẩm nguyên tôn mà thôi, không phải thiên tôn cảnh. Âm dương tạo hóa thú mãnh liệt loạn choạng đầu, lần nữa trở nên thanh tỉnh, cười lạnh nói, ba chó má vô tận thần phủ, chưa nghe nói qua, liền bằng ngươi cũng muốn để bản tôn thần phục, ngươi cho rằng ngươi là ai. Xem ra, ngươi lựa chọn tử vong. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, trong bóng tối cho Diệp Thi Vũ bọn họ truyền âm, sau đó huy động thu đỏ tu la kiếm, lần nữa xông đánh tới. Hơn nữa, một lần này Tiêu Phàm tận hết sức lực, thân thể trong nháy mắt biến thành tu la bộ dáng, cường đại nhục thân tản ra tím ánh sáng vàng kim lộng lẫy, dị thường lóa mắt. Tu la tộc. Âm dương tạo hóa thú cũng chắc chắn kiến thức rộng, đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, ngươi nhất định phải chết. Nó biết rõ tu la tộc rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây. Hơn nữa, vừa rồi một kiếm kia, đã hút hết Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực, đoán chừng còn chưa chắc có thể có được mới vừa chiến lược đây. Đáng tiếc, hắn quá coi thường Tiêu Phàm, hắn giờ phút này, cho dù không cần bản nguyên chi lực, chỉ bằng vào nhục thân tử, liền đã có được cùng chân chính thượng phẩm pháp tôn chém giết thực lực. Phải biết, hắn bây giờ sức mạnh thân thể, đã không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán, cho dù là thượng phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc có được cường đại như vậy nhục thân A. Giết! Tiêu Phàm từng kiếm một chém xuống, không có thi triển bất luận cái gì bản nguyên chi lực, mà là đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhìn qua cổ pháp vô hoa kiếm chiêu, lại đại khí bằng bạc, uy lực tuyệt luân, giết âm dương tạo hóa thú từng bước một sau. Một sát na này, âm dương tạo hóa thú trên mặt lộ ra vẻ hốt hoảng, hắn cũng không biết bản thân vì sao sẽ hoảng hốt một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh tiểu tử. Ngược lại là Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, luôn cảm giác thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, hết sức cực nóng, dường như kích phát hắn chân chính huyết mạch lực lượng. Hắn cẩn thận cảm thụ một lần, trong lòng hơi kinh hãi, nhục thân lực lượng vậy mà tăng lên không ít, xem ra, không chỉ có dùng bản nguyên chi lực cọ rửa nhục thân có thể rèn đúc vô thượng kim thân, chiến đấu càng là rèn đúc vô thượng kim thân phương thức cao nhất. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, từng đạo huyết vũ huy sái trời cao, âm dương tạo hóa thú thất thần thời khắc, bị Tiêu Phàm chạm vài kiếm, toàn thân vết kiếm từng đống. Giờ khắc này, âm dương tạo hóa thú rốt cục kinh hoàng, không dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trợn tròn mắt. Bọn họ vất vả chiến vài ngày, hơn nữa còn là xa luân chiến, đều không thể làm gì âm dương tạo hóa thú. Thậm chí, liền Lăng Phong, Tà Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn người ra sân, vẫn như trước như thế. Mà bây giờ, Tiêu Phàm một thân một mình, lại đem âm dương tạo hóa thú giết chạy, chẳng phải là nói, Tiêu Phàm đã có được chân chính thượng phẩm pháp tôn cảnh chiến lược. Không, chuẩn xác mà nói, là đỉnh tiêm thượng phẩm pháp tôn cường giả. Chạy đi đâu? Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhìn thấy âm dương tạo hóa thú hướng về hắn phương hướng này trốn đến, lần nữa biến thành một đầu tổ thiên tà phượng. Dây đặc công kích giống như mưa rơi bắn ra. Một cái phế vật cũng dám cản bản tôn. Âm dương tạo hóa thú lạnh rên một tiếng, trên mặt đều là khinh thường. Chỉ một thoáng, hắn nghĩ cưỡng ép tiến lên, có thể Lăng Phong giờ phút này bùng nổ khí tức, vậy mà cũng đạt tới thiên tôn cảnh. Làm sao sẽ? Âm dương tạo hóa thú sợ hãi không hiểu. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã đuổi theo, trong tay tu la kiếm, đã bị một bộ huyết hắc sắc quan tài thay thế, hắn dắt lấy quan tài một góc hung hăng đập xuống. Chương 4206, Âm dương bản nguyên. Trấn thế đồng quan. Âm dương tạo hóa thú hoảng sợ không thôi, cái kia huyết hắc sắc quan tài tán phát khí tức, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Thật sự là trấn thế đồng quan hung danh quá lớn. Bành. Không chờ nó suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm dắt lấy trấn thế đồng quan đã đập xuống, âm dương tạo hóa thú chỉ cảm thấy trong đó một cái đầu nổ tung, thân thể liên tiếp rạn nứt, linh hồn càng là run rẩy dữ dội. Nó hoàn toàn bị một kích này đập ngộng, mấy viên tinh thần nổ tung, có thể nghĩ Tiêu Phàm một kích này uy lực. Vô tận thần phủ đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo lực lượng cho khiếp sợ đến, đây chính là thượng phẩm pháp tôn A, vậy mà hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hôn trướng, ngươi dám lừa gạt bản tôn. Mấy tức về sau, trong tinh không truyền đến âm dương tạo hóa thú gầm thét thanh âm, nó máu me khắp người lao đến, dày đặc khí lạnh hướng về Lăng Phong. Lăng Phong nhún nhún vai, hắn tự nhiên không phải thiên tôn cảnh tu vi, vừa rồi sở dĩ tản ra thiên tôn cảnh khí thế, chẳng qua là bởi vì Tiêu Phàm nở rộ linh hồn chi lực uy áp mà thôi. Hắn linh hồn lực lượng chấn nhiếp đến âm dương tạo hóa thú, cái này mới miễn cưỡng đánh lén đến nó. Đương nhiên, cho dù là chính diện giao phong, Tiêu Phàm coi như không bằng âm dương tạo hóa thú, nhưng thực lực cũng không kém nhiều. Nhất là bây giờ âm dương tạo hóa thú bản thân bị trọng thương, Tiêu Phàm càng là lòng tin tràn đầy. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tìm kiếm nghị cách lưu lại âm dương tạo hóa thú. Âm dương tạo hóa thú, ngay cả ta cái này thượng phẩm nguyên tôn cũng không là đối thủ, nói thật, ngươi thật rất rắc rưởi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, chấn thế đồng quan biến mất, lại bị tu la kiếm thay thế. Âm dương tạo hóa thú gầm thét, khá là kiêng kỵ hướng về Tiêu Phàm, nó vẫn như cụ nghị không hiểu, Tiêu Phàm vì sao mạnh như vậy. Bình thường mà nói, thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu vi trong đối chiến phẩm pháp tôn đã coi như là cực hạn, có thể Tiêu Phàm, lại có thể đối chiến thượng phẩm pháp tôn, hơn nữa hay là thượng phẩm pháp tôn bên trong cường giả. Ba giống có tác dụng gì? Không phải muốn giết ta sao? Tới. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về phía âm dương tạo hóa thú ngoắc ngón tay. Hắn trong đầu lại là đang nhanh chóng suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể lưu lại âm dương tạo hóa thú, đối phương nếu như muốn đi, bọn họ những người này thật đúng là không nhất định có thể ngăn được. Bắt sống hắn, có thể so sánh giết nó còn muốn khó khăn a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nếu như chỉ là muốn giết chết âm dương tạo hóa thú, hắn ngược lại là có không ít loại biện pháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mặc dù nói không chắc có thể lưu hắn lại, nhưng hoàn toàn có thể tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn nha. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, lần nữa chủ động hướng về âm dương tạo hóa thú đi đến. Âm dương tạo hóa thú nheo mắt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy thần sắc như thường Tiêu Phàm lúc, trong lòng đống nhiên chấn động một cái, bất quá nó rất nhanh bình xuống dưới. Thật sự cho rằng bản tôn giết không chết ngươi. Âm dương tạo hóa thú nhe răng cười một tiếng, hai cái đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Nó ánh mắt lấp lóe, tựa như đang tính toán lấy cái gì, chờ lấy Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng là biết rõ, âm dương tạo hóa thú cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ sử dụng qua nó thân làm thần thú lực lượng. Hơn nữa, Tiêu Phàm rất rõ ràng cái kia thiên phú thần thông là cái gì, đây chính là khả năng đủ ở thần thú bảng xếp hạng trở thành người thứ 7 cường đại năng lực, chỉ bất quá thứ nhất chỉ muốn giết chết bản thân những người này. Cho nên cũng không có sử dụng mà thôi. Nhưng là, nếu như âm dương tạo hóa thú nghị sống tiếp, còn trừ bỏ thiên tôn cảnh ở cường giả cấp cao nhất, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể đủ giết chết hắn. Bất quá, Tiêu Phàm không ở tại bên trong, bởi vì hắn thế nhưng là một tên thần dược sư. Ba tuy nhiên ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng xác thực không giết chết được ta. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin. Có đúng không? Âm dương tạo hóa thú lạnh rên một tiếng. Đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Thật nhanh. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn giấu kín lấy thực lực. Không nên à, nếu như nó có giết chết Lăng Phong cùng Tả Vũ bọn hắn thực lực, căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ. Âm Dương. Ba cũng đúng lúc này, Một tiếng quát như sấm ở Tiêu Phàm bên thai vang lên, một cổ quỷ dị năng lượng ba động từ âm dương tạo hóa thú trên người bộc phát ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân thân thể đang nhanh chóng tăng dã, hai chân, hai tay, thậm chí linh hồn. Âm dương bản nguyên lực lượng. Tiêu Phàm kinh hãi, đây chính là danh xưng thế gian cao cấp nhất đánh trúng bản nguyên chi lực một trong A, trừ bỏ cùng bình thường bản nguyên chi lực một dạng bên ngoài, hắn còn có được mặt khác đặc tính. Liên tựa như lúc này âm dương bản nguyên lực lượng, còn có được tan rã tất cả hiệu quả. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, cấp tốc rời khỏi cái kia năng lượng ba động phạm vi, đồng thời, trên người hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực nở rộ, ngăn trở âm dương bản nguyên lực ăn mòn. Ngươi không chạy thoát được đâu. Âm dương tạo hóa thú nhe răng cười một tiếng, thân thể nhanh chóng theo vào. Tiêu Phàm biểu tình bối rối, tiếp tục như vậy, chính mình nhục thân cùng linh hồn coi như tan rã. Hơn nữa, hắn còn biết, đó cũng không phải âm dương tạo hóa thú cường đại nhất thiên phú thần thông. Ba mắt thấy âm dương tạo hóa thú càng ngày càng gần, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, kinh khủng thời không bản nguyên chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Tuyên cổ thông thông. Trong lòng khen nói một tiếng, thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, lấy hắn hiện tại tu vi, trực tiếp có thể gọt sạch đối thủ 2 vạn năm tu vi, trạng thái thân thể cũng có thể rút lui 2 vạn năm. Âm dương tạo hóa thú nụ cười đột nhiên ngừng lại, hắn tu vi bắt đầu rút lui, cơ hồ trong nháy mắt, liền rơi vào trung phẩm pháp tôn tu vi. Hơn nữa, hắn thân thể cũng biến thành người hoài, tựa như thân chúng kịch độc một dạng. Thành công! Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn không muốn cho âm dương tạo hóa thú hạ độc, bởi vì hắn biết rõ, âm dương tạo hóa thú mình cũng là cực kỳ cao minh thần dược sư. Hắn hạ độc, có thể chưa chắc có thể hạ độc được nó. Nhưng là, âm dương tạo hóa thú 2 vạn năm trước thế nhưng là thân chúng kịch độc A, hơn nữa còn ở vào áp chế trạng thái, hiện tại Tiêu Phàm cho hắn vừa khởi động, âm dương tạo hóa thú tự nhiên là xong đời. Thời không đảo lưu. Ngươi tính toán ta. Âm dương tạo hóa thú tỉnh táo lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ không cam lòng. Tính toán ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, xem như thế đi, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm sao không thi triển ngươi cường đại nhất thần thông thiên phú đây, kể từ đó, ta công kích đối với ngươi vô hiệu mới đúng. Âm dương tạo hóa thú sắc mặt một trận rút ra, không có trả lời Tiêu Phàm mà nói, mà là trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm thấy thế, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, ta đã biết, ngươi thiên phú thần thông, bắn ngược, một mực ở áp chế ngươi thể nội độc tố đúng không, bằng không ngươi tại vạn thánh vân giới cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Không sai. Âm dương tạo hóa thú có được một loại kinh khủng thiên phú thần thông, tên là bắn ngược. Tên như ý nghĩa, khả năng đủ bắn ngược bất kỳ công kích nào, bao quát công kích linh hồn. Có thể nói, chỉ cần không thể khắc chế hoặc là áp chế hắn thiên phú thần thông, căn bản không có giết chết hắn khả năng. Dù cho không thèm đếm xỉa cái mạng này, bản tôn cũng muốn ngươi chết. Bị Tiêu Phàm nói đến chỗ đau âm dương tạo hóa thú, đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng. Hắn mặc dù nhìn qua chúng độc rất nặng, nhưng tán phát khí tức, so sánh vừa rồi lại là mạnh hơn. Ngươi không áp chế thể nội độc tố. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, âm dương tạo hóa thú, đây là muốn cùng bản thân đồng quy vô tận. Chương 4207, Thiên Phú Thần Thông, bán ngược. Tiêu Phàm nhìn thấy toàn diện bùng nổ âm dương tạo hóa thú, sắc mặt tụ biến. Hắn biết rõ, âm dương tạo hóa thú đỉnh phong thực lực, sợ là không kém gì chân chính thiên tôn cảnh A. Tiêu Phàm có thực lực cùng thượng phẩm pháp tôn một trận chiến, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự tin, cùng thiên tôn cảnh cường giả liều mạng, tối đa cũng liền linh hồn chi lực có thể miễn cưỡng chịu nổi. Bản tôn năm đó bị vạn thánh dược các chi chủ cùng thần hỏa thiên lân bức bách, áp chế vài vạn năm thì cũng thôi đi, hôm nay lại bị ngươi một cái nho nhỏ nguyên tôn cảnh bức bách. Âm dương tạo hóa thú cười lạnh không dứt. Nó thở sâu, con ngươi bên trong hiện lên một vòng ngoan tuyệt, nói: dù sao bản tôn cũng sống không được bao lâu, vừa vặn giết sạch các ngươi những người này chôn cùng. Dứt lời, âm dương tạo hóa thú khí thế lần nữa tăng vọt, đã đến gần vô hạn thiên tôn cảnh. Nó nhe răng cười một tiếng, lách mình hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Ẩm. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho hắn giờ phút này biến thành tu la bộ dáng, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi âm dương tạo hóa thú công kích, thân thể như là sao băng bay về phía không trung. Trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Phu quân. Lao Tam. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người kêu sợ hãi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, âm dương tạo hóa thú bùng nổ lực lượng vậy mà như thế cường đại, liền Tiêu Phàm cũng không là đối thủ. Cũng coi như mấy người chuẩn bị xông đi lên thời khắc, giọng nói lạnh lùng vang vọng thương khung, không được qua đây, ta tới giết hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm từ trong tinh không nhanh chóng phi nhanh mà tới, tay trái dẫn theo chấn thế đồng quan, tay phải cầm tu la kiếm, đối mặt có thể so với thiên tôn cảnh âm dương tạo hóa thú, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hô! Tiêu Phàm cấp tốc đáp xuống, tay trái chấn thế đồng quan hung hăng rơi đập mà xuống, những nơi đi qua, thiên khung kịch liệt sụp đổ, một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy quét sạch thiên địa. Đám người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ đây mới là Tiêu Phàm thực lực chân chính sao? Ba nhưng mà, âm dương tạo hóa thú lại là lộ ra khinh thường, trên người hắn chán phóng một đạo đen năng lượng màu trắng chấn động, hóa thành một đạo kết giới bao phủ ở hắn quanh thân. Vâng! Thiên địa run rẩy dữ dội, chấn thế đồng quan trọng trọng nện ở âm dương tạo hóa thú, kinh khủng hủy diệt năng lượng một vòng khuếch tán ra, bốn phía tinh thần nhao nhao nổ tung. Tiêu Phàm gắt gao thao túng chấn thế đồng quan, nhưng mà, chấn thế đồng quan lay động hết sức lợi hại, dường như muốn thoát ly bàn tay của hắn. Chỉ thấy âm dương tạo hóa thú quanh thân nở rộ đen năng lượng màu trắng kết giới, phía trên buộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, đánh thẳng vào chấn thế đồng quan. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục ngăn cản không nổi, cả người như là sao băng xuất vào sâu trong tinh không. Tiêu Phàm khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ngũ tạng lục phủ rung động kịch liệt, bốc lên không thôi. Bán ngược thần thông. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn xem âm dương tạo hóa thú. Bỏ đi bán ngược thần thông, hắn có rất lớn tự tin giết chết âm dương tạo hóa thú. Nhưng là bây giờ, nó có phòng ngự tuyệt đối thần thông lịch luyện, nó đã đứng ở thế bất bại. Muốn giết nó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đi chết đi cho ta. Âm dương tạo hóa thú thật không nghĩ qua buông tha Tiêu Phàm, giết Tiêu Phàm chỉ là một trong những mục tiêu của hắn. Phàm là cùng Tiêu Phàm có liên quan người, đều phải chết. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi hết sức, thời khắc này âm dương tạo hóa thú, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, bản thân căn bản không làm gì được hắn. Hắn bây giờ người mang kịch độc, dạng này thực lực, tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Bản thân chỉ cần kiên trì bất tử, đợi đến âm dương tạo hóa thú khí thế ngã xuống, cái kia nhóm người mình liền cứu được. Về phần có thể hay không mài chết âm dương tạo hóa thú, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc. Chân hắn dâm thời không na di thiểm đệ tam trọng, nhanh chóng tránh thoát âm dương tạo hóa thú công kích. Đây cũng là Tiêu Phàm trừ bỏ linh hồn chi lực bên ngoài, duy nhất không kém gì âm dương tạo hóa thú thủ đoạn. Muốn chạy? Ngươi có thể chạy trốn được, bọn họ chạy trốn được sao? Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, lập tức tà tà cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đông chuyển hướng Diệp Thi Vũ đám người. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nhanh chóng chặn lại âm dương tạo hóa thú đường đi, tiện tay đem chấn thế đồng quan ném ra ngoài, nắp quan tài xốc lên, nhanh chóng đem Diệp Thi Vũ bọn họ hút vào trong đó. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn loại này trạng thái có thể không kiên trì được bao lâu, tối đa cũng liền nửa canh giờ. Nếu là ở cái này nửa canh giờ bên trong không cách nào giết chết Tiêu Phàm, đến lúc đó chết chính là hắn. Đến a, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng chết rốt cuộc là ai. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn không làm gì được âm dương tạo hóa thú không sai, có thể âm dương tạo hóa thú cũng giống vậy không làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì nửa canh giờ. Nhưng hắn bất kể như thế nào đều chỉ có thể kiên trì. Muốn tăng tốc mở ra tinh lộ tốc độ, không chỉ có muốn giết chết âm dương tạo hóa thú, còn muốn lấy được hắn ký ức, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Về phần thu phục âm dương tạo hóa thú, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, âm dương tạo hóa thú điên cuồng đuổi giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không ngừng chạy trốn, nhiều lần chết ở trong tay của nó, hiểm mà hiểm trốn qua mấy kiếp. Mắt thấy đã qua một nén nhang, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, thần đan giống như đường đậu một dạng không ngừng nhét vào trong miệng. Hắn nguyên lực khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn không có tiêu hao tốc độ nhanh, trên người khắp nơi đều là vết thương, cực kỳ chật vật. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít thụ thương nặng như vậy, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này? Cũng coi như Tiêu Phàm sắp buông tha thời điểm, hắn rốt cục thấy được hy vọng. Kia liền là âm dương tạo hóa thú khí tức rốt cục suy yếu một mảng lớn. Rốt cục đến hắn mức cực hạn sao? Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, mặc dù bây giờ cũng cơ hồ đạt đến hắn cực hạn, nhưng hắn tự tin, bản thân tốc độ khôi phục khẳng định so với âm dương tạo hóa thú hiếu thắng. Hai người lại là một phen ngươi truy ta chạy, không sai biệt lắm hoa thời gian uống cạn nửa chén trà. Rất nhanh liền đến phiên ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, hắn thể lực đang ở lặng yên khôi phục. Hô! Ba nhưng mà đột nhiên, âm dương tạo hóa thú nhấc chân chạy, hướng về sâu trong tinh không bỏ chạy. Một màn này, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, chẳng lẽ nó đã nhận ra không thích hợp. Giờ phút này, Tiêu Phàm có chút hoài niệm hắc hỏa hồ lô. Nếu như hắc hỏa hồ lô ở chỗ này, có lẽ đã sớm có thể cầm xuống âm dương tạo hóa thú. Muốn chạy? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong đầu đống hồi tưởng đến một thanh âm, ta giúp ngươi trấn áp hắn, ngươi thay ta làm một chuyện. Ân. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xuề bàn tay ra, một cái huyết sắc thạch môn đống nhiên hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, ngươi xác định. Tiêu Phàm cũng không hoài nghi huyết sắc thạch môn thực lực, hắn thật vẫn khả năng có ứng phó thiên tôn cảnh thủ đoạn. Nói một chút, ngươi cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm một bên đuổi theo, biến đổi dò hỏi. Hắn cũng không nghĩ bản thân đáp ứng huyết sắc thạch môn không làm được sự tình, đến lúc đó tự bấy mình đi vào, cái kia còn không bằng để âm dương tạo hóa thú đảo tàu đây. Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ là ngươi đủ khả năng thời điểm, giúp ta tìm một vật. Huyết sắc thạch môn thanh âm vang lên. Chương 4208, Thế Thiên Chi Môn, thời không trùng động. Thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày, dưới chân lại là không chút do dự, gắt gao đi theo âm dương tạo hóa thú, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Huyết sắc thạch môn trầm ngâm mấy tức, mười điểm ngưng trọng phun ra ba chữ. Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái tên này hắn mặc dù cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Ngươi xác định không phải quá sơ hắc kim. Ở Tiêu Phàm trí nhớ, chỉ có năm đại nghịch thiên thần kim một trong Thái Sơ hắc kim, có thể không có cái gì Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng chỉ gặp qua hỗn độn nguyên kim, tinh thần tử kim hai loại, mặt khác ba loại, hoàng huyết vàng dòng, vô ngân bí mật kim cùng Thái Sơ hắc kim, hắn đến bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua. Là, cũng không phải. Huyết sắc thạch môn hủy bỏ Tiêu Phàm lời nói. Thái Sơ Phong Thiên Thạch là Thái Sơ Hắc Kim sinh ra linh trí về sau sản phẩm, hắn so Thái Sơ Hắc Kim càng thêm hiếm thấy. Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh dị, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Tự nhiên. Huyết sắc thạch môn thanh âm có chút tự ngạo, nếu là có cơ hội nhìn thấy, ngươi muốn thay ta được đến nó. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong, nhất định thay ngươi lấy được. Tiêu Phàm gật đầu một cái, bất quá vẫn như cũ không đem lại nói tràn đầy. Hắn hiện tại chỉ muốn lưu lại âm dương tạo hóa thú, một khi hắn đào tẩu, cái kia mở ra tinh lộ sẽ phải làm từng bước. Có ngươi câu nói này, là đủ rồi. Huyết sắc thạch môn run rẩy. Chỉ một thoáng, rậm rạp chẳng chỉ huyết sắc ti tuyến từ huyết sắc thạch môn phía trên nở rộ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xa đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nguyên bản đã thoát đi mấy ngàn dặm xa âm dương tạo hóa thú, trong mắt đều là khinh thường, rác rưởi cũng muốn truy sát ta. Đừng nói một cái nguyên tôn cảnh, chính là thiên tôn cũng chưa chắc có thể lưu lại bản tôn. Vừa dứt lời, âm dương tạo hóa thú đột nhiên cảm ứng được cái gì, đông nhiên hướng phía sau nhìn tới, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bị kinh khủng thay thế. Trong mắt của nó bên trong, đều là đầy trời huyết sắc tí tuyến. Còn chưa chờ nó chạy trốn, cái kia đầy trời sợi tơ đống nhiên xuyên qua thân thể của nó, sau đó huyết sắc tí tuyến đem âm dương tạo hóa thú bao thành bánh trưng một dạng. Âm dương tạo hóa thú điên cuồng dãy rủa, có thể căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nó càng dãy rủa, kia dây càng là chặt chẽ, xiết vào da thịt của nó bên trong, máu tươi thẩm thấu mà ra. Ngươi ngược lại là chạy a? Tiêu Phàm đi tới âm dương tạo hóa thú trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng. Âm dương tạo hóa thú không để ý đến Tiêu Phàm, mà là nhìn chằm chằm lòng bàn tay hắn huyết sắc thạch môn, Tế Thiên Chi Môn. Không có khả năng. Các ngươi không phải sớm tại thái cổ trước đó liền hủy diệt sao? Nhìn qua huyết sắc thạch môn ánh mắt, tràn đầy kinh khủng. Thế Thiên Chi Môn. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn qua trong tay huyết sắc thạch môn, có chút mờ mịt, cái tên này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ba cái gì Thế Thiên Chi Môn? Tiêu Phàm trầm giọng nói, liền âm dương tạo hóa thú đều sợ hãi như thế, cái này Thế Thiên Chi Môn khẳng định không phải là cái gì thứ đơn giản. tiểu tử, ngươi vậy mà cùng tế thiên chi môn liên hệ quan hệ, chẳng lẽ ngươi không biết, thái cổ thần giới kém chút hủy diệt, cùng nó có quan hệ rất lớn sao? Âm dương tạo hóa thú gầm thét. Tiêu Phàm nhíu mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem huyết sắc thạch môn. Ngươi tin không? Huyết sắc thạch môn thản nhiên nói. Tiêu Phàm bản năng lắc đầu, không phải hắn tin tưởng huyết sắc thạch môn, mà là hắn tin tưởng thần vô tận cùng tà thần. Nếu như tế thiên chi môn là hủy diệt thái cổ thần giới kẻ cầm đầu, vậy bọn hắn há lại sẽ để huyết sắc thạch môn tồn tại, đoán chừng đã sớm tìm kiếm nghị cách hủy diệt. Âm dương tạo hóa thú, ta chỉ muốn biết, ngươi là làm sao từ thiên hoang đến nơi này? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, cái khác hắn đều không quan tâm, chỉ quan tâm thông hướng thiên hoang đường tắt. Ngươi muốn biết rõ. Âm dương tạo hóa thú cười lạnh, ngay sau đó khinh thường nói, lão tử chính là không nói cho ngươi, có gan giết ta. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm với hắn, lấy tay vung lên, thí thần lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm dương tạo hóa thú thấy thế, lập tức dọa đến toàn thân phát run, thí thần tổ thú, ngươi làm sao còn sống sót? Thí thần, ngươi nhưng có biện pháp, tước đoạt trên người nó vị giai chi lực. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn mà hỏi. Thí thần gật đầu một cái, có chút do dự nói, lão đại, thật muốn tước đoạt nó vị giai chi lực. Chính nó muốn chết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết? Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm khẳng định, khinh thường nhìn xem âm dương tạo hóa thú, cho đến bây giờ, còn chưa từng có người nào dám uy hiếp bản thân. Tốt. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm không có thu phục âm dương tạo hóa thú ý tứ, ngay sau đó mở cái miệng rộng, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực sinh ra. Chỉ một thoáng, âm dương tạo hóa thú trên người một loại huyền diệu năng lượng ba động bắt đầu tản mạn ra, điên cuồng hướng về thí thần trong miệng dũng mãnh lao tới. Vâng! Chỉ một lát sau, thí thần khí thế trên người bắt đầu kéo lên, nó trực tiếp đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dừng tay! Âm dương tạo hóa thú rốt cục kinh khủng, nó nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế quyết đoán, thật muốn giết chết hắn. Theo lý thuyết, trên người mình có không ít bí mật, chẳng lẽ hắn thật không muốn biết sao? Tiêu Phàm, ta đều nói cho ngươi, miễn là ngươi thả ta đi, ta đem mọi thứ đều nói cho ngươi. Âm dương tạo hóa thu phục nhuyễn, không ngừng xin khoan dung. Không cần. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Cho đến bây giờ, âm dương tạo hóa thú cũng không biết rõ tình cảnh của mình, còn nghĩ uy hiếp bản thân, thật sự cho rằng không có ngươi, ta cũng không có biện pháp lấy được vật mình muốn sao. Tiêu Phàm không để đình chỉ, thí thần một mực không ngừng cắn ướt. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, thí thần khí thế xông phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh đại quan, mà âm dương tạo hóa thú rơi vào hạ phẩm pháp tôn cảnh. Hơn nữa, nó thể nội độc tố phát tác, sinh cơ không ngừng sói mòn, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lúc này mới nhìn về phía âm dương tạo hóa thú nói, cuối cùng có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi là làm sao từ thiên hoang đến nơi này? Ngươi là ma quỷ. Âm dương tạo hóa thú hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, hoảng hốt tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Xem ra ngươi còn chưa không trân quý cơ hội cuối cùng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Ta nói. Âm dương tạo hóa thú dọa đến toàn thân phát run, vội vàng nói. Tiêu Phàm vốn muốn nói không cần, có thể một bên thí thần đối với hắn gật đầu một cái. Tiêu Phàm cái này mới ngưng được sát ý trong lòng, không có thi triển chủng ma chi thuật. Ngay sau đó, âm dương tạo hóa thú một hơi đem mình những năm này kinh lịch nói ra, sợ muộn một bước, Tiêu Phàm liền sẽ giết chết bản thân một dạng. Tiêu Phàm cẩn thận nghe âm dương tạo hóa thú lời nói, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi là nói, vạn thánh vân giới bên ngoài, có một cái thời không trùng động, thông hướng một chỗ ma quật, mà cái kia ma quật, cũng có một chỗ lỗ sâu thông hướng giới này. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói cách khác, trên người ngươi ma khí, cũng là ở cái kia ma quật bên trong chém giết dị ma căn ướt. Vậy ngươi còn có biết hay không, cái kia lỗ sâu ở nơi nào? Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm nhịp tim đều có chút gia tốc. Chương 4209, trọng lực tinh thần. Không biết. Âm dương tạo hóa thú lắc đầu, Tiêu Phàm kích động dường như bị tưới một chậu nước lạnh, thất vọng đến cực điểm. Ta chỉ biết rõ. Chỉ có một cái lỗ sâu, thông hướng vạn thánh vân giới cách đó không xa một chỗ ma quật. Âm dương tạo hóa thú nói bổ sung. Mang ta đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Hắn nội tâm đã toát ra một cái ý nghĩ, tất nhiên cái kia lỗ sâu tới gần vạn thánh vân giới, vậy mình hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia lỗ sâu tiến về vạn thánh vân giới. Về sau vô tận thần phủ tu sĩ, nếu như muốn tiến về ma quật lịch luyện, hoàn toàn có thể giả mạo vạn thánh vân giới người. Kể từ đó, thiên hoang cũng tuyệt đối sẽ không sinh nghi. Ba nguyên bản Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ, làm sao có thể đủ để thái cổ thần giới người tiến về thiên hoang, có thể được đối phương tiếp nhận, hiện tại vấn đề này đã giải quyết dễ dàng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền đã không kịp chờ đợi chạy tới vạn thánh vân giới, đã thông lưỡng giới thông đạo. Ta thực sự quên lỗ sâu ở đâu. Âm dương tạo hóa thú lắc đầu, coi như ta biết, nó cũng có khả năng biến mất, căn bản không có khả năng tìm tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, âm dương tạo hóa thú dù sao cũng là pháp tôn cảnh thần thú, không nói bản lĩnh hết sức cao cường, nhưng ở trong phạm vi nhỏ tinh không, bình thường là không biết mất phương hướng. Về phần lỗ sâu, tu la truyền thừa bên trong có ghi chép, thời không trùng động bình thường đều là sẽ không thay đổi, cho dù biến hóa, cũng chỉ là ở tiểu phạm vi bên trong. Bằng không, dị ma trên trăm vạn năm trước phong ấn tiến về thái cổ thần giới thông đạo, cũng sẽ không một mực vẫn tồn tại, trở thành bọn họ tiến về thái cổ thần giới đường tắt. Thậm chí, nếu như tu vi đạt tới nhất định cấp độ, còn có thể mở ra thời không trùng động, để nó trở thành liên thông hai cái thế giới thông đạo. Âm dương tạo hóa thu lời nói, không thể nghi ngờ là nói láo. Có đúng không? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Thật! Âm dương tạo hóa thu cắn chết nhận định, ba bất quá, ta có thể mang các ngươi đi tìm một chút, nhưng là, vô luận là có hay không tìm tới, ngươi phải thả ta. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Âm dương tạo hóa thú còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, không cần ngươi dẫn đường, chính ta đi tìm. Nói xong, Tiêu Phàm con ngươi bên trong bắn ra hai đạo lục quang, trong nháy mắt chui vào âm dương tạo hóa thú trong hai mắt, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Ngay sau đó, vô số ký ức xông vào Tiêu Phàm não hải, âm dương tạo hóa thú không ngừng dãy giụa, có thể Tiêu Phàm thiền tôn cảnh linh hồn chi lực, ép tới hắn căn bản không thể động đậy. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Tiêu Phàm mới học lấy xong âm dương tạo hóa thú ký ức, trên trăm vạn năm ký ức, để Tiêu Phàm đều cảm thấy cố hết sức. Ngươi đối với ta làm cái gì? Âm dương tạo hóa thú bối rối kinh khủng, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Thí thần, tước đoạt nó toàn bộ vị giai chi lực. Tiêu Phàm lạnh lùng vô tình nói. Lúc đầu hắn còn muốn thu phục âm dương tạo hóa thú, xem như buông tha hắn một mạng, hiện tại xem ra, âm dương tạo hóa thú là chết không hối cải. Vừa mới thi triển trùng ma chi thuật trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm nhận được nội tâm sát ý cường đại, dù cho hiện tại, âm dương tạo hóa thú đều thời khắc nghĩ đến làm sao giết chết bản thân những người này. Tiêu Phàm có lẽ không sợ hắn, nhưng nếu như thả hắn rời đi, hắn trở về sau ứng phó vô tận thần phủ những người khác đâu. Kể từ đó, còn không bằng trực tiếp giết hắn tương lai hy vọng. Không, Tiêu Phàm, ngươi không thể làm như vậy. Giờ khắc này, âm dương tạo hóa thú rốt cục sợ hãi, cảm giác khí tức tử vong đang tràn ngập. Thí thần do dự hai hơi, trực tiếp há miệng thôn phệ âm dương tạo hóa thú tất cả vị giai chi lực. Thí thần tu vi ổn định ở thượng phẩm nguyên tôn đỉnh phong, mà âm dương tạo hóa thú lại rơi xuống đến đồng dạng tu vi. Tiêu Phàm, ngươi ma quỷ này. Âm dương tạo hóa thú phẫn nộ mà tuyệt vọng chết rồi, không thấy vị giai chi lực, về sau nó muốn đột phá, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. VN đối với thần thú mà nói, vị giai chi lực, cơ hồ chính là bọn họ thiên phú toàn bộ. Lại nhiều lời một chữ, giết hắn. Tiêu Phàm lười nhác cùng âm dương tạo hóa thú nói nhảm, sau đó nhìn về phía chạy tới đám người, nói, Bạch Ma, Bắc Thần Tinh Hồn, các ngươi tiếp tục dựng trận pháp, những người khác đi với ta tìm kiếm lỗ sâu. Tốt. Đám người gật gật đầu. Tiếp xuống phân công hợp tác, Bạch Ma, Bắc Thần Tinh Hồn mấy người lưu tại cái kia cổ tinh thần bên trên bố trí truyền tống trận cùng trận pháp. Mà Tiêu Phàm là mang theo thí thần. Ta vũ cùng Lăng Phong bọn họ tiến nhập sâu trong tinh không, tìm kiếm cái kia thông hướng vạn thánh vân giới bên ngoài lỗ sâu. Tiêu Phàm từ thí thần nơi đó lặng lẽ muốn về thời không cổ la bàn, sau đó cùng đọc lấy âm dương tạo hóa thú ký ức so sánh, rất nhanh liền khóa chặt một mảnh tinh không. Không sai biệt lắm ba ngày sau, mọi người đi tới đen kịt một màu như mực sâu trong tinh không. Liên ở một mảnh này tinh không, mọi người cẩn thận một chút, tìm tới lỗ sâu về sau thông chi những người khác. Không nên tự tiện tiến vào bên trong. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Đám người gật gật đầu, mà âm dương tạo hóa thú sớm đã mặt xám như cho, có thể lại không dám phát tác, nó hiện tại thật sợ Tiêu Phàm trực tiếp muốn nó tính mệnh. Tiêu Phàm dứt khoát đem nó ném vào thể nội thế giới, kỳ thật, hắn sở dĩ không có giết âm dương tạo hóa thú, cũng là xem ở vạn thánh dược các phân thượng. Gia hỏa này mặc dù nghĩ chiếm lấy vạn thánh dược các, nhưng nó đã từng cùng vạn thánh dược các chủ có rất lớn sâu xa. Tiêu Phàm thiên tôn cảnh linh hồn chi lực quét sạch mà ra, mảng lớn tinh không lập tức rõ ràng in vào trong đầu hắn, không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Tiêu Phàm rốt cục phát hiện một cái kỳ lạ tinh thần. Ba cái kia tinh thần phía trên xa xa nhìn tới, đen như mực, một cổ lực lượng cường đại, lại có thể thôn phệ hắn linh hồn lực lượng. Ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm bay đi, nhưng vừa vặn tới gần tinh thần, thì có một cỗ bá đạo lực lượng đang thôn phệ hắn. Thật là khủng khiếp trọng lực, ít nhất là phổ thông tinh thần vạn lần, đoán chừng không có hạ phẩm pháp tôn cảnh tốc độ, rất khó thoát ly tinh thần trói buộc. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thở sâu, Tiêu Phàm một đầu chồng vào đen nhánh tinh thần bên trong, chỉ chốc lát sau, rơi vào một chỗ tinh thần đại lục phía trên. Nhưng hắn kinh ngạc là, cách đó không xa dĩ nhiên là một chỗ rừng cây rậm rạp, chỉ là cái kia chút cây toàn thân đen kịt, tản ra u quang, giống như tinh thiết đúc thành. Vạn năm thiết thụ. Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra, kinh hô không thôi. Vạn năm thiết thụ, đây chính là luyện chế thánh giai pháp bảo tài liệu chân quý a, qua nhiều năm như vậy, hắn chạy chư thiên vạn giới, cũng chưa từng thấy qua. Mà cái này, vậy mà khắp nơi đều là. Cái này tinh thần rất cổ quái a, mạnh mẽ như vậy trọng lực, dù cho đối pháp tôn cảnh cường giả mà nói, đều là tôi luyện thân thể nơi đến tốt đẹp. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc. Trong đầu hắn đã đang suy tư, cho dù nơi này không phải tinh lộ đường phải đi qua, vậy sau này cũng vẫn là có thể lợi dụng. Tạm thời mà nói, trước mở ra một đầu đường tắt mới là trọng yếu nhất, về sau có thể chậm rãi tinh không thăm dò, vô tận tinh không, mới thật sự là tài phú. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, khoe miệng hiện lên một màn ý cười, cho mọi người truyền tin nói, mọi người qua đến, ta tìm được. Chương 4210, Thu Ma. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm rơi vào một mảnh vách núi bên bờ, ngưng trọng hướng về bên ngoài mấy dặm một chỗ hư vô liệt phùng. Hư vô liệt phùng rất lớn, hiện lên hình bầu dục, hẹp địa phương chỉ có 10 trượng trở lại, rộng địa phương dài trăm trượng hơn, bên trong lờ mờ lấp lóe lấy hắc sắc lôi đỉnh, cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, Lang Phong, Tà Vũ cùng thí thần mấy người cũng chạy tới, nhìn qua trước mắt hư vô liệt phùng, cũng là kinh hãi không thôi. Chẳng biết tại sao, cái này hư vô liệt phùng, cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Lao Tam, đây thật là thông hướng thiên hoang phụ cận lỗ sâu. Lăng Phong cau mày, làm sao ta cảm giác, đây là thông hướng hủy diệt địa phương. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bọn họ cũng có loại này cảm giác, không dám tùy tiện bước vào trong đó. Bình thường mà nói, lấy mọi người thực lực, một dạng hư vô liệt phùng, thậm chí trong truyền thuyết lỗ sâu, đã không đả thương được bọn họ. Nhưng là trước mắt lỗ sâu, lại cho mọi người một loại bất an nỗi lòng. Chính là cái này, bất quá, cái này lỗ sâu dường như có bị phong ấn dấu vết, cái kia hắc sắc lôi đỉnh, hẳn là người khác vật lưu lại. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Âm dương tạo hóa thú, chính là từ trước mắt cái này lỗ sâu qua tới, chỉ bất quá khi đó lỗ sâu cũng không tại viên tinh thần này. Bị phong ấn qua. Đám người âm thầm kinh hãi. Không có cái gì có thể khiếp sợ, hiện tại thái cổ thần giới những cái kia dị ma, không phải cũng là đả thông đã từng bị phong ấn lỗ sâu tiến vào sao. Tiêu Phàm lơ đến lắc đầu. Dừng một chút, hắn lại nói, ba bất quá cái này lỗ sâu quả thật có chút khác biệt, có thể là ăn thông hai cái thế giới quá xa xôi, cho nên uy lực so sánh lớn. Không có pháp tôn cảnh tu vi, sợ là rất khó chống đỡ được cái kia thời không xé rách lực lượng. Lăng Phong cũng gật gật đầu. Về sau có người muốn truyền tống hai đầu, còn phải pháp tôn cảnh cường giả hộ tống. Ba cái này ngược lại là không quan trọng, về sau vô tận thần phủ pháp tôn cảnh chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng cái này, chỉ bất quá, phải nghĩ biện pháp cố định nó mới được, bằng không nó lại sẽ chuyển sang nơi khác. Như thế nào mới có thể cố định nó? Đám người không hiểu, bọn họ thấy qua lô sâu rất ít, cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối lỗ sâu có thể không là rất biết. Ba cái này ta tới xử lý. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên, ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ đem lỗ sâu cố định ở chỗ này, nhiều nhất tiêu phí một chút đền bù mà thôi. ta cần một chút thời gian, các ngươi có thể ở chỗ này lịch luyện một phen, thuận tiện mở ra một cái thành nhỏ thành thị, bố trí một chút trận pháp. Tiêu Phàm lại nói, Lao Tam, những cái này giao cho chúng ta, rất mau làm tốt. Lăng Phong vô vô lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng về thời không trùng động bay đi. Đám người bắt đầu bận rộn, về sau, viên tinh thần này tất nhiên trở thành vô tận thần phủ tinh lộ một chỗ khẩn yếu quan khẩu, tự nhiên không thể cùng các tinh thần một dạng đơn giản bố trí một chút trận pháp là được. Mặt khác tinh lộ, thí thần bọn họ thế nhưng là bố trí mấy đầu dự bị lộ tuyến, nhưng một đoạn này tinh lộ, chỉ có như vậy một đầu. Một khi phá hư, tinh lộ có thể thì tương đương với triệt để gãy. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, Tiêu Phàm không chỉ có cố định lỗ sâu, hơn nữa còn đem lỗ sâu chuyển qua mặt đất một tòa đại điện bên trong. Diệp Thi Vũ lại tại chung quanh đại điện phủ đầy vô số trận pháp, dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng không thể tùy tiện phá hư. Tất cả những thứ này, cơ hồ đã tiêu hao hết Tiêu Phàm tâm huyết của bọn hắn. Ba nơi này không sai biệt lắm, kế tiếp là thông hướng một đầu khác, Thi Vũ, Lao Đại, Lao Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Kim, Thí Thần, các ngươi theo ta đi qua, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, các ngươi trấn thủ tại chỗ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành bọn họ cuối cùng chỉ là bản thân bằng hữu cùng cấp dưới, ở không biết rõ ràng đối diện tình huống như thế nào lúc, Tiêu Phàm cũng không thể để bọn họ đi mạo hiểm. Bản thân người yêu cùng huynh đệ, cho dù không cho bọn họ đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi cùng. Tốt. Mọi người đều nghĩ Tiêu Phàm cầm đầu, đương nhiên sẽ không phản bác. Ngay sau đó, Tiêu Phàm mang theo huynh đệ mình một chuyến dứt khoát bước vào lỗ sâu. Mọi người cẩn thận một chút, không muốn khoảng cách quá xa. Tiêu Phàm nhắc nhở, cái này lỗ sâu, thời không lực lượng rất khủng bố, để ép người không thở nổi. Cũng may đám người nhục thân đều đủ cường đại, có thể so với hạ phẩm pháp tôn. Thực lực tổng hợp cũng không yếu với hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả, đối bọn hắn mà nói, cũng không lộ ra quá cố hết sức. Tiêu Phàm cảm thụ được lỗ sâu bên trong thời không lực lượng, ẩn ẩn phát hiện, cái này lỗ sâu thời không bản nguyên, ẩn ẩn chỉ so với thời không chi hà nếu một chút. Lao Tam, nếu như lỗ sâu hai bên thời không không ngang nhau, vậy làm sao bây giờ? Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lỗ sâu bên trong thời không rối loạn, khả năng nơi này chỉ là đi qua một canh giờ, nhưng ngoại giới đã qua vài ngày, thậm chí đã nhiều năm. Nếu như vậy, cái kia lợi dụng lỗ sâu mở ra tinh lộ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Sẽ không có vấn đề, theo ghi chép, thời không trùng động, cơ bản đều là áp xúc thời gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, sẽ chỉ so ngoại giới nhanh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút không chắc. Đến lúc đó chúng ta phản hồi về sau, liền biết lúc ở giữa chênh lệch, coi như lỗ sâu thời gian không giống nhau, thái cổ thần giới cùng thiên hoang thời gian là đồng đẳng. Diệp Thi Vũ nói ra, nàng thân làm cửu u quỷ chủ đệ tử, tự nhiên kiến thức khác biệt, đối lỗ sâu cũng rất hiểu. Tiếp đó, đám người một trận trầm mặc, nhưng trong lòng ở tính toán thời gian, không sai biệt lắm đi qua thời gian một tháng, rốt cục nhìn thấy lối ra. Thời gian một tháng. Nếu như ngoại giới chỉ là đi qua một ngày, vậy cái này lỗ sâu, so với ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hô! Vừa dứt lời, mấy người bỗng nhiên từ thông đạo bên trong bắn ra, một cỗ nồng nặc bản nguyên chi lực cùng ma khí đập vào mặt. Ai? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ tiền phương vang lên, không đợi mấy người lấy lại tinh thần, mấy chục cỗ mạnh mẽ khí tức đem bọn hắn vây ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn xem chung quanh tu sĩ tạo hình, cùng trên người nở rộ khủng bố ma khí, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Lão đại, bọn họ là gì ma? Tiểu Kim cổ quái nhìn xem bốn phía tu sĩ. Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, thật sự là những cái này dị ma quá kỳ lạ, bọn họ cùng đã từng thấy qua dị ma hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn hắn đều không phải hình người, mà là một chút thực vật. Chuẩn xác mà nói, đại bộ phận dị ma đều là cây. Mỗi một cái cây đều đạt đến mấy chục trượng, sợi rễ vô số, giống như cánh tay một dạng vũ động. Dĩ nhiên là hiếm thấy thủ ma. Diệp Thi Vũ kinh dị hết sức, theo ghi chép, thủ ma đã sớm tại thời kỳ viễn cổ liền hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy. Thủ ma. Đám người kinh dị, ngay sau đó lấy lại tinh thần, chỗ này ma quật, hơn phân nửa là ở thời kỳ viễn cổ liền lang thang vô tận tinh không, tìm không thấy đường về. cho nên một mực bị vây ở chỗ này. Cũng chính là bởi vì như vậy, dẫn đến những cái này thụ ma tu vi đều rất cường đại, không có một cái nào yếu tại hạ phẩm thánh tôn. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào giới này? Đột nhiên, cầm đầu một gốc thụ ma gầm thét một tiếng, đầy trời cảnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ quật mà đến. Chương 4211, Nguyên Linh Thụ Hải. Nhìn thấy vô cùng vô tận cảnh quật mà đến, mọi người sắc mặt khẽ biến, ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, trong nháy mắt một điểm, một đạo kim sắc hỏa diễm quần quận mà ra. Kim sắc hỏa diễm đón gió mà trưởng, giống như một vòng kim sắc thái dương, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Thụ ma cảnh toàn bộ bị đốt thành cho bụi, vây công bọn họ mấy chục cái cây ma, phát ra từng đợt thảm thiết gào thét cùng kêu rên, sau đó biến thành kiếp cho. Tiêu Phàm đọc lấy âm dương tạo hóa thú ký ức, biết rõ nơi này rất kỳ lạ, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Nơi đây tên là Nguyên Linh Thụ Hải, vô cùng có khả năng có bát tinh ma tôn, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nhắc nhở. Nguyên Linh Thụ Hải. Đám người thở sâu, nhìn về phía nơi xa, từng mảnh cổ lâm kéo dài đến cuối chân trời, rất nhiều cổ thụ chui vào chân trời, thẳng tắp như kiếm. Chẳng lẽ, những cái này cổ thụ đều là dị ma? Nếu thật là dạng này, vậy cái này ma quật cũng quá kinh khủng. Tiêu Phàm biết rõ mảnh này cổ địa khủng bố, đây cũng là hắn không có để Tà Vũ bọn họ tới đây duyên cớ. Âm dương tạo hóa thú lúc trước ngẫu nhiên tiến vào Nguyên Linh Thụ Hải, người bị thương nặng hắn, giết không ít thụ ma, thôn phệ thụ ma tinh hoa, lúc này mới áp chế độc trong người tính. Nhưng là, cường đại như hắn, cuối cùng cũng bị thụ ma bức ra giới này, có thể nghĩ Nguyên Linh Thụ Hải khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, như Diệp Thi Vũ nói tới, mảnh này cổ địa, vô cùng có khả năng ở thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, đừng nói bắt tinh ma tôn, chính là tồn tại thiên tôn cảnh ma tôn, cũng không gì đáng trách. Nếu như không phải thời gian cấp bách, tiếp qua mấy tháng hắn sắp tiến về táng tổ thiên mộ, Tiêu Phàm vì tăng tốc mở ra tinh lộ tốc độ, cũng sẽ không mang theo mọi người tới đây mạo hiểm. Lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Kim đột nhiên thấp giọng kinh hô, ngồi xổm ở một cái vũng nước nhỏ một bên. Đám người cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy tiểu trong vũng nước chảy xuôi theo một chút chất lỏng màu vàng, giống như sữa hình, trong suốt, tản ra nồng nặc nguyên lực khí tức. Cái này tựa như là nguyên linh thụ nhũ. Lăng Phong thanh âm có chút run rẩy. Ba cái gì là nguyên linh thụ nhũ? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được chất lỏng này bên trong thuần túy năng lượng ba động, đối thánh tôn cảnh trở lên tu sĩ tu luyện có lợi ích to lớn. Lăng Phong nhớ lại thái cổ thần hoàng ký ức, ngăn trở một lần ngôn ngữ nói, nguyên linh thụ nhũ, chính là thụ ma sinh mệnh tinh hoa, theo ghi chép, thụ ma là dị ma bên trong một cái loại khác. Bọn chúng mặc dù lấy ma khí làm thức ăn, lấy ma khí tu luyện, nhưng bản thân đản sinh đồ vật, lại là thuần túy nguyên lực, thích hợp thái cổ thần giới tu sĩ tu luyện. Cũng chính là bởi vì như vậy, thụ ma bị dị ma vứt bỏ, bởi vì lâu dài trước kia, ma khí liền sẽ chậm rãi biến mất. Nguyên khí là lại không ngừng gia tăng. Đã từng dị ma tìm kiếm nghĩ cách muốn tiêu diệt thụ ma, có thể thụ ma năng lực sinh sản cực kỳ cường đại, miễn cưỡng thu được một chút hy vọng sống, bất quá tình huống không thể lạc quan, bọn chúng ở thái cổ thời kỳ cuối, lân cận hồ diệt tuyệt. Sư Tôn đã từng nói qua, hắn gặp qua thụ ma nhất tộc lão tổ, cái kia lão tổ thực lực mạnh mẽ, không thua Sư Tôn, chỉ là cũng chết ở thái cổ nhất chiến bên trong, từ đó thụ ma liền đã mất đi dựa vào. Diệp Thi Vũ lại bổ sung, hoang cổ thời kỳ, thú ma cũng rất ít xuất hiện tại thế gian, mà ở thời kỳ viễn cổ, thú ma triệt để diệt tuyệt, bất quá không phải diệt bởi thái cổ thần giới tay, mà là chết ở dị ma trong tay. Những tin tức này, Tiêu Phàm thật đúng là không rõ ràng. Bất quá nghe được Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ lời nói, Tiêu Phàm lại là có một loại ý nghĩ, chiếu nói như vậy, thú ma không nên thuộc về dị ma, mà là thuộc về thái cổ thần giới mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ bị chia làm dị ma đây? Bởi vì ở thái cổ thời kỳ, là lấy phương pháp tu luyện phân chia chủng tộc, thú ma lấy ma khí tu luyện, tự nhiên là thuộc về ma tộc, cho nên mới mang theo thụ ma danh tiếng. Lăng Phong giải thích nói. Nói đến đây, Lăng Phong lại bổ sung một câu, dù sao, thú ma là hai bên đều không lấy lòng. Kỳ thật chủ yếu nhất, là bởi vì thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc trắng trợn đồ sát bọn chúng. Đem bọn hắn ép về phía dị ma một phương, chân chính trên ý nghĩa mà nói, thú ma xưng là thụ yêu thích hợp hơn. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thụ ma hấp thu ma khí, sinh ra nguyên khí, bình thường mà nói, bọn họ hẳn là nhân tộc cùng yêu tộc phúc tinh mới đúng. Nhưng nhân tộc cùng yêu tộc tham lam, mạnh mẽ đem thụ ma ép về phía ma tộc một phương. Lão đại, ngươi xem cái này. Thí thần lại kinh ngạc kinh hô một tiếng. Mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt tiểu trong vũng nước, lại là phát hiện, bên trong có một gốc tiểu mầm non, đang nhanh chóng trưởng thành. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, cây giống liền vượt qua cao hơn 1 mét, chiếu tốc độ như vậy, không bao lâu, nó lại sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn trước mặt cái này vũng nước nhỏ, những địa phương khác tiểu trong vũng nước, cũng có từng cây cây giống đang điên cuồng tăng trưởng. Thật là mạnh năng lực tái sinh, khó trách lúc trước gần như diệt tuyệt thụ ma, cuối cùng sinh sôi xuống tới. Diệp Thi Vũ sợ hãi thán phục hết sức. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào nguyên linh thụ hải. Cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, đầy trời cổ thụ kiên quyết mà lên, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí kích xạ mà đến. Trong đó có mấy cố cường đại khí tức, để Tiêu Phàm đều vô cùng e dè. Cửu tinh ma tôn. Tiêu Phàm thở sâu, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn phát hiện, bản thân vẫn là xem thường thụ ma nhất tộc, âm dương tạo hóa thú cũng vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt. Gặp được mạnh nhất thụ ma, cũng mới bắt tinh ma tôn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, mấy trăm vạn năm sinh sôi, thụ ma nhất tộc lại làm sao có thể không có sinh ra cường giả đây. Đám người lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về 4 phương 8 hướng, một khi tình huống không đúng, mấy người sẽ không chút do dự xông vào lỗ sâu. Vâng! Đại địa run lên bần bật, chỉ thấy một đầu đạt đến 100 trượng. Trọn vẹn 10 người mới có thể bao bọc thụ ma rơi vào bọn họ cách đó không xa, một khuôn mặt người từ trên cành cây hiển hiện ra. Cùng lúc đó, tính ra hàng trăm thụ ma giống như vệ sĩ một dạng đứng sừng sững tứ phương, đem nơi đây vây chật như nêm cối. Nhân tộc, yêu tộc, cầm đầu thụ ma mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm một chuyến, sát khí lạnh lẽo. Thất thánh lão, bọn họ giết chúng ta tộc nhân, giết bọn hắn. Một bên một cái khác hỏa thụ ma dày đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Tiêu Phàm tay nắm lấy tu la kiếm, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Thất thánh lao? Chẳng lẽ còn có lục thánh lao, ngũ thánh lao? Phải biết, cái này thất thánh lao cũng đã là cửu tinh ma tôn, có thể so với thượng phẩm pháp tôn A. Nếu thật là dạng này, cái kia thụ ma nhất tộc, chẳng phải là chí ít có 7 vị cửu tinh ma tôn cường giả. Lao tam! Sự tình có chút phiền phức a. Lăng Phong bí mật truyền âm, ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây, chỉ là, cứ như vậy rút đi, hắn lại như thế nào cam tâm. Các vị, chúng ta ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây, liền rời đi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, hắn cũng không nghĩ bản thân Diệp Thi Vũ bọn họ lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ đến liền đến, muốn đi liền đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Thất thánh lao lạnh rên một tiếng. Mấy đầu cường tráng cảnh hóa thành lợi kiếm nộ xạ mà đến. Chương 4212, bánh tử trên trời rớt xuống. Lui. Tiêu Phàm lại cũng không dám chậm trễ, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể. Tu la đệ thất biến thi triển mà ra, một kiếm hung hăng hướng về những cái kia cường tráng cảnh quét tới. Hồng hộc một tiếng, những cái kia cảnh toàn bộ bị Tiêu Phàm một kiếm chặt đứt, giống như chặt đứt một tờ giấy mỏng. Thất thánh lao tu vi mặc dù cường đại, nhưng thực lực của nó nhưng chỉ là có thể so với thông thường thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Tiêu Phàm trên một người phía trước, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn buộc phát ra, thẳng hướng thất thánh lão. Hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian, để Diệp Thi Vũ bọn họ mau chóng trốn vào lỗ sâu bên trong, lấy những cái này thụ ma hình thể, chưa hẳn dám đuổi theo. Dừng tay. Ba nhưng mà... Cũng coi như Diệp Thi Vũ bọn họ chuẩn bị trốn vào lỗ sâu thời điểm, chân trời một tiếng quát như sấm truyền đến, mấy cỗ khí tức càng mạnh mẽ gào thét mà tới. Tiêu Phàm hai hùng khiếp vía, quả nhiên như hắn suy nghĩ, cây ma tộc còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ở những cái này cường đại khí tức bên trong, hắn ẩn ẩn cảm nhận được thiên tôn cảnh cường giả. Cũng may kia thiên tôn cảnh thụ ma cũng không có nhằm vào bọn họ, bằng không, vậy liền thật phiền toái. Còn lo lắng cái gì, đi mau. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ bọn họ do dự, sắc mặt biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã rất ít như thế cảm giác bất lực, đối mặt một cái thượng phẩm pháp tôn cường giả, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu là đối mặt 5-6 cái, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thi Vũ bọn họ lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng lỗ sâu bên trong bỏ chạy, có thể sau một khắc, để bọn hắn sắc mặt kịch biến chính là, lỗ sâu lối vào, có một gốc hơn 100 trượng cao thụ ma ngăn tại cái kia. Vô số rậm rạp chẳng chịt cành sen lẫn thành một cái lưới lớn, vừa lúc chặn lại lỗ sâu cửa vào. Cùng ta giết đi qua. Lăng Phong không chút do dự hóa thành tổ thiên tà phượng, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hư không, thiêu đến cây kia ma không ngừng kêu thảm thiết. Hắn là thượng phẩm pháp tôn cảnh thụ ma không sai, có thể Lăng Phong dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả, hơn nữa cây trời sinh sợ lửa, chưa chắc là Lăng Phong đối thủ. Mau dừng tay, dừng tay. Ba cái kia thụ ma bị thiêu đến không ngừng cầu xin tha thứ, có thể nó lại không có nửa điểm lui bước ý tứ, vẫn như cũ gắt gao ngăn trở lỗ sâu. Để cho chúng ta rời đi, ta liền dừng tay. Lăng Phong quát khẽ nói. Hắn nào dám dừng tay, một khi bị lưu lại, bọn họ những người này đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Người tới thế nhưng là tu la tộc bằng hữu. Lúc này, có một gốc đại thụ che trời bay vụt mà tới, lơ lửng tại hư không, cường đại khí tức ép tới người không thở nổi. Bất quá, đối phương lại là không có nhằm vào Tiêu Phàm bọn họ. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi sững sờ. Bằng hữu, thụ ma thế nhưng là ma tộc A, làm sao sẽ đem tu la tộc người xưng là bằng hữu? Tiểu tử, mau dừng tay, chúng ta không phải đến giết các ngươi. Cái kia bị thiêu đến toàn thân đỏ chót thụ ma kêu to không thôi. Lăng Phong cũng nghe đến nơi xa cây kia cổ thụ lời nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ra hiệu Lăng Phong dừng lại, Phong bị nhìn xem trời cao đại thụ, không, chuẩn xác mà nói, đây không phải là một cái cây, mà là một căn gốc cây. Chỉ bất quá nó tráng kiện như cây, thậm chí so cây còn muốn lớn hơn một vòng, che khuất toàn bộ thiên cung. Các hạ, chúng ta vô ý xâm nhập nơi đây, liền rời đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói ra lời này thời khắc, hắn giấu ở trong tay háo tay, lại là nắm thời không thiên châu, tùy thời đều chuẩn bị thôi động. Các hạ thi triển chính là tu la cửu biến, thế nhưng là tu la tộc Tiêu Phàm, Tiêu tộc trưởng. Trời cao gốc cây thản nhiên nói. Ngưng tụ ra một tấm giả nua khuôn mặt. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ, mình cùng đối phương vốn không quen biết, nhưng đối phương chỉ một cái liền kêu ra tên của mình, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Quả nhiên là ngài. Gốc cây vậy mà dùng tới kính sưng. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, bọn họ tất cả đều vẻ mặt một bức. Chẳng lẽ Tiêu Phàm danh tiếng, đã vang vọng viễn cổ sao? Đã từng có một cái gọi là tá người nói qua, tương lai có một ngày, tu la tộc tộc trưởng sẽ tiến vào nơi đây, chúng ta đã đợi ngài mấy trăm vạn năm. Gốc cây ngữ khí có chút kích động. Táng. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ táng, nhưng hắn không biết táng làm sao biết bản thân sẽ đến nơi này. Thở sâu, Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, táng để cho các ngươi ở chỗ này chờ ta. Không sai. Gốc cây gật gật đầu. Ba năm đó, ta thụ ma nhất tộc gần như diệt tuyệt, là táng đã cứu chúng ta nhất tộc, trả cho chúng ta lưu lại một giới, để cho chúng ta tự động sinh sôi. Lúc trước, ngươi thụ ma nhất tộc, không phải cùng thái cổ thần giới là địch sao? Diệp Thi Vũ Hầu Nghi nói, hiển nhiên không quá tin tưởng gốc cây lời nói. Đã từng, ta thụ ma nhất tộc xác thực ghi hận thái cổ thần giới, nếu như không phải nhân tộc cùng yêu tộc đồ sát chúng ta cũng sẽ không phản chiến đối mặt. Gốc cây bất đắc dĩ thở dài. Dừng một chút, nó lại nói, dù cho tới bây giờ, chúng ta cũng thống hận thái cổ thần giới, nhưng là, ở diệt tộc thời khác, táng đã cứu ta thụ ma nhất tộc, hắn là tộc ta ân nhân, hơn nữa nhận hắn làm chủ. Ba hiện tại, chúng ta cũng không nghĩ tới cùng thái cổ thần giới trùng tu tại tốt, ta thụ ma nhất tộc, chỉ tin tưởng chủ nhân mà nói, cũng chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tiêu Phàm vẫn như cũ bán tín bán nghi. Suy nghĩ một chút nói, táng để cho các ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Mặc dù hắn không biết táng là làm thế nào biết cái này tương lai phát sinh sự tình, nhưng hắn từ trong đáy lòng kính sợ táng cường đại, đối phương cũng là tu la tộc tiền bối, tất nhiên sẽ không hại bản thân. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, hắn chính mình là táng, không sẽ có cảm tưởng thế nào. Gốc cây do dự nửa ngày, hít sâu một cái nói, nhận ngươi làm chủ nhân. Nhận ta làm chủ nhân. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc chỉ mình. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ bọn họ cũng lộn xộn, biểu tình vẻ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, nhưng lúc này sự tình, không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống sao. Thu ma nhất tộc cường đại, bọn họ thế nhưng là nhìn trong mắt, đây chính là có được mấy tôn thượng phẩm pháp tôn, thậm chí còn có thiên tôn cảnh cường giả. Cường đại như vậy nhất tộc, nếu như gia nhập vô tận thần phủ hoàn toàn có thể tung hoành thái cổ thần giới, lại không địch thủ. Là, ta thụ ma nhất tộc, nhận tiêu tộc trưởng làm chủ. Gốc cây hết sức khẳng định nói. Chờ chút, ngươi để cho ta tiêu hóa một hồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đã ngừng lại gốc cây lời nói, hắn làm sao cũng không tin, trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, đoạn thời gian trước, có một đầu âm dương tạo hóa thu xâm nhập giới này, vì sao các ngươi không giết chết hắn? Phải biết, thụ ma nhất tộc ngay cả thiên tôn cảnh cường giả đều có a, lại làm sao có thể giết không chết lúc ấy chỉ có hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lực âm dương tạo hóa thu đây. Lúc trước chúng ta đều đang ngủ say, cái kia âm dương tạo hóa thu xâm nhập, mới để cho chúng ta thức tỉnh. Gốc cây giải thích nói, Tiêu Phàm khẽ nhả ngụm trọc khí, trong lòng thầm than, âm dương tạo hóa thu thật đúng là tốt số, nếu là hiện tại xâm nhập, đoán chừng sống không được, chết không xong. Ta biết ngài khó có thể tiếp nhận, nếu như ngài tin tưởng ta, lão hủ mang ngài đi một cái địa phương, đến lúc đó ngài có lẽ sẽ giải thích khó hiểu. Gốc cây trầm ngâm mấy tức, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chương 4213, vô tận bảo vật. Tiêu Phàm. Diệp Thi Vũ nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy. Vạn nhất cái này thụ ma nhất tộc đối Tiêu Phàm bất lợi, Tiêu Phàm lâm vào trong đó, đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ta với ngươi đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thi Vũ đám người, các ngươi về trước đi chờ ta. Nhìn thấy mấy người còn có chút do dự, Tiêu Phàm lập tức nghiêm mặt, nghe ta. Diệp Thi Vũ bất đắc dĩ, vừa vặn gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn xem gốc cây chờ thụ ma nói, nếu như ta phu quân thiếu một cái lông tơ, ta nhất định diệt ngươi nhất tộc, nói được thì làm được. Phu nhân yên tâm. Gốc cây đắng chát cười một tiếng, nếu như là người khác uy hiếp, nó đoán chừng đã sớm một nhánh đầu ném lên đi. Nhưng hắn có thể đã hiểu, Diệp Thi Vũ thế nhưng là Tiêu Phàm thế tử, bây giờ thụ ma nhất tộc nhận Tiêu Phàm làm chủ, nó lại còn dám đối Tiêu Phàm bất lợi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Thi Vũ bọn họ rời đi, nhìn thấy mấy người không thấy nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Phàm mới nói, tiền bối, xin dẫn đường. Mời. Gốc cây duỗi ra một đầu nhánh cây, để Tiêu Phàm đạp vào, sau đó đạp không mà lên, hướng về nguyên linh thụ hải chỗ sâu kích xả đi. Tiêu Phàm quan sát nguyên linh thụ hải cảnh sắc, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thụ ma, đoán chừng hàng ức. Hơn nữa, đại bộ phận thụ ma đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi, lực lượng như vậy, nếu như đầu nhập chiến trường, cái kia phải kinh khủng bực nào. Mặt khác, Tiêu Phàm có một chút nghĩ không hiểu, cái này nguyên linh thụ hải cho dù là làm sao cuồn cuộn, theo lý thuyết, tài nguyên hẳn là có hạn, lại làm sao có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy đây. Gốc cây mang theo hắn phi hành một canh giờ, giáng lâm ở một mảnh mờ mịt lượn quanh sơn mạch chỗ sâu. Nơi này không có bất kỳ cái gì ma khí, có chỉ là một mảnh mênh mông biển hoa, giống như tiên cảnh, lộng lây xa hoa. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, trong biển hoa, đứng sừng sững lấy một tòa đen như mực cung điện. Tu La Điện. Tiêu Phàm trong lòng kinh hô, cung điện này, vậy mà cùng hắn ban đầu ở chiến hồn đại lục nhìn thấy Tu La Điện giống như lúc, toàn thân đều là dùng mệnh ma thạch chế tạo. Cái này cần dùng bao nhiêu mệnh ma thạch mới có thể chế tạo như thế cung điện nguy nga. Gốc cây ở bờ hoa hải ngừng lại, ngưng tiếng nói, Tiêu tộc trưởng, mời ngài. Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ khắc này, hắn đã không còn hoài nghi gốc cây dụng tâm, ở trong này có thể nhìn thấy Tu La Điện, hắn nội tâm đã cơ hồ triệt để tin tưởng. Hắn một mình phóng ra bước chân, đi đến cung điện trước mặt. Đại điện chi môn bên trên phủ đầy đường vân, Tiêu Phàm liếc thấy liền nhìn ra, cung điện này, chỉ có đặc thù huyết mạch mới có thể mở ra. Tu La kiếm run rẩy, trên cổ tay phương máu tươi bắn ra, chiếu xuống trên cửa. Chỉ một thoáng, phía trên đại môn đường vân tựa như sống lại, mấy tức về sau, đóng chặt mấy trăm vạn năm đại điện chi môn mở ra, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Tiêu Phàm thở sâu, cất bước đi vào. Ở hắn đi vào về sau, đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, ngoại giới người, lại cũng không nhìn thấy bên trong tình hình. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cũng là bị đại điện bên trong cảnh sắc chấn động sợ nói không ra lời. Mênh mông đại điện, bên trong không gian so với hắn ngoại giới thấy phải lớn rất nhiều, giống như một cái tiểu thế giới. Nhưng mấu chốt là, tiểu thế giới này đồng dạng đại điện bên trong, trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, có vạn năm thần dược, có chân quý thần liêu, cũng có vô số đếm không hết cực phẩm nguyên tinh. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Cái này cỡ nào thiếu tài nguyên tu luyện. Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Hắn thậm chí có loại mộng ảo cảm giác, đây quả thật là táng lưu lại cho mình đến. Táng vì sao muốn dạng này đối với mình? Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét sạch mà ra, chỉ một thoáng, hắn ánh mắt bị mấy loại quý hiếm vật liệu hấp dẫn. Hoang huyết xích kim, tinh thần tử kim, vô ngân bí kim. Tiêu Phàm toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, đây chính là thái cổ thần giới năm đại nghịch thiên thần kim ba loại, bây giờ trong thiên hạ đoán chừng cũng rất khó tìm một loại. Mà ở trong đó, vậy mà có được ba loại. Hưu, Tu La kiếm thoáng hiện mà ra, không ngừng chiến minh, tựa như gặp được mỹ vị đồ ăn một dạng. Đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, bây giờ Tu La kiếm đã không kém gì bắt tinh tôn giai pháp bảo, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như luyện hóa ba loại này nghịch thiên thần kim, sẽ đạt tới tầng thứ gì. Bây giờ, năm đại nghịch thiên thần kim, Tiêu Phàm chỉ có Thái Sơ Hắc Kim chưa từng thấy qua. Mà Thái Sơ Hắc Kim, cũng là huyết sắc thạch môn nhường hắn tìm kiếm đồ vật. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ở đại điện bên trong đi một vòng, trừ bỏ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Táng là đem đã từng thái cổ thần giới rời trống sao. Tiêu Phàm khỏe miệng một trận co rúm. Nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói bây giờ thái cổ thần giới, chính là thiên hoàng, cũng không khả năng tìm tới nhiều như vậy à. Phần lễ vật này quá trọng hâu. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn không biết, táng vì sao sẽ tiêu phí giá lớn như vậy, thu thập nhiều như vậy bảo vật đưa cho chính mình. Nhưng là, có được những cái này bảo vật, Tiêu Phàm tin tưởng, vô tận thần phủ tất nhiên có thể phát sinh bay vọt về trước. Tiêu Phàm ngừng chân ở đại điện phía trước nhất một tấm trên bàn ngọc, đột nhiên phát hiện, trên bàn ngọc trưng bày một hạt châu. À, đây là... Hắn nắm lên hạt châu, thôi động thời khắc. Hạt châu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Táng. Mặc dù hư ảnh rất mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Ta từng hao hết sinh mệnh phỏng đoán, ngươi có thể đi đến nơi này, giải thích khoảng cách táng tổ thiên mộ mở ra không xa, có lẽ trong lòng ngươi rất nghi hoặc, nhưng là, miễn là ngươi tiến vào táng tổ thiên mộ, có thể có được tất cả đáp án. Táng hư ảnh nói xong đoạn văn này, liền tan thành mây khói. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây chỉ là táng lưu lại một đoạn hình ảnh mà thôi, cho dù hắn mở miệng, cũng hỏi không đến cái gì. Chỉ là, tinh tế phẩm vị câu nói này, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, táng hao hết sinh mệnh phỏng đoán, chẳng lẽ, hắn đã chết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong mắt hắn, táng là hắn trường giả, cũng là một cái đáng giá tôn kính người. Hơn nữa, Táng thực lực khẳng định đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, dạng người này, như thế nào lại chết đây? Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hết sức trầm trọng, bất quá rất nhanh lại trấn phấn tinh thần, táng tổ thiên mộ sao? Ta sẽ đi. Chờ đợi thật lâu, Tu La kiếm đem ba loại nghịch thiên thần kim thôn phệ, mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng là lại đột phá một cái phẩm giai. Tiêu Phàm rất chờ mong, Tu La kiếm tương lai sẽ đạt tới tầng thứ gì? Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lần nữa đi ra đại điện. Lấy tay vung lên, Tu La điện lập tức vụt nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn thu vào thể nội thế giới. Bái kiến chủ nhân. Đột nhiên, biển hoa bên ngoài truyền đến một trận quát to, lại là gốc cây mang theo vô số thụ ma nhất tộc cường giả, cung kính quỳ rạp trên đất. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, mọi người đều đứng lên đi. Là, chủ nhân. Gốc cây dẫn đầu đứng lên. Vô cùng cung kính nói, các ngươi đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta phủ chủ a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, thú ma nhất tộc, chỉ nhận chủ nhân. Gốc cây 10 điểm cố chấp. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn cũng biết, thú ma nhất tộc đối thái cổ thần giới không có hảo cảm gì, bọn họ sở dĩ nhận bản thân, cũng là bởi vì táng nguyên nhân. Tùy cho các ngươi a. Tiêu Phàm cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, sau đó nói, nói cho ta một chút thụ ma nhất tộc tình huống cụ thể a. Chương 4214, tinh lộ đả thông. Là, chủ nhân. Gốc cây cung kính đáp, sau đó tinh tế cùng Tiêu Phàm giảng thuật thụ ma nhất tộc tình huống. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng là kích động không thôi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thú ma nhất tộc, vậy mà khoảng chừng 3 vị thiên tôn, 9 vị thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Trong đó trung phẩm pháp tôn cảnh, càng là bao lớn 38 cái, hạ phẩm pháp tôn cảnh hơn 160 cái. Bọn chúng sở dĩ có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì từ thời kỳ viễn cổ liền lâm vào ngủ say cùng ngủ đông. Nếu như không phải âm dương tạo hóa thú đại náo nguyên linh thụ hải, bọn chúng đoán chừng còn chưa kịp thức tỉnh. Thật lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, thú ma thực lực tổng hợp, dĩ nhiên không bằng thiên hoang, nhưng đặt ở thái cổ thần giới, đã đủ để quét ngang hết thảy. Mấu chốt là, thú ma nhất tộc nguyên tôn cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, nếu như không phải nguyên linh thụ hải tài nguyên có hạn, bọn chúng đoán chừng sớm liền sinh ra càng nhiều cường giả. Mảnh này thiên địa quá nhỏ. Gốc cây cuối cùng thở dài. Nó thân làm thụ ma nhất tộc đại thánh lão, cũng là người mạnh nhất, thiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi, sớm tại thời kỳ viễn cổ, liền đầy đủ dạng này thực lực. Tiêu Phàm nhìn qua phía dưới vô cùng vô tận thụ ma, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồi lâu mới nói, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi. Chẳng qua hiện nay đại kiếp sắp tới, tùy thời đều có thể có tử vong. Ta thụ ma nhất tộc cũng không sợ hãi cái chết. Gốc cây lắc đầu. Chúng ta sợ hãi là, người một nhà từ phía sau lưng cắm đao. Năm đó, bọn họ đứng ở thái cổ thần giới một phương, vì nhân tộc cùng yêu tộc cung cấp vô số nguyên khí tu luyện, có thể nhân tộc cùng yêu tộc tham lam, chém giết bọn họ chiếm lấy nguyên linh thụ nhũ. Đến mức đem thụ ma bức bách đến ma tộc một phương, mà ma tộc cũng dễ dàng tha thứ không xuống bọn chúng nhất tộc. Mỗi khi chiến đấu bộc phát, thụ ma nhất tộc tất nhiên sẽ biến thành pháo hôi, tử thương thảm trọng. Bọn chúng phục sinh cùng năng lực sinh sản dĩ nhiên cường đại, thế nhưng không chịu nổi chiến tranh từ tàn phá, cuối cùng gần như diệt tộc. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, dạng này sự tình, vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Tiêu Phàm bảo đảm nói. Dừng một chút, hắn lại nói, bây giờ thái cổ thần giới dị ma xâm lấn, ma khí che khuất bầu trời, đối thái cổ thần giới mà nói, là một trận tai nạn, nhưng đối với ngươi thụ ma nhất tộc mà nói, lại là một lần cơ duyên. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý giáng lâm thái cổ thần giới, đôi kia ta vô tận thần phủ mà nói, cũng là một trận tạo hóa. Thụ ma nhất tộc có thể thôn vệ ma khí, sinh ra nguyên khí, nếu như khả năng đủ xuất hiện ở vô tận thần phủ, tất nhiên có thể làm cho vô tận thần phủ nguyên khí tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, vô tận thần phủ tất nhiên sẽ liên tục không ngừng tạo nên vô số cường giả. Ba chúng ta nghe chủ nhân. Gốc cây do dự một chút. Cuối cùng đáp ứng Tiêu Phàm đề nghị. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Phàm kích động nói liên tục 3 tiếng tốt, có thể nghĩ hắn thời khắc này kích động. Mặc dù thụ ma nhất tộc nhận hắn làm chủ, nhưng hắn cũng không thể bức bách bọn chúng. Bây giờ bọn chúng có thể đáp ứng, đó là không thể tốt hơn nữa. Ta nghĩ lần nữa mở ra một đầu tinh lộ, nối thẳng thiên hoang, có đại thánh lao tỏa trấn nguyên linh thụ hải, ta an tâm. Tiêu Phàm lại nói một câu. Chủ nhân muốn liên thông thiên hoang. Gốc cây kinh ngạc nói, trong giọng nói đều là vẻ lo âu. Thái cổ thần giới dị ma mặc dù nhiều, nhưng thực lực quá yếu, tài nguyên quá ít, không đủ để vô tận thần phủ nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có ma quật mới có thể để cho bọn họ phát triển nhanh hơn lên. Đại kiếp sắp tới, thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Thời gian cấp bách, từng phút từng giây, đều là tất tranh. Thiên hoang đều là chút hạ người ham sống sợ chết, năm đó bỏ qua thái cổ thần giới. Ở chết một góc nhỏ, bọn họ nguyện ý giúp thái cổ thần giới sao? Gốc cây hỏi. Mặc dù bọn họ bị nhốt nơi này, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người xâm nhập nguyên linh thụ hải, bởi vậy bọn họ đối chuyện ngoại giới cũng có hiểu biết. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích, bọn họ sẽ nguyện ý. Hơn nữa, lần đại kiếp nạn này, thiên hoang cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu như thái cổ thần giới cường đại, nói không chừng bọn họ sẽ còn cầu chúng ta đây. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối thiên hoang, hắn trong xương cốt không có nửa điểm hảo cảm. Chủ nhân buông tay đi làm, ta thụ ma nhất tộc phái ra 9 vị thánh lao giúp ngươi. Gốc cây nghĩ nghĩ, làm một cái quyết định. Tiếp xuống có thể muốn vất vả các ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn chia ra một bộ linh hồn phân thân bước vào lỗ sâu, mà chính hắn liền tiếp tục cố định lỗ sâu cửa vào. Thời gian cấp bách, lại có hơn 3 tháng thời gian, bọn họ nhất định phải tiến vào táng tổ thiên mộ. Bất quá hắn quan sát một lần thời không cổ la bàn, đại khái đánh giá một chút, 3 tháng thời gian, hẳn là đủ để câu thông vạn thánh vân giới. Thời gian một tháng, Tiêu Phàm đem Lộ Sâu cố định ở Nguyên Linh Thụ Hải một cái địa phương, đồng thời, ở Thụ Ma trợ giúp phía dưới, một tòa mênh mông thành trì kiên quyết mà lên. Thí thần, Diệp Thi Vũ bọn họ lần nữa đến chỗ này, khi bọn hắn biết được Thụ Ma nhất tộc nhận Tiêu Phàm làm chủ lúc, cũng là kích động không thôi. Có Thụ Ma nhất tộc gia nhập, bây giờ Vô Tận Thần Phủ, có thể nói là chưa từng có cường đại. Một tháng này, bọn họ bố trí vô số trận pháp, để Lỗ Sâu thông đạo vững như thành đồng vách sắt. Phu quân, chúng ta đánh giá một chút, Lỗ Sâu hai bên thời gian là nhất trí, mà ở Lỗ Sâu bên trong mặc dù hao tốn một tháng, nhưng ngoại giới vẹn vẹn đi qua một canh giờ. Diệp Thi Vũ ngưng tiếng nói. Một canh giờ. Tiêu Phàm có chút trợn mắt hốt mồm, nói như vậy, từ Thái Cổ Thần Giới đến Nguyên Linh Thụ Hải, nhiều nhất hai ngày thời gian. Hẳn là còn có thể càng nhanh, Bắc Thần Tinh Hồn bố trí trận pháp quá thân thiết tập. Vượt qua tinh thần quá ngắn, quay đầu ta có thể rút ngắn gấp 10 lần thời gian, hẳn là 3 canh giờ liền có thể đến Nguyên Linh Thụ Hải. Diệp Thi Vũ giải thích nói, còn có gần 2 tháng Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Nếu như có đầy đủ tài nguyên, 1 tháng là đủ rồi. Diệp Thi Vũ lời thề son sắt nói, có được Vô Trần Bí Điển nàng, nắm giữ trận pháp, xa so với Bắc Thần Tinh Hồn còn cường đại hơn. Tài nguyên không sợ, ngươi cứ việc đi làm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, bây giờ chiếm được vô số bảo vật, bố trí mấy cái truyền tống trận mà thôi, với hắn mà nói, nhất định chính là mưa bụi. Tiếp xuống lại tốn thời gian một tháng, bọn họ đã thông hướng Vạn Thánh Vân Giới thông đạo. Khi bọn hắn bước vào Vạn Thánh Vân Giới một khắc này, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu như lâm đại địch, nhưng mà nhìn thấy là Tiêu Phàm thời khắc, lại là kinh ngạc không thôi. Các chủ, ngài không phải đang Thái Cổ Thần Giới sao? Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một chuyến. Tiêu Phàm đem mở ra tinh lộ sự tình cùng bọn hắn nói đơn giản một lần, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hoàn toàn sợ ngây người. Về sau chúng ta cũng có thể tiến về Thái Cổ Thần Giới. Trương Văn Cẩn kinh nghi bất định. Không, các ngươi còn phải tiếp tục ở lại đây. Tiêu Phàm lắc đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn cần các ngươi phối hợp. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại đem bản thân kế hoạch thuật lại một lần, Vô Tận Thần Phủ người. Muốn thông qua thiên hoang tiến vào các đại ma quật lịch luyện, cũng không thể tránh đi Vạn Thánh Vân Giới. Yên tâm, ta sẽ tìm quân bách nhân nói, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Trương Văn Cẩn cười cười. Vì sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn đều không ôm hy vọng quá lớn, có thể Trương Văn Cẩn lại chắc chắn như thế, nhường hắn làm sao không nghi hoặc. Chương 4215, tiến vào táng tổ thiên mộ. Việc này cùng các chủ có quan hệ lớn lao. Trương Văn Cẩn nuốt dâu một cái, ý vị thâm trường cười cười. Đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Phàm tức giận nhìn Trương Văn Cẩn một cái, ra vẻ tức giận quát lớn. Lần trước tiến về thần chiến cổ địa, ngươi không phải diệt mấy cái thánh tử thánh nữ sao? Lục Bá Hậu là người nóng tính, nói ra, những cái kia thánh tử thánh nữ thân phận có thể không thấp, bọn họ chết về sau. Thái nhất thánh giới tức giận, bắt đầu chinh phạt các đại ma quật. Ba hiện tại. Thiên hoang thế nhưng là đỉnh lấy rất lớn áp lực, hơn nữa tử thương thảm trọng, bọn họ có thể ước gì chúng ta người, có thể giúp bọn hắn đây. A, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhiều cung cấp một chút thần đan cho thiên hoang, để thiên hoang nhượng bộ. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là thiên hoang muốn cầu trợ bản thân A. Nếu như nói tốt, có lẽ còn có thể kiếm lời một đợt. Trương Văn Cẩn rất khó chịu Lục Bá Hậu đem mình lời nói ra. Thiên hoang hai cái này thời đại, thế nhưng là tranh đoạt không ít tài nguyên, vừa vặn chúng ta cũng thiếu một chút linh dược. Đến lúc đó, chúng ta có thể giá thấp mua sắm thiên hoang thần dược, sau đó luyện chế thành đan dược, giá cao bán cho bọn họ. Ba cái này chủ ý không sai. Tiêu Phàm cười cười, sự tình so tự suy nghĩ một chút thuận lợi nhiều, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nếu như Vạn Thánh Vân Giới có cái gì nguyên tôn cảnh thiên tài. Mấy ngày nay để bọn hắn tiến về Vô Tận Thần Phủ. Các chủ, có thể có đại động tác gì? Trương Văn Cẩn ánh mắt sáng lên. Ngươi cứ việc tìm người chính là, thu vi quá thấp cũng không cần. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Tiêu Phàm, ngươi không phải là muốn để Vạn Thánh Vân Giới người cũng tiến vào Táng Tổ Thiên Mộ A. Tà Vũ bí mật truyền âm nói, Táng Tổ Thiên Mộ nguy hiểm không biết, cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn ngược lại là quên đi, táng tổ thiên mộ, thế nhưng là trong thiên địa mấy đại hung địa một trong, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Vạn nhất nếu là chết ở bên trong, cái kia có thể gặp phiền toái. Ta nhớ được quân Bách Nhẫn nói qua, tiến vào bên trong, chỉ cần có thể sống sót đi ra, lại không ra sao cũng sẽ đột phá pháp tôn cảnh, bên trong nguy hiểm hẳn rất nhỏ. Hơn nữa, chúng ta so thiên hoang cùng dị ma sớm 3 tháng đi vào, gặp không được bọn họ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ba cái gọi là nguy hiểm, hẳn là chủ yếu nhất là đến từ dị ma một phương, dù sao, không chỉ có thái nhất thánh giới người sẽ đi vào, dị ma ngoài ra còn có mười mấy giới, đoán chừng cũng sẽ phái người đi vào. Sớm 3 tháng mà nói ngược lại là có thể thử một lần, hơn nữa, ta nghe sư tôn nói qua, pháp tôn cảnh trở lên tu vi, là không vào được táng tổ thiên mộ, cho nên cũng không cần lo lắng bị cường giả vây công. Tà Vũ nâng cằm lên nói, pháp tôn cảnh không thể đi vào, còn có dạng này thuyết pháp. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn trong bóng tối may mắn bản thân không có đột phá pháp tôn cảnh A, bằng không, bản thân chẳng phải là bạch bận rộn. Hơn nữa, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần, Diệp Thi Vũ bọn hắn cũng đều chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, đều đầy đủ tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách. Táng tổ thiên mộ cửa vào quy tắc, sẽ bài xích pháp tôn cảnh người. Bất quá ở bên trong đột phá pháp tôn cảnh, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tà Vũ giải thích nói. Những chuyện này, hắn cũng là từ 4 vị tà vương nơi đó hiểu được, bọn họ nhưng là chân chính từng tiến vào táng tổ thiên mộ người. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, còn có một chút, táng tổ thiên mộ bên trong cũng có một chút cường đại sinh linh, ngươi nếu như mang quá yếu người đi vào, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, vấn đề này, hắn xác thực không nghĩ quá nhiều, hiện tại xem ra, đến lúc đó đi vào trước đó, còn phải đem trong đó lợi hại cùng đám người nói một lần. Người sợ chết, cũng không tất yếu tiến vào táng tổ thiên mộ. Cơ hội, vĩnh viễn là lưu cho tất tranh người. Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu, Thiên Hoang sự tình, các ngươi nói. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lão đại, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn câu thông, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái không giống nhau vô tận thần phủ. Lăng Phong hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, tốt. Hắn nguyên bản còn muốn đi theo Tiêu Phàm bọn họ tiến vào táng tổ thiên mộ, có thể Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ hết sức phối hợp. Tiêu Phàm ở Vạn Thánh Vân Giới dừng lại mấy ngày, mang theo Lăng Phong quen thuộc một ít chuyện, lúc này mới phản hồi Thái Cổ Thần Giới. Lăng Phong cũng biết mình không cách nào tiến vào táng tổ thiên mộ sự tình, đành phải toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vô tận thần phủ phát triển bên trên. Tiêu Phàm đã làm xong tất cả chuẩn bị, đánh tốt rồi nội tình, hắn đối vô tận thần phủ tương lai cũng tràn ngập lòng tin. Mà Tiêu Phàm lại là lần tiến vào bế quan bên trong, rèn luyện vô thượng kim thân, về phần tu vi, trong thời gian ngắn muốn đột phá hạ phẩm pháp tôn, đoán chừng cũng không phải sự tình đơn giản. Thời gian 1 tháng chớp mắt liền qua, một ngày này, vô tận thần phủ mấy trăm tu sĩ tề tụ vô tận thần phủ, những người này, đều là nguyên tôn cảnh tu vi. Không chỉ có vô tận thần phủ người, cũng có vô trần thiên cung, thủ ma nhất tộc, cùng vạn thánh vân giới người, cơ hồ tề tụ trùng kiên nhất lực lượng. Những ngày qua, thái cổ thần giới mặc dù sát phạt không ngừng, nhưng tương đối mà nói, đã là khó được yên tĩnh. Tiêu Phàm đem vô tận thần phủ giao cho Lăng Phong cùng Tử Như Huyết, ngược lại cũng không cần lo lắng. Dù sao còn có thủ ma nhất tộc nhị thánh lao tọa chấn, hắn thế nhưng là thiên tôn cảnh cường giả, cơ hồ vô địch tại thái cổ thần giới. Mặt khác, còn có 8 vị thụ ma nhất tộc thượng phẩm pháp tôn cường giả đóng giữ bát phương, vô tận thần phủ cơ hồ là thùng sắt một khối, bình thường đạo trích lại còn dám xâm phạm. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chắc hẳn các ngươi cũng biết sau đó phải tiến về nơi nào. Tiêu Phàm đứng ở quảng trường phía trước nhất, lãnh đạm ánh mắt đảo qua toàn trường, hiện tại rời khỏi còn kịp, nghĩ rời khỏi người, lùi sau một bước. Mấy trăm tu sĩ ánh mắt kiên nghị, mỗi người cũng đứng thẳng tắp. Không có người nào gì chuyển bước chân. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, dạng này vô tận thần phủ, mới là hắn nghi muốn. Lão đại, nơi này tất cả, liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn xem Lăng Phong nói. Yên tâm, người ở, vô tận thần phủ ở. Lăng Phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm cũng không do dự, lấy ra táng tổ thiên mộ tư cách lệnh, hoa vạn giới đã nói cho hắn chạy phương pháp. Theo bản nguyên chi lực tràn vào tư cách lệnh bên trong, chỉ một thoáng. Tư cách lệnh phía trên đường vân sống lại, tản ra một cổ khí tức cường đại. Thiên khung phía trên, mây đen dày đặc, lôi đỉnh quay cuồng, dường như xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ mở dạng. Ngay sau đó, một cái mênh mông vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời, thông hướng một chỗ nơi chưa biết. Một cỗ mạng hoang chi khí mãnh liệt mà đến, đám người thần sắc run lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, toàn thân phát lệnh. Đi vào. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tu sĩ cùng nhau đạp không mà lên, hướng về trong vòng xoáy bay đi. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, mấy trăm tu sĩ liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. Tiêu Phàm nhìn tứ phương một cái, cũng dứt khoát bước vào vòng xoáy bên trong. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất, mây đen tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh, dường như cái gì đều không phát sinh mở dạng. Chờ các ngươi yên ổn trở về. Lăng Phong nhìn qua vòng xoáy biến mất phương hướng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị hết sức. Chương 4216, Mênh Mông Cổ Giới. Tiêu Phàm một nhóm bước vào thông hướng táng tổ thiên mộ vòng xoáy thông đạo, dường như vượt qua thời không thông đạo đồng dạng, xuyên việt vô số cái thế giới. Mấy ngày sau, đám người từ trong một vùng hư không rơi xuống mà ra, một cô mãng hoang chi khí đập vào mặt. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, mấy trăm tu sĩ đứng ở sau lưng hắn, cẩn thận quan sát cái thế giới xa lạ này. Đây là một mảnh cổ lão mặt đất bao la, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, rất nhiều cổ thú gào thét, tản ra khí tức đáng sợ, đều là rất nhiều biến mất dị chủng. Bây giờ ở thái cổ thần giới, sớm đã tuyệt tích. Cổ thụ che trời, ngưng tụ thành một mảnh lâm hải, lan tràn hướng cuối chân trời. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, như là sấm nổ. Thế giới này, dường như cùng hắn có loại huyết mạch cộng minh cảm giác. Hắn trong mắt hướng về một cái phương hướng, dường như nơi đó có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn. Mọi người dựa theo kế hoạch lúc trước, chia 10 chi đội ngũ, 3 tháng tập hợp. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, mấy trăm tu sĩ trong nháy mắt chia làm 10 chi đội ngũ. Chính hắn mang theo một chi đội ngũ, mặt khác, Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim, Thí Thần, Tà Vũ, Bạch Ma, Trúc Hồng Tuyết, Diệp Khuynh Thành, Quân Nhược Hoan 9 người phân biệt mang theo một chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ bên trong, đều có Tu La Điện Điện Chủ, Vạn Thánh Dược các luyện đan sư, Thủ Ma Nhất Tộc Cường Giả, Vô Trần Thiên Cung Trận Pháp Sư, thậm chí còn có Tử Thiên Nhất Tộc Thầy Tướng Số. Thực lực cơ hồ đều vô cùng cân đối, hơn nữa có sáng có tối, cơ hồ là hoàn mỹ nhất phối trí. Mọi người cẩn thận. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, 9 chi đội ngũ lập tức hướng về 9 cái phương hướng bay đi. Mà Tiêu Phàm mang theo Khương Ách cùng 60 cái tu sĩ, hướng về lúc trước hắn nhìn chằm chằm phương hướng bay đi. Ba trước đó ở Nguyên Linh Thụ Hải nghe được Táng Lưu lại ngữ, Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút không kịp chờ đợi, hắn rất muốn biết rõ, nơi này có cái gì chờ đợi bản thân. Táng nói qua, chỉ cần mình tiến vào Táng Tổ Thiên Mộ, liền có thể lấy được bản thân muốn biết tất cả. Đám người hoành hành, cường đại khí tức để trong này hung thú lui tránh. Bất quá mặc dù như thế, Tiêu Phàm vẫn là tận lực để đám người thu liễm khí tức, để tránh kinh động đến nơi này cường giả chân chính. Phải biết, xưa nay tiến vào Táng Tổ Thiên Mộ tu sĩ, 89/10 đều sẽ chết ở chỗ này. Tăng thêm Tà Vũ nhắc nhở, Tiêu Phàm biết rõ, Táng Tổ Thiên Mộ không hề chỉ là một chỗ tạo hóa địa phương, đồng dạng cũng là một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm. Theo bọn họ xâm nhập, bọn họ gặp được từng khối đất lành để tu hành, nguyên khí tràn đầy, thủy khí bốc hơi, 10 điểm thích hợp thánh tôn cảnh trở lên cường giả tu luyện. Trong đó có hồ nước, ngũ quang thập sắc, mờ mịt bốc hơi, chính là thiên nhân nguyên hồ, nguyên khí bốn phía. Đồng dạng, cũng có biển dung nham, hỏa thuộc tính nguyên khí tràn đầy, nóng bỏng hết sức, 10 điểm thích hợp hỏa linh tộc cùng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực tu sĩ tu luyện. Chờ đã. Đây đều là khó gặp tu luyện thánh thổ. Ngưng tụ vạn năm nguyên lực tinh hoa, mới có thể tạo nên như thế cơ duyên. Khó trách Quân Bách Nhẫn cũng như vậy hy vọng đám người có thể đoạt được tiến vào Táng Tổ Thiên Mộ tư cách, ở chỗ này một đoạn thời gian, không muốn đột phá pháp tôn cảnh cũng khó khăn. Đương nhiên, muốn trở thành thiên tôn cảnh cường giả, tầm thường tu luyện khẳng định không đủ, còn cần cơ duyên. Mà những cơ duyên này, cần mọi người đi tìm, đi phát hiện. Tiêu Phàm nhìn thấy nhau nhau muốn thử một đám thuộc hạ, thật cũng không vội vã đi đường, nếu như cũng đã so dị ma cùng thiên hoang người sớm 3 tháng tiến đến. Hắn thời gian xem như sung doanh. Cho dù hắn không có đạt được cái gì, nhưng nếu để cho cái này tiến vào mấy trăm người, có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh, chính là hết sức thu hoạch. Khắp nơi, đại thụ đưa vào thương khung, to như núi lớn, cũng như thương long quay quanh, vốn lượn vào thiên, sinh cơ nồng đậm tới cực điểm. Dãy núi bên trong mây mù phiêu miểu, khiến cho mảnh này cổ địa nhìn qua càng thêm nguyên thủy, mênh mông. Tiêu Phàm cũng không có lãng phí thời gian. nơi này nguyên khí có thể không ngừng bổ sung hắn bản nguyên chi lực, chính là rèn luyện vô thượng kim thân cơ hội tốt. Nếu là có thể rời đi táng tổ thiên mộ trước đó, đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán, cho dù gặp gỡ thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả, hắn cũng lại cũng không sợ mảy may. Hơn 10 người thôn phệ nguyên khí tốc độ kinh người, nguyên một đám hồ nước khô kiệt, khắp nơi sơn cốc nguyên khí thôn phệ. Đám người giống như cá giết sang sông, vơ vét lấy tất cả. Ba trong rừng ngẫu nhiên có thần dược sinh trưởng, Tiêu Phàm mang tới luyện dược sư đều không buông tha, tất cả đều liền thổ khai quật ra, đưa vào tự thân thể nội thế giới. Có chút thần dược, ngoại giới sớm đã diệt tuyệt, nhưng ở trong này lại có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm vì chính mình cái này kế hoạch mà cảm thấy may mắn, 3 tháng thời gian này, không có dị ma cùng mặt khác cửu thiên thập địa tu sĩ cạnh tranh, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ vơ vét. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có tu sĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn, sáng tạo ra cái này đến cái khác cường giả. Nếu như thái cổ thần giới có được dạng này tu luyện thánh địa, thì sợ gì ma tộc. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Thời gian 1 tháng chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm một nhóm xâm nhập mấy vạn dặm, mấy trăm tu sĩ một khắc không ngừng tìm kiếm nơi này cơ duyên, những nơi đi qua, cơ hồ cái gì đều không còn lại. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một ngọn núi, ngắm nhìn cổ giới chỗ sâu, trong lòng loại kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không biết đó là cái gì, dù cho bạch sắc thạch đầu cũng không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, vật kia đối với hắn khẳng định 10 điểm trọng yếu, hắn nhất định không thể bỏ qua. Chiếm được táng lưu lại vô tận bảo vật, những thứ kia đã không vào Tiêu Phàm pháp nhãn, hắn duy nhất quan tâm chính là táng nhường hắn tìm kiếm đồ vật. Đột nhiên, Tiêu Phàm lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, hơi hơi nhíu mày. Đây là 1 tháng qua, lần thứ nhất có người truyền tin cho hắn. Chẳng lẽ có người gặp được nguy hiểm? Thôi động thời khắc, bên trong truyền đến Nam Cung Tiêu Tiêu kích động lời nói, Lao Tam, ta tìm được một vị cường giả truyền thừa, vô cùng có khả năng cùng đấu chiến thánh tộc có liên hệ lớn lao. Đấu chiến thánh tộc. Tiêu Phàm kinh ngạc, đấu chiến thánh tộc tất cả, sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, bây giờ chỉ có một ít truyền thuyết lưu lại. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng có khả năng có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch, nếu như có thể lấy được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Nghĩ biện pháp đạt được nó, cần trợ giúp gì sao? Tiêu Phàm truyền tin nói, 3 nơi này có một đầu kim bằng đóng giữ, chúng ta sớm ở 3 ngày trước liền gặp được nó, cũng không phải hắn đối thủ, may là không có tạo thành quá lớn tổn thương. Nam Cung Tiêu Tiêu ngữ khí có chút ngưng trọng. 3 cái gì tu vi? Tiêu Phàm hỏi. Hẳn là trung phẩm pháp tôn, thì Vũ dẫn người dùng trận pháp mới miễn cưỡng cuốn lấy nó, bằng không, đã sớm tử thương thảm trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu trong giọng nói lộ ra một tia chiến ý. Hắn chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, tự nhiên không phải trung phẩm pháp tôn đối thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu chi tâm. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Diệp Thi Vũ trận pháp tạo nghệ, có thể còn ở phía trên hắn A. Liên Diệp Thi Vũ đều không làm gì được, yêu thú kia lại là cơ nào cường đại. Các ngươi ổn định hắn, ta lập tức tới. Tiêu Phàm để lại một câu nói thu hồi truyền âm ngọc phù. Sau đó nhìn về phía Khương Ách nói, Khương Ách, chú ý đội ngũ an nguy. Có việc trước tiên thông chi mọi người, để Lân Cận huynh đệ tới giúp đỡ bọn ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một cái truyền tống ngọc bàn, trực tiếp bước vào quan môn. Chương 4217, Lục Xí Ma Bằng. Tiêu Phàm từ quan môn bên trong phóng ra, lập tức một cô hung lệ chi khí đập vào mặt. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem đến Tiêu Phàm, ánh mắt sáng quắc hướng về trời cao yêu thú. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đầu trăm trượng yêu thú điên cuồng công kích tới trận pháp, hắn toàn thân đen kịt, toàn thân phủ đầy đen nhánh lân giáp, tản ra ưu quang. Nó mọc ra 6 cánh, mỗi cánh đều giống như thiên đao, hết sức hung lệ cùng lăng lệ, có thể tùy tiện chạm phá hư không. Một đôi con mắt màu vàng nóng, giống như 2 quả mặt trời, rực rỡ ngời ngời, để người không dám nhìn thẳng. Nhất là một đôi kia móng vuốt, dị thường lăng lệ, để người kiêng kỵ vạn phần. Ba chúng ta cũng không biết hắn là cái gì dị chủng yêu thú, bất quá nó thực lực quá biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười một tiếng. Lấy hắn thực lực, đại bộ phận trung phẩm pháp tôn đều chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng hắn tăng thêm nhiều người như vậy, còn có Diệp Thi Vũ tự mình bày trận, vậy mà không áp chế nổi đối phương. Cái này khiến hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đấu chiến thánh tộc truyền thừa ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Ở bên trong thung lũng kia. nơi đó có một chỗ cổ mộ, cái này dị thú liền trấn thủ ở cổ mộ bên trong. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng quắc hướng về sơn cốc xa xa. Ở không có giải quyết cái này dị thú trước đó, hắn cũng không dám tự tiện tiến vào cổ mộ bên trong. Ta tới đối phó cái này lục xí ma bằng, ngươi đi tìm kiếm truyền thừa. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu một cái, hắn đối Tiêu Phàm thực lực tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Đây chính là liền thượng phẩm pháp tôn đều có thể một trận chiến biến thái, không phải hắn có thể so. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhận là sẽ không thua Tiêu Phàm bao nhiêu. Lao Tam, ngươi biết cái này dị thú địa vị. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lục xí ma bằng, nói, ba đây là thái cổ long bằng dị chủng, thiên phú kinh người. Sớm tại viễn cổ thời kỳ liền đã diệt tuyệt. Thái cổ long bằng hậu duệ. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc, sau đó do dự một chút nói, nếu như có thể hay không tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, người nghĩ hàng phục nó. Loại này dị chủng yêu thú, tiêu ngạo bất tuần, cũng không phải có thể tùy tiện hàng phục. Ta nếu lấy được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, có lẽ có thể thử một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu con người kiên định nói. Tốt, ta tận lực cuốn lấy hắn. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Mặc dù cái này với hắn mà nói là một nan đề, nhưng huynh đệ mình nói lên ý nghĩ, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đi thực hiện. Huống hồ, nếu quả thật có thể hàng phục lục xí ma bằng, đối Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, cũng là một loại chiến lược tăng lên. Ngay sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu hướng về sơn cốc bên trong bay đi. Tiêu Phàm đạp không mà lên, xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Phu quân, cái này đại bàng rất mạnh, ta không kiên trì được bao lâu. Diệp Thi Vũ đang chát cười một tiếng, nàng thúc giục tứ cấm phong thiên địa, vậy mà không áp chế nổi lục xí ma bằng, cũng vì lục xí ma bằng thực lực mà kinh ngạc. Ta đi chiếu cố nó. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cấp tốc bước vào trận pháp bên trong. Lục xí ma bằng nhìn thấy có người vậy mà bước vào đại trận, hung tính nổi lên. Há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem Tiêu Phàm bao vào. Nó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, khoe miệng lộ ra hí ngược nụ cười. Nhưng mà một khắc sau, nó bỗng trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm không chút tổn hao nào từ trong biển lửa đi ra, những cái kia hỏa diễm, tức thì bị hắn đầu vai một tấm hỏa diễm mặt người nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Sảng khoái! Vô tận chi hỏa vui sướng giống to, ngốc đại cá tử, lại đến. Lệ! Lục xí ma bằng triệt để tức giận rồi, sáu cánh mở ra, vô cùng vô tận lưỡi đao hóa thành một mảnh đao giới nộ sát mà đến. Toàn bộ hư không trong nháy mắt trở thành bạo loạn hết sức, khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Tiêu Phàm cũng không dám kéo lớn, không chút do dự thi triển tu la cửu biến đệ thất biến, cường đại nhục thân, hoàn toàn không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Đinh đinh đang đang. Hư không phát ra từng đợt bén nhọn va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, khủng bố tới cực điểm. Quả nhiên rất mạnh, thực lực không thua thượng phẩm pháp tôn, muốn cuốn lấy nó, sợ là muốn dốc hết vốn liếng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Nếu như chỉ là một trận chiến, hắn ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu là cuốn lấy đối phương, độ khó thế nhưng là để cao gấp bội. Kiếm phệ. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn buộc phát ra. Hướng về đao rơi đánh tới. Quanh một tiếng nổ vang, tứ cấm phong thiên bia bị đánh bay, Diệp Thi Vũ lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hết sức khó coi. Cùng lúc đó, năng lượng cùng bạo chấn động quét ngang bốn phương tám hướng, vô số sông núi vỡ nát, bụi bặm che khuất bầu trời. Có ý tứ, vậy mà tìm tới mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Lục xí ma bằng mở miệng nói tiếng người, con người bên trong lộ ra vẻ nghiêm túc, một cô cường đại áp lực hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Ngươi biết nói chuyện. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi vũ nhục bản tôn. Lục xí ma bằng tức giận rồi, hắn thế nhưng là thái cổ long bằng dị chủng, thiên phú còn ở hắn phía trên, nếu như ngay cả nói chuyện cũng không biết, lại làm sao có thể đột phá cảnh giới cỡ này. Nhưng cái này nhân tộc run rế, lại dám vũ nhục bản thân, cái này khiến nó làm sao không giận. Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng có chút phiền muộn. Ta liền là kinh ngạc một lần. Làm sao lại vũ nhục ngươi? Ta huynh đệ muốn ngươi làm hắn tọa kỵ, ngươi suy tính một chút. Tiêu Phàm nói. Chết! Lời này, triệt để chọc giận lục xí ma bằng, nó chính là thế gian thiên phú cao cấp nhất yêu thú một trong, lại làm sao có thể làm người tọa kỵ. Ba cái này nhân tộc, đáng chết. Chỉ một thoáng, trên người hắn chán phóng vô số quang hoa, giống như sán lạn ngời ngời tinh hà rơi xuống, sau đó hóa thành ngôi sao đầy trời rơi đập mà xuống, như bẻ cánh khô. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hiển nhiên, lục xí ma bằng làm thật. Hắn nơi nào còn dám do dự, trực tiếp dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, một kiếm nổi giận chém mà ra, toàn bộ thương khung đều bị xé thành hai nửa. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, Tu La kiếm thôn phệ ba loại nghịch thiên thần kim, có vẻ như lại mạnh lên, đoán chừng không kém gì bình thường bán tổ trí bảo. Những cái kia tinh thần còn chưa tới gần hắn, liền bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng mảnh năng lượng quang hoa biến mất. Đồng thời, hắn lấn người mà tiến, một kiếm lại một kiếm chém ra, hư không máu tươi chảy ra, vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy lục xí ma bằng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lui ra phía sau, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn lăng không mà đứng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, con người giống như thiểm điện, lạnh lùng hướng về kiếm khí yên diệt địa phương. Cùng lúc đó, thần đan tựa như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng nhét vào trong miệng. Hắn dĩ nhiên đầy đủ thượng phẩm pháp tôn chiến lực, cái kia tiêu hao bản nguyên chi lực tốc độ quá nhanh, chỉ có thể dùng thần đan đến bổ sung. Ngươi rất tốt, nho nhỏ thượng phẩm nguyên tôn, lại có thể phát huy ra thượng phẩm pháp tôn lực công kích. Thật lâu, kiếm khí biến mất, lục xí ma bằng lại hoàn hảo không hao tổn đi ra, âm trầm con ngươi hướng về Tiêu Phàm, sát khí dâng lên. Ngay sau đó, nó bỗng biến sắc, cấp tốc hướng về phía dưới sơn cốc phóng đi, hôn trướng. Dám đụng đến ta chủ nhân đồ vật. Người đối thủ là ta. Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại lục xí ma bằng, trong lòng lại là mừng thầm. Nam Cung Tiêu Tiêu liền nhanh như vậy tìm được truyền thừa. Chương 4218, chân chính thực lực. Vâng. Tiêu Phàm bá đạo chém xuống một kiếm, lại bị lục xí ma bằng hai chi cánh chấn khai. Nó thân hình nhất chuyển, sáu chi cánh đồng thời vung dậy. Từng đạo lợi nhận gào thét mà ra. Hư không đều bị cắt đứt thành từng mảnh từng mảnh. Nếu là bị lực lượng này đánh trúng, dù cho vô thượng kim thân đệ tứ đoán, cũng chưa chắc chịu được. Tiêu Phàm trong bóng tối cảm khái, cái này lục xí ma bằng không hổ là thái cổ long bằng hậu duệ, thực lực mạnh thật không phải bình thường biến thái. Phải biết, đại bộ phận trung phẩm pháp tôn cường giả, hắn đều gần như có thể áp chế. Nhưng giống như bây giờ vậy, ngược lại bị đối phương áp chế, vẫn là rất thiếu sự tình. Khó trách Nam Cung Tiêu Tiêu cũng muốn thu phục nó, nếu quả thật có thể hàng phục, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Phúc! Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay trái bị một đạo lợi nhận chém xuống, dòng máu vàng vẩy ra, mảng lớn huyết nhục bị gọt sạch, lộ ra bên trong hiện ra kim quan bạch cốt. Thật mạnh, chẳng lẽ nó cũng ẩn chứa đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục. Ba cái này lục xí ma bằng, vậy mà càng đánh càng mạnh. Hắn hiện tại cũng bắt đầu ở hạ phong. Đột nhiên, trong đầu hắn hồi tưởng lại vừa rồi lục xí ma bằng lời nói, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Nó nói cái kia truyền thừa là nó chủ nhân đồ vật, lão nhị thế nhưng là nói, đó là đấu chiến thánh tộc truyền thừa. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Nếu thật là dạng này, vậy mình thật vẫn chưa chắc có thể ngăn được nó a. Giờ phút này, Tiêu Phàm chỉ hy vọng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể mau chóng lấy được đấu chiến thánh tộc cường giả truyền thừa. Đến lúc đó sớm làm chạy trốn. Bằng không, bọn họ những người này thật vẫn khả năng lưu lại nơi này. Chết cho ta. Lục xí ma bằng cảm nhận được phía dưới trong sơn cốc động tĩnh, sát cơ càng ngày càng đậm. Đột nhiên, hắn thân hình chia ra làm ba, hóa thành ba đầu trăm trượng ma bằng. Bất quá quỷ dị chính là, mỗi một đầu ma bằng đều chỉ có một đôi cánh. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, mỗi đầu ma bằng cũng như cùng bản thể. Khí thế hoàn toàn không yếu bất mảy may. Đây không phải hóa thân, mà là chân chính giống như bản tôn phân thân. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cái này lục xí ma bằng là muốn cùng bản thân liều mạng a. Thở sâu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa bỗng xuất hiện ở một bên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một đạo phân thân nhập chủ vô tận chi hỏa, cầm trong tay thời không thiên châu thẳng hướng trong đó một đầu ma bằng. Ngay sau đó, lại một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tuôn ra, một đạo tử sắc quang hoa hiện lên, ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo, cầm trong tay Tu La kiếm dạo bước đi ra. Linh hồn đạo thân. Lục xí ma bằng đột nhiên kinh hô không thôi, ngươi linh hồn chi lực đột phá thiên tôn cảnh. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, công kích linh hồn, bình thường đều chỉ là từ bản thể phát ra a. Dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng không khả năng để linh hồn đơn độc ly thể công kích, cái này đối tu giả bản thân mà nói cực kỳ nguy hiểm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm linh hồn phân thân vậy mà không kiêng nể gì như thế, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Bởi vì chỉ có đột phá thiên tôn cảnh, linh hồn đã cơ hồ bất tử bất diệt, cùng nhục thân đồng dạng, có thể thi triển thực chất tính công kích. Chủ yếu nhất là, bản thể hắn rõ ràng chỉ có thượng phẩm nguyên tôn tu vi, linh hồn lại làm sao có thể đạt đến thiên tôn cảnh. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc như thường, ngươi vẫn là cái thứ nhất làm cho ta thi triển toàn lực người. Đây cũng không phải Tiêu Phàm nói láo, từ hắn từ thời không chi hà cái này trở về sau, hắn linh hồn lực lượng liền đột phá đến thiên tôn cảnh, điểm này chính hắn không biết làm sao biết đến. Nhất là linh hồn ly thể, có thực lực, vậy mà so với hắn bản thân còn mạnh hơn. Có thể nói, linh hồn chi lực, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần không phải đối mặt chân chính thiên tôn cường giả, hắn liền không sợ hãi. Bây giờ chỉ là đối chiến lục xí ma bằng một bộ thực thể phân thân mà thôi, lại làm sao cũng chỉ có thượng phẩm pháp tôn chiến lực A, hắn tự nhiên có thể một trận chiến. Nói xong, Tiêu Phàm nhục thân cầm trong tay chấn thế đồng quan giết ra, hắn cũng rất muốn biết, bản thân bây giờ cực hạn đến cùng ở đâu. Lục xí ma bằng nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân bộ lông đếm ngược, hoảng sợ nói, chấn thế đồng quan tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tiêu Phàm lười nhác trả lời, luân động lấy chấn thế đồng quan hung hăng đập lên. Bang! Một tiếng kim loại chiến minh thanh âm vang lên, chỉ thấy lục xí ma bằng thực thể phân thân hóa thành một vệ sáng bắn ra, đập xuyên tốt mấy tòa sân xuyên, kinh thiên động địa. Trong lúc hô hấp, lục xí ma bằng từ phế tích đứng lên thần đến, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chờ chút. Ẩm! Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại một lần rơi đập mà xuống. Lục xí ma bằng trực tiếp bị nện vào sâu trong lòng đất, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà giật mình. Hôn trướng, ngươi không nên ép ta. Lục xí ma bằng phẫn nộ, e ngại cũng chầm chậm biến mất, trở nên hết sức cuồng dã, đây là nguyên thủy nhất dã tính bộc phát. Bước ngươi, không phải ngươi bước ta sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Lúc trước hắn chỉ muốn cuốn lấy lục xí ma bằng, có thể nó vậy mà thật muốn giết mình. Tiêu Phàm cũng bị đánh nhau thật tình. Mấu chốt là, hắn cũng bị dồn đến tuyệt địa, liền linh hồn phân thân đều đi ra chiến đấu, lại làm sao có thể thu tay lại đây. A lúc này, nơi xa phát ra một trận kỳ liệt tiếng kêu thảm thiết, lại là lục xí ma bằng một bộ khác thực thể phân thân, bị Tiêu Phàm linh hồn bản thể giết liên tục bại lui, che kín lân giáp lục thân, khắp nơi đều là máu tươi. Cùng Tiêu Phàm bản thể chiến đấu thực thể phân thân mí mắt cuồng loạn, hiển nhiên, hắn cái kia phân thân cùng Tiêu Phàm linh hồn, căn bản không phải một cái cấp độ chiến đấu. Cho dù là nó cố này phân thân, cũng bị Tiêu Phàm nhục thân áp chế gắt gao lấy. Duy nhất có thể chiếm cứ một điểm thượng phong chính là cùng vô tận chi hỏa chiến đấu phân thân. Không, chuẩn xác mà nói cũng không phải chiếm thượng phong, chỉ là không có như vậy chật vật mà thôi. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao một cái thượng phẩm nguyên tôn tu sĩ trở nên khủng bố như thế. Chẳng lẽ cái này còn không phải hắn chân chính thực lực sao? Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi ở trong tay Tiêu Phàm chấn thế đồng quan phía trên lúc, lại là minh bạch cái gì, ngươi là tu la tộc người nào? Chờ chiến xong lại nói. Tiêu Phàm cười lạnh, nắm lấy chấn thế đồng quan lần nữa giết ra. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, lục xí ma bằng ba bộ phân thân hợp nhất, nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc, không nhúc nhích, một đôi con mắt màu vàng nóng ảm đạm không ít. Có phục hay không? Có phục hay không? Vô tận chi hỏa đắc ý đại hống. Trước đây không lâu, nó đã ở vào bị Tiêu Phàm vứt bỏ giáp danh, bây giờ không nghĩ tới còn có thể chiến thắng trung phẩm pháp tôn cường giả. Lục xí ma bằng khẽ cắn môi, nó tự nhiên không phục, nhưng là vô luận nó dễ rủa như thế nào, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Vừa rồi một trận chiến, cơ hồ móc rông hắn sở hữu lực lượng. Trái lại Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thể nội bản nguyên chi lực lại là vẫn như cũ hết sức tràn đầy. Nó oán thầm không thôi, một cái thượng phẩm nguyên tôn bản nguyên chi lực, vậy mà so với hắn trung phẩm pháp tôn bản nguyên chi lực còn muốn hùng hậu. Vâng! Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang từ không sơn cốc xa xa bên trong truyền đến, một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Hư không một trận oanh minh, kinh lôi bên thai không dứt. Pháp tướng thiên địa! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bầu trời. Sau đó khỏe miệng hiện lên một nụ cười, không nghĩ tới lão nhị vậy mà là cái thứ nhất đột phá pháp tôn cảnh. Chương 4219, hô trời. Không trung, một tôn to lớn chiến thắng hư ảnh, cầm trong tay chiến kỹ, uy áp tứ phương. Đây là đột phá pháp tôn cảnh tự động ngưng tụ pháp tướng, độc nhất vô nhị. Pháp tôn sở dĩ xưng là pháp tôn, là bởi vì đạt đến cảnh giới này, một đạo pháp chỉ, thánh tôn cảnh phía dưới, không dám không theo. Nói như vậy, pháp tôn cảnh mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Bất quá đối với Tiêu Phàm loại này yêu nghiệt mà nói, pháp tướng đối với hắn cơ bản không có ý nghĩa gì. Nhưng là, nếu như cùng giai chiến đấu, pháp tướng vẫn có thể có nhất định gia trì tác dụng, mặc dù rất nhỏ, nhưng có đôi khi cũng khó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thật lâu, pháp tướng biến mất, Nam Cung Tiêu Tiêu từ trong cổ mộ đi ra, cả người huyết khí bành trướng, tản ra một cỗ ngập trời chiến ý. Ngươi vậy mà thức tỉnh đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Lục Sĩ Ma bằng kinh hãi nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đồng dạng kinh ngạc, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi lại đem nó đánh ngã. Ta còn chuẩn bị tự mình động thủ đây. Lục Sĩ Ma bằng trong lòng co quắp một trận, vội vàng rụt rụt đầu. Hắn biết rõ đấu chiến thánh tộc nhất mạch khủng bố, nhất là cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu trên người huyết khí, lấy nó trạng thái bây giờ, nơi nào còn có một trận chiến dũng khí. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa, dù sao ta là không thể thu phục nó. Tiêu Phàm cười cười. Ngay sau đó hắn lấy ra một viên thần đan, ném cho Lục Sĩ Ma Bằng. Lục Sĩ Ma Bằng sững sờ, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Nuốt vào, đánh với ta một trận, thua, thần phục với ta, thắng, thả ngươi tự do. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ bá khí nói. Đột phá hạ phẩm pháp tôn hắn, đối thực lực bản thân tràn đầy lòng tin, đừng nói chiến Lục Sĩ Ma Bằng, chính là Tiêu Phàm, hắn cũng dám một trận chiến. Lục Sĩ Ma Bằng nào dám tùy tiện nuốt Tiêu Phàm cho thần đan, trong lúc nhất thời do dự. Không chiến, liền chết. Nam Cung Tiêu Tiêu lời ít mà ý nhiều, sắc ý lạnh lẽo. Lục Sĩ Ma Bằng dùng mình một cái, vội vàng nuốt vào thần đan, mấy tức về sau, trên người nó cổ động mạnh mẽ khí tức, bản nguyên chi lực khôi phục nhanh chóng 7-8 phần. Giờ khắc này, nó rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Phàm bản nguyên chi lực như thế hùng hậu. Nguyên lai hắn một mực đang nuốt thần đan. Chiến. Không chờ nó suy nghĩ nhiều, Nam Cung Tiêu Tiêu liền cầm trong tay chiến thiên kích hung hăng đánh tới, cường đại khí tức dọa đến Lục Sĩ Ma Bằng nhanh chóng tối lui. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không có buông tha nó ý tứ, hắn hiện tại đột phá hạ phẩm pháp tôn, cũng cần bức thiết một trận chiến. Phu quân, như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Diệp Thi Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, ôn nhu nói. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm khẽ vuốt Diệp Thi Vũ mái tóc, nhu hòa cười một tiếng. Diệp Thi Vũ lưu luyến không rời đi, nàng cũng không lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Ở chỗ này, chỉ cần không phải thiên tôn cảnh cường giả, gần như không có khả năng uy hiếp đến Tiêu Phàm tính mệnh. Hơn nữa, nàng cũng muốn nắm chặt thời gian đột phá pháp tôn cảnh, bằng không thực lực rớt lại phía sau, coi như kéo mọi người chân sau. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Thi Vũ rời đi, ánh mắt lần nữa lộ ở Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Không hổ là thiên hạ số một số hai huyết mạch, vậy mà để lão nhị thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ. Ba cái này Lục Sĩ Ma Bằng cường đại như thế, có phải hay không địa phương khác cũng tồn tại ngang nhau cấp độ thần thú đây? Nếu như có thể làm một chút tư tưởng làm việc, đem bọn nó đều kéo vào vô tận thần phủ, cái kia vô tận thần phủ tất nhiên là như hổ thêm cánh A. Đợi chút nữa hỏi một chút Lục Sĩ Ma Bằng. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Sĩ Ma Bằng chiến 10 điểm điên cuồng, đánh thiên băng địa liệt, những cái kia cấp thấp tu sĩ nhìn thần thái sáng láng. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Sĩ Ma Bằng rốt cục sức cùng lực kiệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta không thắng ngươi, có thể ngươi cũng không thắng ta, ở không có phân ra thắng bại trước đó, không cho phép rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Lục Sĩ Ma Bằng cực kỳ không cam lòng, có thể nhìn đến đi tới Tiêu Phàm, nó nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu một cái. Kỳ thật nó cũng biết, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu hiện tại muốn giết hắn, vẫn là rất dễ dàng. Dù sao, nó là thật bản nguyên chi lực đã tiêu hao hết, nhưng là Nam Cung Tiêu Tiêu không có, nó có thể không tin, Tiêu Phàm có cái này thần đan, Nam Cung Tiêu Tiêu sẽ không có. Chúc mừng lão nhị, có được thần thú. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp liền định ra Lục Sĩ Ma Bằng thân phận. Lục Sĩ Ma Bằng trong lòng giận mắng, nhưng lại không dám phản bác. Lục Sĩ Ma Bằng, ta hỏi ngươi, cái này táng tổ thiên mộ, giống ngươi dạng thực lực thần thú có bao nhiêu? Tiêu Phàm lại hỏi, trong mắt lấp lóe lấy quan mang. Lục Sĩ Ma Bằng mí mắt cuồng loạn, trong nháy mắt đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ, rất nhiều. A, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, quả nhiên như bản thân nghĩ như vậy. Trung phẩm pháp tôn cảnh yêu thú có không ít, nhưng so với ta mạnh hơn có hạn. Lục Sĩ Ma Bằng chân thành nói, ba bất quá, đại bộ phận đều là lấy chủng tộc tình thế tồn tại, giống như ta vậy tương đối ít. Tiêu Phàm nghe vậy, tay phải nâng cầm lên, nếu thật là dạng này, chuyện kia liền có chút phiền phức. Một hai đầu cường đại thần thú hắn không sợ, nhưng nếu là một toàn bộ tộc quần giết đi lên, hắn lại không có ba đầu sáu tay, ở đâu là đối thủ. Mặt khác, còn có năm đầu thượng phẩm pháp tôn cảnh thần thú, đều là chúa tể một phương, bọn chúng cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Lục Sĩ Ma Bằng lại bổ sung một câu. Thiên tôn cảnh đây? Tiêu Phàm hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu hàng phục Lục Sĩ Ma Bằng ý nghĩ rất không tệ, ít nhất có thể đủ trợ giúp chính mình hiểu rõ táng tổ thiên mộ thế cục. Ta chưa thấy qua, nhưng là, có người nói, ở trong hố trời đã từng nhìn thấy qua thiên tôn cảnh hình bóng. Lục Sĩ Ma Bằng trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Hố trời. Tiêu Phàm sững sờ. Lục Sĩ Ma Bằng thở sâu, có vẻ hơi cục xúc bất an. Hố trời, là giới này chỗ sâu nhất một chỗ thâm nguyên. Truyền văn táng lấy một chút cường giả cấp cao nhất, các ngươi người ngoại lai, liền có không ít người đã từng đi vào. Ngươi nhìn thấy bọn họ đi vào. Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó lại nói, tất nhiên bên trong có cường giả cấp cao nhất truyền thừa. Các ngươi hẳn là càng có cơ hội mới đúng a. Vạn năm một luân hồi, hố trời vạn năm mở ra một lần, ta lúc đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại, đã từng xa xa quan sát qua hai lần, lại không thu hoạch được gì. Lục Sĩ Ma Bằng lắc đầu. Nói lên hố trời, nó bản năng có chút sợ hãi. Tiêu Phàm lại là từ Lục Sĩ Ma Bằng trong giọng nói nghe được một tầng khác ý tứ, nó hẳn là ngủ say vô số tuế nguyệt, có thể là từ viễn cổ thời kỳ lưu lại. Chỉ bất quá mấy vạn năm trước mới thức tỉnh. Dùng cái này giới thực lực, người ngoại lai hẳn là cũng không là đối thủ mới đúng à, vì sao các ngươi mỗi lần đều không có giết sạch bọn họ? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hố trời bên trong có rất nhiều hiếm hoi chân bảo, giới này người lại là không cách nào tiến vào hố trời, nếu như giết bọn hắn, liền không cách nào lấy được những thứ đó. Lục Sĩ Ma Bằng lắc đầu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên một cái. Lao Tam, nếu không chúng ta bây giờ đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là hơi hơi kích động, bọn họ thế nhưng là trước thời hạn 3 tháng tiến đến A, bây giờ tính toán, cũng còn có 2 tháng. Nếu như sớm đi vào vơ vét, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Ai ngờ, Lục Sĩ Ma Bằng lại là lắc đầu, nói, ngươi nghĩ nhiều, hiện tại hố trời còn không tới mở ra thời điểm. Chương 4220, Thông Thiên Thần Mãng, còn không có mở ra. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thần sắc cứng đờ, đoàn người mình sớm tiến vào táng tổ thiên mộ, không phải là vì sớm tìm kiếm tạo hóa, nhiều một phần cơ hội sao? Ba, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nhưng ngươi nói cho ta biết, chúng ta tới sớm. Hố trời mở ra ngày, sẽ có kinh người dị tượng, giới này mỗi một cái góc đều có thể nhìn thấy. Lục Sĩ Ma Bằng lại bổ sung, kỳ thật, sớm đi vào cũng chưa chắc cơ hội liền lớn hơn một chút. Nói thế nào? Tiêu Phàm không hiểu. Ba, trong hố trời, táng lấy vô số ma tộc, bọn họ linh hồn dù cho đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ du đang ở trong thiên địa, muốn đi vào, liền muốn đối diện với mấy cái này ma hồn. Lục Sĩ Ma Bằng trầm giọng nói. Ba đề cập ma tộc hai chữ này, trong mắt của hắn vẻ cừu hận không chút nào che lấp. Lao Tam, dạng này cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể trước tiên tìm ngoại giới tạo hóa. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài. Đột nhiên một bàn tay đập vào Lục Sĩ Ma Bằng trên đầu. Lục Sĩ Ma Bằng bị đánh đầu có chút choáng váng, vô cùng khó chịu nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Ha ha, không cẩn thận dùng sức có chút lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha hả, lập tức nói, đúng rồi, trừ cái này bên trong bên ngoài, ngươi cũng đã biết còn có mặt khác truyền thừa. Nghe đến lời này, Tiêu Phàm ngược lại là ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, tất nhiên không cách nào tiến vào hố trời. Cái kia tại bên ngoài tìm xem tổng hẳn không có vấn đề chứ. Bất quá, hắn dư quang lại nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, có chút không cam lòng. Dựa theo Lục Sĩ Ma Bằng nói tới, hắn nội tâm triệu hoán, có vẻ như liền là tới từ hố trời phương hướng, bây giờ muốn đi vào, sợ không phải bình thường khó khăn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không hề từ bỏ, hắn sớm đã chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, tiến nhập táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Có hai cỗ linh hồn phân thân, càng là đã sớm đã tới táng tổ thiên mộ chỗ sâu, nơi đó có một phương viên mấy vạn dặm hố trời, một cái vậy mà không nhìn thấy phía dưới. Hắn không có để linh hồn phân thân tùy tiện tiến về, mà là thời khắc chú ý đến động tĩnh bốn phía. Truyền thừa ngược lại là có không ít, nhưng các ngươi chưa chắc có thể lấy được, ngươi muốn là muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi. Lục Sí Ma Bằng thanh âm có chút nghiền ngẫm. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút phát run, đối với không biết sự tình, người đều sẽ bản năng e ngại. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặt tới hạ phẩm pháp tôn, hắn dĩ nhiên có thể cùng trung phẩm pháp tôn một trận chiến. Có thể táng tổ thiên mộ thế nhưng là có được thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh tồn tại. Cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lão nhị, các ngươi tiếp tục từ phương hướng này xâm nhập, tận lực không muốn cùng tu sĩ của giới này xung đột. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Bọn họ tới nơi này, chỉ là cầu tài, cầu tạo hóa, cũng không phải mở ra chiến. Người khác không chủ động chọc bọn hắn, bọn họ cũng không tất yếu đem thời gian lãng phí ở đánh nhau phía trên. Dặn dò vài câu, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này, trong tay truyền âm ngọc phù đột nhiên quang mang đại thịnh, bên trong truyền đến Khương Ách vội vàng thanh âm. Tiêu Phàm, chúng ta phát hiện một mảnh cổ rực ruộng, có một đầu mãng xà đóng giữ. Ba nơi này giao cho ngươi. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, lấy ra truyền tống ngọc bàn, không chút do dự tại chỗ biến mất. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở một chỗ mờ mịt lượn quanh cổ lâm. Nồng nặc bản nguyên chi khí để người mê say, còn kèm theo mùi thuốc vị đạo. Chính là chỗ đó. Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm đến, lập tức thở dài một hơi. Tiêu Phàm liếc Khương Ách một cái, phát hiện Khương Ách mình đầy thương tích, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa, khoe miệng của hắn còn ngậm một căn cỏ nhỏ, chính bẹp bẹp ngay lấy. Khương Ách, ngươi chừng nào thì sửa ăn cỏ. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi đừng xem thường cỏ này. Đây chính là linh tâm tử phục, một gốc liền có thể để cho ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Khương Ách cười ngây ngô. Cựu tinh thánh dược, linh tâm tử phục. Tiêu Phàm hú lên quái dị, thiếu chút nữa thì không một tát ra ngoài. Phải biết, linh tâm tử phục ở thái cổ thần giới cũng tốt, thiên hoang cũng được, đều sớm đã tuyệt tích ra. Hơn nữa, linh tâm tử phục thế nhưng là luyện chế cựu tinh thánh đan linh tiên linh cổ đan chủ dược, một khỏa tiên linh cổ đan. Đủ để cho một cái nguyên tôn cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Khương Ách, vậy mà trực tiếp ăn. Thực sự là cái bại gia tử. Ba nhưng mà, Khương Ách lại là đương nhiên nói, đúng vậy à, nếu không phải là linh tâm tử phụ, ta ăn nó làm cái gì? Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn phát hiện Khương Ách khí thế đang không ngừng dâng lên, tùy thời có đột phá trung phẩm nguyên tôn tư thế. Gia hỏa này đoán chừng cũng là gấp gáp, người đứng bên cạnh hắn đều đột phá thượng phẩm nguyên tôn. Chỉ có hắn còn dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh giới, cũng muốn mau chóng đuổi kịp đám người. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa nơi tranh đấu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy một đầu dài hàng ngàn trượng cự mãng, đang bị vô tận thần phủ hơn 10 người công kích, chiến đấu cực kỳ điên cuồng, thảm liệt. Ba cái này thông thiên thần mãng rất mạnh, đoán chừng không thua trung phẩm pháp tôn, nếu không có trận pháp, chúng ta coi như tổn thất nặng nề. Khương Ách cũng lộ ra ngưng trọng. Không đúng, cái này thông thiên thần mãng có vẻ như thụ trọng thương. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn có thể không tin, hắn mang tới những người này, có thể cùng trung phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng một trận chiến. Ba lúc này, Khương Ách thiếu ăn đòn cười, gia hỏa này đánh lén ta, cắn ta một miếng thịt, toàn thân bắt đầu thối nát, tu vi lùi lại một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm sắc mặt cũng rút, cái này thông thiên thần mãng thật đúng là không phải bình thường suối quẩy. Liền Khương Ách cái này thiên ách chi nhân thịt cũng dám ăn, cũng không sợ ăn chết bản thân. Đừng nói trung phẩm pháp tôn, chính là thiên tôn, cũng chưa chắc dám ăn Khương Ách thịt ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cái này thông thiên thần mãng, sợ là không cứu nổi. Hô! Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về thông thiên thần mãng bay đi, một kiếm nổi giận chém mà ra, trực tiếp đem thông thiên thần mãng chém làm hai đoạn. Máu tươi giống như mưa rào tầm tã đồng dạng vương vai xuống. Ngao thông thiên thần mãng bị đau, muốn phát cuồng, trong miệng phun ra vô số khí độc, đem vây giết nó mấy chục cái tu sĩ tất cả đều hất bay ra ngoài. Nghiệt xúc, còn không đền tội. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thông Thiên Thần Mãng. Hắn không có hạ sát thủ, Thông Thiên Thần Mãng mặc dù bị Khương Ách trọng thương, nhưng dù gì cũng là trung phẩm pháp tôn thần thú a, nếu để cho hắn khôi phục, cũng coi là một cái tay chân. Nếu như để người ta biết, Tiêu Phàm đã xem thường trung phẩm pháp tôn cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thông Thiên Thần Mãng âm trầm hướng về Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên, run rế, cũng dám ngấp nghé bản tôn đồ vật, chết đi cho ta. Tiêu Phàm lắc đầu, sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ai ngờ lúc này, Thông Thiên Thần Mãng đột nhiên hướng về nơi xa bỏ chạy đi, một bên chạy trốn, một bên gào thét. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể không tin cái này Thông Thiên Thần Mãng một điểm cốt khí đều không có. Sau một khắc, hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, từ phía chân trời cuốn tới, cỗ khí tức kia, vậy mà so Thông Thiên Thần Mãng còn mạnh hơn. Mấy tức về sau, hai đầu toàn thân đen kịt, dài đến 3.000 trượng cự mãng xuất hiện ở chân trời, vừa rồi đầu kia Thông Thiên Thần Mãng ở trước mặt chúng, vậy mà nhỏ bé có thể không đáng kể. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia Thông Thiên Thần Mãng là ở cầu viện, đem trưởng bối của hắn gọi đi qua. Thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chương 4221, chiến thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Khương Ách sắc mặt có chút trắng bệnh, bình thường không sợ trời, không sợ đất hắn, giờ phút này vậy mà cũng có chút bối rối. Thượng phẩm pháp tôn cảnh yêu thú a, hơn nữa còn là hai đầu, cái này khiến hắn làm sao không sợ. Để Tà Vũ tới. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc đài thôi động, quang mang chớp động ở giữa, hai đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lao Tam, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiêu Tiêu vừa mới chuẩn bị tiếp tục hàng phục Lục Sĩ Ma Bằng, lại trực tiếp bị Tiêu Phàm gọi đi qua, trong lòng có chút khó chịu. Thông Thiên Ba Mãng. Lục Sĩ Ma Bằng lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hô một tiếng. Ba cái gì Thông Thiên Ba Mãng? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, chỉ là vừa dứt lời, hắn ánh mắt vừa mới bắt gặp chân trời dài đến mấy ngàn trượng ba đầu Thông Thiên Thần Mãng lúc, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Tiêu Phàm. Sự tình có hơi phiền toái a. Khương Ách cũng đem Tà Vũ truyền đưa tới, có thể đối mặt ba đầu cường đại Thông Thiên Thần Mãng, hắn thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Không phiền phức gọi ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm bạch Tà Vũ một cái. Tà Vũ nhún nhún vai, xem như ta không nói gì dáng vẻ. Lão nhị, Lục Sĩ Ma Bằng, hai người các ngươi ứng phó một đầu lớn không có vấn đề a. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đối diện Thông Thiên Ba Mãng, cũng không quay đầu lại nói. Đầu kia tiểu nhân Thông Thiên Thần Mãng dường như đang cùng hai đầu lớn thuật nói gì đó, sau đó bọn chúng cùng nhau hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay tới. Ta thử xem. Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt chiến thiên kích, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Lục Sĩ Ma Bằng không nói, nhưng trên người đã dâng lên chiến ý. Ta Vũ, đầu kia tiểu nhân giao cho ngươi. Tiêu Phàm lại nói. Ngươi có thể đối phó đầu kia lớn. Ta Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thử xem. Tiêu Phàm cũng không có nắm chắc, nhưng là bây giờ thế cục này, chỉ có thể hắn tới đối phó đầu kia lớn, Khương Ách, để Diệp Khuynh Thành cùng quân Nhược Hoan bọn họ tùy thời làm tốt trợ giúp. Tốt. Khương Ách gật gật đầu, hắn cũng biết sự tình khẩn cấp. Hôm nay nếu như không giải quyết ba cái này đầu Thông Thiên Thần Mãng, bọn họ sợ là rất khó yên ổn rời đi nơi này. Giết. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn cũng không thể để Thông Thiên Ba Mãng giết tới, nơi này có không ít vô tận thần phủ tu sĩ, bọn họ có thể không ngăn cản được đối phương công kích. Dám đả thương con ta, tự tìm cái chết. Đối diện một đầu đại mãng gầm thét, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, cả mảnh trời khung đều bị đốt thành huyết sắc. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển tu La Cửu Biến Đệ Thất Biến, vô tận chiến huyết sôi trào, kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực nở rộ. Một đạo huyết sắc chớp lóe từ trên người hắn nổ xạ mà ra. Xuyên qua huyết sắc hỏa hải, trực tiếp chạm tại đại mãng đỉnh đầu. Bang! Một tiếng vang dọn, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Để Tiêu Phàm kinh hãi là, một kiếm vậy mà không có phá mở đại mãng phòng ngự. Cái này phải cỡ nào cường đại nhục thân? Tiêu Phàm, Thông Thiên Thần Mãng lân giáp có thể so với vô thượng kim thân tứ đoán, công kích bụng của bọn nó. Nơi xa truyền đến Tà Vũ hét lớn. Phần bụng sao? Tiêu Phàm gật đầu. Chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở đại mãng phía dưới. Đại mãng ánh mắt lộ ra một tia hí ngược, thân thể của nó nhúc nhích, phần bụng trong nháy mắt bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết. Ngay sau đó, nó cái kia to lớn cái đuôi hung hăng rút tới, mặc dù hình thể to lớn, nhưng nó lại hết sức linh hoạt. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới, bộ mặt đều trở nên có chút vặn vẹo, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đuôi rắn đã đụng ở trên người hắn. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nổ tung, tựa như đâm vào toàn bộ thế giới phía trên. Cũng may hắn thời khắc này nhục thân cũng không yếu với vô thượng kim thân tứ đoán, miễn cương còn có thể chịu được. Nhưng cái kia lực lượng khổng lồ, lại hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng, trong miệng phun máu không chỉ. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu có chút choáng váng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, hết thể trước mắt vậy mà quỷ dị biến mất, thay vào đó là một chô vô ngần tinh vực. Giữa hư không, vô số hắc sắc thần liên ngàn vạn, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, từng vì sao bị rút ra bạo, tiếng ầm ầm bên thai không dứt. Đấu chuyển tinh di, thiên băng địa liệt. Đây là thần thông gì? Tiêu Phàm kinh dị, vội vàng chân đạp huyền diệu bộ pháp né tránh. Hắn tốc độ đã coi như là rất nhanh, nhưng những cái này xiềng xích thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, Tiêu Phàm bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, từng khỏa cổ tinh thần gào thét mà tới, giống như ngàn vạn lưu tinh rơi xuống, khí thế dồi dào, áp sập thiên khung. Một cỗ mênh mông uy áp, ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Hắn huy động nắm đấm, đem từng vì sao tất cả đều đánh nát, tại hư không nổ tung, thiên địa đều đang lay động. Truyền văn, thông thiên thần mãng bên trên đạt thiên tâm, cùng thiên nhân tộc có liên hệ lớn lao, có được đấu chuyển tinh di năng lực, không nghĩ tới là thật. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn hiểu được, đây cũng là thông thiên thần mãng mở ra thế giới. Ở chỗ này, thông thiên thần mãng khống chế tất cả. Không được, nhất định phải phá mở thế giới này, bằng không sẽ bị hắn mài chết. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, trong nháy mắt tản ra thiên tôn cảnh khí thế, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là khí thế mà thôi, thực lực cũng chỉ là có thể so với thượng phẩm pháp tôn. Kiếm thể. Một đạo chớp lóe lướt qua, vô số tinh thần bị một kiếm chém vỡ, hắn lờ mờ thấy được một tia sáng. Lại cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt từ cái kia ánh sáng bên trong xuyên bắn mà qua. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở quen thuộc thế giới, không khỏi hít một hơi lạnh, vừa rồi đó là thông thiên thần mãng thể nội. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân dĩ nhiên là bị thông thiên thần mãng cho nuốt vào cái bụng. Thông thiên thần mãng cũng rốt cục biến sắc, vừa rồi một sát na kia, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn thể nội thế giới, đừng nói một cái hạ phẩm nguyên tôn, chính là thượng phẩm pháp tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng đối phương vậy mà trốn thoát, cái này khiến nó làm sao không sợ hãi. Ngay sau đó, nó lặp lại chiêu cũ, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Tiêu Phàm lần nữa nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn vừa định chạy trốn, lại đột nhiên linh quang lóe lên. Hô! Một bộ tàn ảnh từ trên người nó hiện lên, mà hắn bản tôn, lại bị thông thiên thần mãng lần nữa nuốt vào trong bụng. Lại là cái kia kinh khủng thế giới, bất quá lần này, Tiêu Phàm lại là không có bối rối, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Vừa rồi chỉ là phá mở ngươi cái bụng, một lần này, nếu như trực tiếp xuyên qua đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Tiêu Phàm xúc thế, nuốt vào mấy viên thần đan. Lại một lần nữa buộc phát ra thiên tôn cảnh uy áp, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều thúc giục. Chính là chỗ này. Tiêu Phàm tập trung vào một phương hướng, nơi đó, hắn vừa vặn cảm ứng được vừa rồi chia ra linh hồn phân thân. Mà lúc này, linh hồn phân thân lặng yên không tiếng động đã tới thông thiên thần mãng đầu. Nói cách khác, một kiếm này nếu như chém ra, tất nhiên có thể xuyên qua thông thiên thần mãng đầu. Thông thiên thần mãng lân giáp dĩ nhiên cường đại, nhưng đó cũng chỉ là bên ngoài cường đại đã, từ nội bộ công kích, nó cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Phá! Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, cơ hồ hao tổn đem hết toàn lực một đòn nổi giận chém mà ra. Chương 4222, hàng phục. Một đạo cầu vòng nối liền trời đất, toàn bộ thương khung đều bị một đạo bạch quang chiếu thông minh, giống như ban ngày. Ngao! Thông thiên thần mãng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể to lớn giống như thiên thạch đập xuống mặt đất, toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Trong chớp nhoáng này, mặt khác hai nơi chiến trường đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm vị trí. Biến thái! Tà Vũ cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn cùng với thượng phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng một trận chiến, 10 điểm chất vật, miễn cưỡng mới có thể ngăn lại đối phương. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà một kiếm đả thương nặng thông thiên thần mãng. Dạng này thực lực, nhường hắn đều có chút tê cả da đầu. Ta không bằng. Thật lâu, Tà Vũ thật sâu thở dài. Cho tới nay, hắn cho là mình có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến, thắng bại hẳn là ở tỷ lệ 5 năm. Ba nhưng mà nhìn thấy một màn này, Tà Vũ lực lượng lại cũng không có như vậy đủ. Chí ít, hắn không thể trong thời gian ngắn chém giết thượng phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng, đây chính là chênh lệch. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Sí Ma Bằng sớm đã trợn mắt hốt mồm, nhất là Lục Sí Ma Bằng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nó âm thầm may mắn bản thân không cùng Tiêu Phàm cùng chết. Bằng không, hiện tại té xuống đất chính là nó. Ngao mặt khác hai đầu thông thiên thần mãng tức giận gào thét, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xả đi. Thiên khung rung động, sông núi vỡ nát. Bọn chúng nhìn thấy đồng bạn bị giết, có chút phát cuồng. Ba nguyên bản là rắn bọn chúng. Giờ phút này vậy mà phát ra trận trận tiếng long ngâm. Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được, vội vàng ngăn cản hai đầu thông thiên thần mãng, lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát phía dưới thông thiên thần mãng, cái kia còn tựa như núi cao đầu, muốn dây rủa lấy đứng lên, trong mắt đều là nồng nặc không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn chính là không tin, nó không tin, bản thân đường đường thượng phẩm pháp tôn. Lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh tiểu tử đánh bại. Sau nửa ngày, thông thiên thần mãng không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng giả bộ chết. Tiêu Phàm trường kiếm vung lên, chuẩn bị lần nữa chém xuống. Thông thiên thần mãng giật mình, cuộn mình lên thân thể cao lớn, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hiển nhiên, nó là cố ý kỳ địch lấy yếu, trong bóng tối khôi phục thương thế, nghĩ đến cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Lại là không nghĩ tới bị Tiêu Phàm phát hiện. Cho ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, hắn không có quá nhiều thời gian cùng thông thiên thần mãng dây dưa. Nếu như đối phương không phải thượng phẩm pháp tôn cảnh tu vi, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm chém xuống một kiếm đi. Dù sao, không có giá trị lợi dụng cường đại địch nhân, chết mới là yên tâm nhất. Thông thiên thần mãng gầm nhẹ, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Để nó thần phục một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh nhân tộc run rế, nó lại như thế nào cam tâm đây? Ai ngờ, Tiêu Phàm căn bản không muốn lãng phí thời gian, lại là một kiếm chém xuống, thông thiên thần mãng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nó cường đại phòng ngự cũng không phải nói một chút, nếu như đầu nhập chiến trường, tuyệt đối là cỗ máy giết chóc một dạng tồn tại. Ba nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Phàm kinh khủng thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển. Thông thiên thần mãng rốt cục kinh hoàng, nó phát hiện bản thân tu vi vậy mà bắt đầu ngã xuống, tiếp tục như vậy. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ rơi xuống trung phẩm pháp tôn. Rơi xuống tu vi còn chưa không phải kinh khủng nhất là, hắn nhục thể cường độ sau đó giảm. Đến lúc đó, Tiêu Phàm giết nó còn không phải như chơi đùa. Hống hống. Thông thiên thần mãng phát ra mấy tiếng hơi thở, sau đó cúi xuống cao ngạo đầu. Làm sao hèn như vậy đây? Tiêu Phàm thu hồi bản nguyên tuyệt kỹ, dày đặc khí lạnh, ngươi hẳn là biết phải làm sao a? Thông thiên thần mãng tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là giao cho bản thân một sợi mệnh hồn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Để đồng bạn của các ngươi dừng lại. Tiêu Phàm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn phía xa hai đầu thông thiên thần mãng, ánh mắt bất thiện. Thông thiên thần mãng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sắc ý, lập tức giống to không thôi. Xa xa hai đầu thông thiên thần mãng nghe vậy, tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ chiến đấu. Chủ nhân! Còn mời buông tha ta thê tử cùng hài tử. Thông thiên thần mãng khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, thông thiên thần mãng không phải cũng là thuộc về loài rắn sao, làm sao còn có thê tử. Bất quá, Tiêu Phàm cũng ước gì có được hai cái cường đại tay chân, lạnh lùng nói, giao ra mệnh hồn, ta đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Thông thiên thần mãng gật đầu một cái, ba cái trao đổi thiếu nghiêng, mặt khác hai đầu thông thiên thần mãng vẫn là đem mệnh hồn giao ra. Ba lúc này, Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía Lục Sí Ma Bằng, Lục Sí Ma Bằng lập tức sợ run cả người, vội vàng lấy ra một sợi mệnh hồn giao cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Ma Bằng huynh, không cần như thế, Lao Tam sẽ không giết ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu miệng đều cười lệch ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không chút do dự nhận Lục Sí Ma Bằng mệnh hồn, chỉ có mệnh hồn nơi tay, hắn hiện tại mới có thể coi nó là làm bản thân đáng tin đồng bạn. Dù sao, như Lục Sí Ma Bằng bậc này dị thú, giá tính khó thuần, trong thời gian ngắn muốn hàng phục nó, cũng không dễ dàng. Mà bọn họ, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Lục Sí Ma Bằng trong lòng một trận mờ mờ tờ, có thể lại không thể làm gì, thật sự là Tiêu Phàm thực lực quá mạnh. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía ba đầu thông thiên thần mãng, nói, các ngươi tên cứ gọi là gì? Thông thiên thần mãng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm lại để cho nó đem lời ngữ nén trở về, ngươi kêu mãng đại, nó gọi mãng nhị, nó gọi mãng tam, dạng này rất dễ dàng phân chia. Ba ngày thông thiên thần mãng phun ra lưới rắn, hiển nhiên nội tâm là cực kỳ bất mãn. Bọn chúng rất muốn nói, kỳ thật chúng ta là có danh tự. Nhưng bọn chúng lại không dám phản kháng cái này đại ma vương, chỉ có thể đến đây thì thôi. Phiến kia dược viên chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại nói. Chủ nhân, dược viên kia là chúng ta bảo vệ mấy vạn năm mãng đại vẻ mặt không muốn, bọn chúng có thể đạt đến thành tựu hiện tại, phiến kia dược viên thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại là của ta, các ngươi có ý kiến sao? Tiêu Phàm 10 điểm bá đạo. Mãng đại ba cái lắc đầu, so với tính mệnh, dược viên này đây tính toán là cái gì đây? Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, thiện tay vung ra mấy khỏa thần đan, để ba cái khôi phục thể lực. Chỉ một lát sau, ba cái liền khôi phục đỉnh phong trạng thái, ánh mắt có chút tỏa sáng. Tiêu Phàm lúc này mới giải thích nói, dược viên này, đặt ở các ngươi cái kia quá lãng phí, nếu như luyện chế thành đan dược, có thể phát huy ra gấp mấy lần giá trị. Yên tâm, các ngươi nếu để cho ta hài lòng, sau này trả ngươi môn tự do. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Mãng đại ba cái gật gật đầu. Đúng rồi, tiếp xuống khả năng còn cần các ngươi giúp điểm bận điệu. Nếu như có thể đạt tới ta muốn hiệu quả, để cho các ngươi sớm khôi phục tự do. Tiêu Phàm lại nói. Không đợi ba người mở miệng, Tiêu Phàm lại làm một cái quyết định, để Mãng Đại lưu lại, mà Mãng Tam liền giao cho Tả Vũ mang đi. Sau đó lại tìm đến Quan Tiểu Thất, để Mãng Nhị đi theo bên cạnh hắn. Còn chưa đủ a, chúng ta 10 chi đội ngũ, còn kém 6 đầu thần thú. Tiêu Phàm vẻ mặt ưu sầu, dưới chân Mãng Đại nghe nói như thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chương 4223, Ma Văn Thạch Hoàng Tộc. Tiêu Phàm không gấp tìm kiếm mặt khác thần thú, mặc dù hàng phục thông thiên tam mãng, nhưng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như Mãng Đại không có thôn vệ hắn, Tiêu Phàm muốn trọng thương Mãng Đại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ là, từng cái sinh linh đều có nhược điểm, mà Tiêu Phàm mèo mù đụng tới chốt chết, vừa lúc tìm được Mãng Đại nhược điểm. Có Mãng Đại gia nhập, Tiêu Phàm bọn họ đội ngũ càng thêm không kiêng nể gì cả. Những nơi đi qua, giống như cá giết sang sông. Tiếp xuống thời gian một tháng, mọi người tốc độ đột phá thêm nhanh hơn không ít. Ngay cả Tiêu Phàm, bản nguyên chi lực đã gia tăng hơn vạn nguyên, đây là hắn không có chuyên tâm linh võ bản nguyên chi lực nguyên nhân. Còn kém một chút xíu, vô thượng kim thân liền có thể đột phá đệ tứ đoán, đến lúc đó, tăng thêm tu la cửu biến, cho dù nhục thân có thể so với đệ ngũ đoán, dù cho thiên tôn cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, chỉ có thời gian 1 tháng, bọn họ mới lục soát qua 1/3 tả hữu địa phương. Chiếu tốc độ như vậy, bọn họ có thế chưa hẳn đem táng tổ thiên mộ vơ vét một lần. Chủ nhân, ngươi nếu như nghĩ cố gắng đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán, có thể tiến về đoán thiên cốc thử xem. Đột nhiên, dưới chân Mãng Đại mở miệng nói. Đoán thiên cốc? Tiêu Phàm nhíu mày, đây là địa phương nào? Đoán thiên cốc là thạch nhân tộc chi nhánh Ma Văn Thạch Hoàng tộc địa bàn, bọn chúng trời sinh nhục thân cường đại, cho dù là ta, cu nở dê kém xa bọn chúng. Mãng Đại giải thích nói, Ma Văn Thạch Hoàng tộc, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói cái chủng tộc này. Bất quá, khi hắn ở Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm được liên quan tới Ma Văn Thạch Hoàng tộc tin tức lúc, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô thượng kim thân, lại chính là xuất từ Ma Văn Thạch Hoàng tộc. Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Theo Tu La truyền thừa ghi chép, Ma Văn Thạch Hoàng tộc, trời sinh thì đến được vô thượng kim thân đệ nhất đoán, nhục thân có thể so với thánh tôn cảnh. Dù cho bọn chúng lúc sinh ra đời tu vi rất thấp, có thế thánh tôn cảnh phía dưới tu sĩ, muốn giết chết bọn họ, không khác nói mơ giữa ban ngày. Ma Văn Thạch Hoàng tộc, còn có khác một cái xưng hô, bất tử Thạch Hoàng, trong thiên hạ, có thể giết chết bọn nó người, rất ít. Mãng Đại cũng có chút kiêng kỵ. Dừng một chút, nó lại nói. Bọn chúng bộ tộc này, mặc dù số lượng rất ít, nhưng từng cái đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tất cả những thứ này, nhờ vào bọn chúng có được bộ tộc này truyền thừa công pháp gen thể, trường sinh luyện thể quyết. Trường sinh luyện thể quyết. Tiêu Phàm thở sâu. Cho đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyên môn rèn đúc vô thượng kim thân công pháp, dù cho tu la truyền thừa bên trong, ghi lại QNZ lắc đắc không có mấy. Hơn nữa, dù cho ghi lại những cái kia công pháp, cũng chỉ thích hợp thánh tôn cảnh phía dưới luyện thể. Cho dù là tu la cửu biến, cũng là kích phát huyết mạch lực lượng, cũng không là thuần túy công pháp gen thể. Dù sao, tu la cửu biến, chỉ có thức tỉnh tu la tổ huyết người mới có thể tu luyện, nói cách khác, huyết mạch chi lực nhất định phải đạt tới tầng thứ nhất định. Nhưng là, công pháp gen thể khác biệt, công pháp gen thể thích hợp bất kỳ chủng tộc nào tu luyện. Hơn nữa, theo tu la truyền thừa ghi chép, lúc trước tu la tổ ma lĩnh ngộ tu la cửu biến lúc, QNZ hỏi qua ma văn thạch nhân tộc. Chủ nhân muốn có được trường sinh luyện thể quyết, đoán chừng QNZ không dê ra NZ, ta đã từng cùng bọn họ người giao thủ qua, bại bởi một cái tên là Thạch Thánh người. Mãng Đại ngưng tiếng nói. Thạch Thánh. Tiêu Phàm thanh âm đều lớn rồi hơn mấy chục đệ si bèn. Thật sự là cái tên này quá quen thuộc, lúc trước hắn ở chiến hồn đại lục thu phục một cái Thạch nhân tộc, không phải liền là Thạch Thánh sao? Là danh tự trùng hợp, hay là... Suy nghĩ một chút Tiêu Phàm cũng liền hủy bỏ, Thạch Thánh cái kia tiểu thí hài, mới vừa gia nhập thái cổ thần giới, liền cùng Sở Phiền hai người biến mất. Nhiều năm như vậy, ai biết bọn họ đi nơi nào, thậm chí đều không biết hai người sống hay chết. Tiêu Phàm vẫn bận lục hết sức, cũng không rảnh đi chú ý những chuyện này. Không sai, gọi là Thạch Thánh, nghe nói là Ma Văn Thạch Hoàng tộc một vị lao tổ. Mãng Đại gật đầu một cái. Lao tổ sao? Tiêu Phàm thầm than. Quả nhiên không phải là cái kia Thạch Thánh. Thạch Thánh chỉ là tiểu thí hài mà thôi, chỗ nào có tư cách gì xưng tổ. Ngươi biết Đoán Thiên Quốc ở đâu a? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn có tất yếu tiến về Ma Văn Thạch Hoàng tộc vị trí. Ba hiện tại bế quan, trong thời gian ngắn muốn đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán là không thể nào, cờ ở những cơ duyên khác. Mình nếu là có thể có cơ hội tham khảo một chút Ma Văn Thạch Hoàng tộc trường sinh đoán thể quyết, có lẽ có thể tìm tơ y một chút linh cảm. Ta đây liền mang chủ nhân đi. Mãng Đại dãy rùa thân thể khổng lồ, cấp tốc hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm một trận hồ nghi, cái này Mãng Đại nhìn qua đầu lớn không não, thế nhưng không có hảo tâm như vậy à. Chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì gạt bản thân? Nếu như đối Mãng Đại thi triển trùng ma chi thuật, Tiêu Phàm ngược lại là một lần liền có thể nhìn ra. Nhưng hiện tại, hắn còn thật nghĩ không ra. Bất quá. Nghĩ đến Mãng Đại mệnh hồn ở trong tay bản thân, Tiêu Phàm cũng là không sợ, gia hỏa này, hẳn là không dám hại bản thân, mà là muốn thông qua bản thân, đạt được nó mong muốn đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, Ma Văn Thạch Hoàng tộc, lại có đồ vật gì, có thể làm cho Mãng Đại như thế mong đợi đấy. Mãng Đại tốc độ rất nhanh, tựa như sợ Tiêu Phàm đổi ý đồng dạng, Tiêu Phàm còn chưa kịp cùng Khương Ách bằng giao, liền đã bay ra hơn vạn dặm. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể dùng truyền âm ngọc phù nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Mãng Đại rốt cục cũng ngừng lại, hơn nữa, thân thể của nó biến nhỏ rất nhiều, chỉ có 5-6 trượng lớn nhỏ. Khá lắm, thân thể này đoán chừng mạnh hơn. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục, dùng lân giáp của nó, hẳn là đầy đủ chế tạo không ít tốt bảo giáp. Nếu như Mãng Đại biết rõ Tiêu Phàm nội tâm ý nghĩ, đoán chừng sẽ dọa đến gần chết. Sau nửa ngày, Mãng Đại rốt cục cũng ngừng lại, từ một chỗ vách núi lộ ra đầu to lớn. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, không chỉ có những mày. Phía trước, là một chỗ phủ đầy đá lởm chởm quái thạch sơn cốc không nhỏ, khoảng chừng bên trên 1.000 dặm chu vi. Chẳng qua là cho bốn phía sơn mạch so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Hơn nữa, hơn 1.000 dặm phạm vi bên trong, khắp nơi đều là sơn cốc đều là thạch đầu, lít nha lít nhít, có lớn có nhỏ. Ba ngoại trừ nguyên khí coi như tràn đầy bên ngoài, hoàn toàn không có mặt khác chỗ đặc biệt. Ngươi xác định Ma Văn Thạch Hoàng tộc ở chỗ này. Tiêu Phàm không tin. Đối với một cái đại tộc mà nói, cái này ngàn dặm phạm vi cũng quá nhỏ. Ở thái cổ thần giới, liền xem như một cái bình thường gia tộc, QNZ không chỉ như vờ ơ ý điểm phạm vi A. Chủ nhân, ngươi cẩn thận cảm ứng một lần, tất nhiên sẽ phát hiện địa phương khác nhau. Mãng Đại ánh mắt sáng quắc. Phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, hận không thể lập tức lao xuống. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng một hồi. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, thật là nồng đậm kim thuộc tính nguyên khí. Có thế không nên xem thường sơn cốc này, giới này kim thuộc tính nguyên khí, đều sẽ hướng chạy nơi đây, khiến cho nơi này kim thuộc tính nguyên khí đạt đến thực chất hóa cấp độ, ở trong sơn cốc vài chỗ, ngưng tụ một chút kim nguyên thần thủy. Nói đến đây, Mãng Đại nuốt nước miếng một cái, Ma Văn Thạch Hoàng tộc một cái khác cường đại nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này kim nguyên thần thủy. Cho nên, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất, có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nghiền ngẫm cười nói. Chương 4224, chui vào. Mãng Đại chột dạ, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới thu hồi tâm thần, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe lấy tinh quang, hỏi, kim nguyên thần thủy, đối rèn luyện vô thượng kim thân có chỗ tốt. Đương nhiên, Mãng Đại không chút nghĩ ngợi nói, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cười híp mắt sắc mặt, lại nhịn không được dùng mình một cái. Trầm ngâm mấy tức, tài nhược yếu nói, không dối gạt chủ nhân, thuộc hạ chính là ngẫu nhiên chiếm được một ít hoa kim nguyên thần thủy, mới có thể thành công rèn luyện vô thượng kim thân đệ tứ đoán. A. Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức xông vào đoán thiên cốc. Nếu là có thể phối hợp trường sinh đoán thể quyết, làm ít công to. Mãng Đại ngưng tiếng nói, ba bất quá, cũng chính bởi vì hắn tờ hờ nở đi hệ u như thế, Ma Văn Thạch Hoàng tộc có được vô thượng kim thân đệ ngũ đoán cường giả vô số. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, vậy phải như thế nào mới được kim nguyên thần thủy, kim nguyên thần thủy bình thường là làm sao đản sinh. Bản thân cũng không thể tự tiện xông vào đoán thiên cốc, cướp đoạt kim nguyên thần thủy A. Nếu như Ma Văn Thạch Hoàng tộc thật như Mãng Đại nói tới cường đại như vậy, vậy mình xông vào, không khác tự tìm cái chết A. Tiểu nhân cũng là ngẫu nhiên lấy được, bất quá, có kim nguyên thần thủy địa phương, bình thường đều có cường giả thủ hộ. Mãng Đại thanh âm lại thấp thêm vài phần, hắn không biết là, Tiêu Phàm sớm đã ném ra không ít thần điều tiến nhập đoán thiên cốc bên trong. Ngươi lần trước cùng cái gì đó thạch thánh một trận chiến, chính là cướp đoạt đến một chu tờ kim nguyên thần thủy A. Tiêu Phàm một bộ ta xem xuyên ngươi bộ dáng. Mãng Đại cũng không có phủ nhận, bất quá nó còn thật không có biện pháp làm sao phân rõ nơi nào sẽ sinh ra kim nguyên thần thủy. Nếu không, ngươi đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Tiêu Phàm đột nhiên vô vô Mãng Đại đầu nói. Mãng Đại toàn thân run một cái, biểu tình vẻ sợ hãi. Nói đùa cái gì? Lần trước gặp gỡ cái kia gọi là thạch thánh gia hỏa, kém chút không ném nửa cái mạng, mình bây giờ xông vào, cùng tự tìm cái chết có gì khác. Đồ hèn nhát. Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng. Mãng Đại rụt lại đầu, ngươi mắng chửi đi, ít nhất bị mắng cũng sẽ không chết người. Ngươi ở đây chờ, ta vào xem. Tiêu Phàm cảm thấy làm sao đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Người khác có lẽ không cách nào tìm tơ y kim nguyên thần thủy, nhưng là hắn có thể à. Có được bạch sắc thạch đầu, làm sao QNZ sẽ cho mình một điểm nhỏ nhắc nhở. Không đợi Mãng Đại phản ứng, Tiêu Phàm đã tiềm nhập sơn cốc. Từ trên vách đá nhìn tới, sơn cốc cũng liền phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng tiến vào thời điểm, Tiêu Phàm mới phát hiện có động thiên khác, sơn cốc bên trong kim sắc cha NDE ý sương ngu, hiện ra thần thánh quang trạch. Hơn nữa, những cái kia quái thạch như có sinh mệnh đồng dạng, vờ y ma phát ra trầm thấp tiếng hít thở. Cũng không biết vì sao. Hắn cảm giác mình hình thể vờ y ma nhỏ đi, đến mức rõ ràng nhìn qua rất nhỏ thạch đầu, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn. Tiêu Phàm nơi nào còn dám không kiêng nể gì cả, vội vàng thu liễm khí tức. Chỉ là, hắn lại gặp khó khăn, nếu như là mặt khác sinh linh, hắn ngược lại là không chỉ có thể mô phỏng khí tức, còn có thể trở thành bộ dáng của đối phương. Nhưng tảng đá kia, bản thân thật không có cách nào biến A. Bất tử thạch tộc, xem ra thật không đơn giản. Tiêu Phàm tận lực thả chậm mấy bước, chậm rãi tiến lên. Tâm thần thỉnh thoảng dẫn ra lấy thể nội bạch sắc thạch đầu, đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, bạch sắc thạch đầu căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu chướng mắt kim nguyên thần thủy? Tiêu Phàm có chút buồn bực, bất quá hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhục thân vờ y ma đang không ngừng hấp thu chung quanh kim thuộc tính nguyên khí. Nếu đã tới, vậy cũng không nên bỏ lỡ. Tiêu Phàm lặng yên vận chuyển vô tận chiến điện. Nơi này kim thuộc tính nguyên khí, so bên ngoài muốn nồng nặc mấy lần, cơ hồ đạt đến thực chất hóa cấp độ, không hấp thu liền lãng phí một cách vô ích. Một bên tu luyện, một bên tiến lên, sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc hơi rung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không phải bạch sắc thạch đầu có động tĩnh, mà là lúc trước hắn thả thần điêu phát hiện một toa kim sắc ao nước, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Kim Nguyên Thần Thủy. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, lặng yên hướng về thần điêu phương hướng ẩn nút đi qua. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa che nửa trà, Tiêu Phàm ở một toa ao nước phía trước dừng lại, không, chuẩn xác mà nói là một cái hồ lớn, chí ít cũng có vài dặm phương viên đây. Trước đó từ bên trên quan sát, làm sao không có gặp cái hồ nước này đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Hồ nước hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, bốc hơi lên hòa hợp sương mù hiện lên kim sắc, hiển nhiên, đoán thiên cốc kim sắc mê vụ, 89 phần 10 chính là từ nơi này tản mạn ra. Hắn túi xuống thân thể, nâng một ít bồi hồ nước, nhưng lại phát hiện hồ nước thanh tịnh hết sức, cùng bên ngoài nước không có quá nhiều khác biệt. Bất quá Tiêu Phàm không quá cảm thấy sự tình đơn giản như vậy, ngay sau đó hắn thi triển nghịch loạn chi đồng, chỉ một thoáng, thế giới trước mắt lập tức đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Hồ nước hay là cái kia cái hồ nước, chỉ là trong hồ nước, lại có từng tia năng lượng màu vàng nóng sợi tơ, từ đáy hồ không ngừng dâng trào. Thậm chí, hắn còn có thể thấy rõ ràng đáy hồ có một đoàn năng lượng màu vàng nóng quang đoàn, giống như một vòng mặt trời màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Tiêu Phàm cảm thấy cực không thể tưởng tượng nổi, thể nội vẫn không có động tĩnh bạch sắc thạch đầu, lúc này cũng là quang mang đại thịnh. Hiện tại mới phát hiện, còn không bằng ta đây. Tiêu Phàm bĩu môi. Bà cu nở dê đúng lúc này, lại có thần điêu truyền đến tin tức, bọn chúng lại gặp được đồng dạng hồ nước. Đi xuống xem một chút. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán. Nếu quả thật như Mãng Đại nói tới, Kim Nguyên Thần Thủy đối thối thể lại lớn như vậy hiệu quả, vậy mình chỉ cần lấy được một chút xíu, liền có thể để nhục thân đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên tăng vọt, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá hạ phẩm pháp tôn QNZ không nhất định. Tiêu Phàm cẩn thận chui vào, giống như một đầu thông thường con cá, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Theo hắn cách năng lượng màu vàng nóng kia đoàn càng ngày càng gần, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ba đây là... Khi hắn tới gần thời khắc, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, ngay sau đó biến thành cuồng hỉ, thật thuần túy kim thuộc tính năng lượng, coi như không bằng cái kia kim nguyên thần thủy, cái kia cũng không xê xích gì nhiều a. Ba cái kia kim sắc năng lượng đoàn, dĩ nhiên là một đoàn tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng kim thuộc tính nguyên khí, cơ hồ có thể cùng chân chính bản nguyên chi lực đánh đồng với nhau. Ba chí ít cũng có mấy chục vạn nguyên rồi à, hẳn là đầy đủ ta rèn luyện vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó một ngụm đem tất cả kim thuộc tính nguyên khí thôn phệ. Hắn không gấp tu luyện, dù sao nơi này là Ma Văn Thạch Hoàng tộc địa bàn, một khi bản thân đột phá, liền sẽ kinh động bọn họ bộ tộc này cường giả. Tiêu Phàm còn không có cuồng vọng đến, cùng bất tử Thạch Hoàng tộc đi chiến đấu. A. Khi tất cả kim thuộc tính nguyên khí bị hấp thu sạch sẽ về sau, một đạo cửa đá trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Cửa đá đen như mực, nhưng lại tản ra nhàn nhạt kim thuộc tính quang trạch, phía trên phủ đầy phù văn cổ xưa, lấy Tiêu Phàm nhãn lực, vờ ơ y ma nhìn không ra những cái này phù văn tác dụng. Bất quá, Tiêu Phàm QNZ có thể cảm nhận được trong cửa đá kinh khủng lực lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ tùy tiện đụng vào. Cũng coi như Tiêu Phàm không biết làm sao thơ ý điếm. Trong đầu hắn bỗng vang lên một đạo âm thanh kích động, Tiêu Phàm, chính là nó, Thái Sơ Hắc Kim chế tạo tế thiên chi môn. Chương 4225, Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Tế thiên chi môn. Tiêu Phàm dường như giống như bị chạm điện, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, hồ nước đều nổi lên nhỏ nhẹ chấn động. Đột nhiên, Tiêu Phàm sững sờ, bản thân sợ cái gì, không phải liền là tế thiên chi môn sao? Ngươi nói, đây là Thái Sơ Hắc Kim chế tạo. Tiêu Phàm chưa thấy qua cái gì Thái Sơ Hắc Kim. Nhưng là, thân làm chư thiên vạn giới, năm đại nghịch thiên thần kim một trong Thái Sơ Hắc Kim, lại là chế tạo tổ khí tuyệt hảo vật liệu một trong. Nếu như mình có thể đem nó hòa vào Tu La Kiếm, đây chẳng phải là đã tề tụ năm đại nghịch thiên thần kim. Đến lúc đó, một khi Tu La Kiếm hoàn toàn luyện hóa, uy lực của nó tất nhiên không kém gì tổ khí A. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ngươi căn bản dung chuyển không được cơ nó, lại càng không cần phải nói đem nó hòa vào ngươi kiếm. Tiêu Phàm thể nội huyết sắc thạch môn trong bóng tối cho hắn truyền âm. Tiêu Phàm vẻ mặt không cam lòng, khối lớn như thế Thái Sơ Hắc Kim, cứ như vậy làm như không thấy, vậy căn bản không phải hắn làm người a. Trước đó người nào nói ngươi là Tế Thiên Chi Môn, vì sao trước mắt Thái Sơ Hắc Kim chế tạo cửa, cũng là Tế Thiên Chi Môn. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng trầm giọng hỏi. Để cho hắn kiêng kỵ là, Tu La truyền thừa bên trong, vờ ơ y ma không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới tế thiên chi môn tin tức. Huyết sắc thạch môn một trận trầm mặc, cũng không trả lời Tiêu Phàm lời nói. Ba, tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, thay ngươi tìm kiếm Thái Sơ Hắc Kim, lại không đáp ứng giúp ngươi thu lấy, ngươi có bản lãnh bản thân tiến tới cẩm. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không mạo hiểm tới ngươi lấy được hắn. Dù sao, nơi này chính là Ma Văn Thạch Hoàng tộc địa bàn, nếu như mở ra khối này Thái Sơ Hắc Kim chi môn, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Huyết sắc thạch môn nhìn thấy Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, Thái Sơ Hắc Kim, cũng cứ gọi là Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Tiêu Phàm sững sờ, xưng hô thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe được, ngay sau đó lại hỏi, một cái là hắc sắc, một cái là huyết sắc, có vẻ như không quan hệ gì à. Người bình thường máu tươi, ngưng kết về sau lại biến thành màu gì? Huyết sắc thạch môn ngưng tiếng nói. Hắc sắc. Tiêu Phàm thốt ra, trong lòng kinh ngạc hết sức. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trước đây không lâu, huyết sắc thạch môn nói qua, Thái Sơ Hắc Kim là có sinh mạng, nói cách khác, nó lúc đầu là có sinh mạng. Mà bây giờ loại này trạng thái, chỉ là nó sau khi chết hình thái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về thể nội huyết sắc thạch môn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là... Không sai, ta cũng là Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Huyết sắc thạch môn không có ngân mang, tiếp tục nói, nó là ta đồng bạn, hiện tại ngươi có thể giúp ta cứu hắn sao? Tiêu Phàm trầm mặc nửa ngày, lại là không gấp động thủ, mà chỉ nói, chứ ngươi ở ngoài, ta đã từng còn gặp qua một khối Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Ở đâu? Huyết thạch thạch môn hết sức kinh ngạc. Khu khu, chỉ đùa một chút. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hắn trong lòng có chút không có yên lòng, luôn cảm giác huyết thạch thạch môn còn có cái gì gạt bản thân. Bất quá, hắn đã từng xác thực gặp qua một cái huyết sắc thạch môn, đó là huyết ma luyện ngục thông hướng tầng thứ 3 cửa đá, đối phương thủ hộ ở nơi đó, ngăn cản những người khác đi vào. Lúc trước, Tiêu Phàm muốn thông qua cửa đá tiến vào huyết ma luyện ngục tầng thứ 3, lại bị đối phương trực tiếp đuổi đi, hơn nữa còn cho hắn chuyển đến huyết lũ cổ vực. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng không có đi vào. Ba, nguyên bản hắn cho là mình thực lực hôm nay đã không có tất yếu đi vào tầng thứ 3, nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ còn sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Ba, cái này Thái Sơ Hắc Kim chi môn sợ là không dễ lấy đi a. Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào trước mắt Thái Sơ Hắc Kim bên trên. Hắn có thể cảm nhận được, Thái Sơ Hắc Kim cửa đá bên cạnh khe hở bên trong, chính tràn ra từng tia thường xuyên có thế kim thuộc tính nguyên khí. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Ngay cả bạch sắc thạch đầu cu nở dê vụt sáng, hiển nhiên là nhắc nhở hắn không nên tùy tiện mở ra phiến này cửa đá. Người trước rời đi, ta tới mang đi hắn. Huyết sắc thạch môn trầm ngâm mấy tức, muốn tử Tiêu Phàm thể nội phá thể mà ra. Cu nở dê đúng lúc này, bạch sắc thạch đầu đống toàn thân tỏa sáng, sáng chói hết sức. Nói như vậy, đem huyết sắc thạch môn phóng xuất, ta liền an toàn. Tiêu Phàm trong lòng kinh nghi. Hắn cũng rất tò mò, Thái Sơ Hắc Kim phía dưới trấn áp là cái gì? Ta làm sao có thể nhường một mình ngươi mạo hiểm? Tất nhiên đáp ứng ngươi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ thay ngươi mang đi nó. Tiêu Phàm lời thề son sắt bảo đảm nói. Nói ra lời này, Tiêu Phàm mặt mo có chút đỏ bừng, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Sau một khắc, huyết sắc thạch môn phá thể mà ra, để Tiêu Phàm kinh dị là... Huyết sắc thạch môn phía trên đường vân cu nở dê sống lại. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên sinh ra, mặt đất Thái Sơ Hắc Kim chi môn, vậy mà bắt đầu rung rung. Cùng lúc đó, vô số kim sắc lưu quang bốn phía, hào quang vạn trượng, đem đáy hồ chiếu thông minh như ban ngày. Hào quang màu vàng nóng kia, càng là xuyên thấu hồ nước, xông thẳng tới chân trời. Không tốt. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, động tĩnh lớn như vậy. Không kinh động bất tử thạch hoàng tộc mới là lạ chứ. Quả nhiên, mấy tức về sau, chân trời liền truyền đến gầm lên giận dữ, cường đại khí tức từ tứ phương mãnh liệt mà tới. Người nào dám tự tiện xông vào Đoán Thiên Cốc? Một tiếng hơi có vẻ non nớt gầm thét từ trên cao truyền đến, sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt đem hồ nước sấy khô. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, dư quang lại là nhìn thấy huyết sắc thạch môn cùng Thái Sơ Hắc Kim chi môn chạm vào nhau. Vờ ơ y ma quỷ dị dung hợp lại cu nở dê nhau. Ở dưới chân hắn, một cái cửa hang hiển lộ mà ra, bên trong đậm đặc kim sắc dịch thể, để Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Kim Nguyên Thần Thủy. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Vội vàng thời khắc, hắn cũng không biết làm sao thu lấy Kim Nguyên Thần Thủy, sau đó há miệng hút vào, bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Ngươi điên, dạng này sẽ no bạo ngươi, nhanh dùng khí số phong ấn. Huyết sắc thạch môn vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch thông trướng, ngũ tạng lục phủ giống như lửa thiêu, khó chịu đến cực điểm. Hiển nhiên, Kim Nguyên Thần Thủy sức mạnh bằng bạc, cũng không phải là hắn một cái chỉ có vô thượng kim thân đệ tam đoán người có thể cắn ướt. Nghe được huyết sắc thạch môn mà nói, Tiêu Phàm vội vàng ngưng tụ một cái khí số hộp, đem tất cả Kim Nguyên Thần Thủy chứa ở trong đó. Tự tìm cái chết. Càng ngày càng nhiều ma văn thạch hoàng tộc đổi tới, cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Ma huyết sắc thạch môn, xác thực không biết lúc nào đã xông vào hắn thể nội. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, đã nói xong không có bất kỳ cái gì nguy cơ đây. Uy, đây là ngươi gây ra, nhanh lên đi ra. Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, trên mặt lộ ra khó coi. Hắn nhìn lướt qua không trung, lại là phát hiện, chí ít có mười mấy tôn thạch nhân, lạnh lùng hướng về phía dưới, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại. Kiên trì thời gian một nén nhang, chờ ta luyện hóa. Huyết sắc thạch môn thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, còn có, ta không gọi Uy, ta gọi Tế Thiên. Tiêu Phàm có loại giết chết huyết sắc thạch môn xúc động, bất quá bản thân tạm thời QNZ không la mở gì được cờ hắn. Việc cấp bách, là như thế nào chưa bao giờ chết thạch hoàng tộc trong tay sống sót. Một nén nhang, có chu tờ dài ràng rạc ra. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hướng về trời cao mười mấy tôn thạch nhân.